Chương 1, đỉnh cấp ngục giam. Cuba quan tháp cái kia ma ngục giam, thế giới nổi danh nhất ngục giam một trong, nhốt số ít cực đoan nhân vật nguy hiểm. Dê doanh số 7 doanh. Nơi này đều là trọng hình phạm, đồng thời giữ cấp bậc cao nhất đề phòng. Tiếng bước chân quanh quẩn ở trên không đãng hành lang, một tổ 6 người cầm súng binh lính bảo vệ 2 người, một cái là trưởng ngục, mà một cái là Âu phục Đông Phương khuôn mặt, mang một bộ mắt kiếng gọn vàng, thân hình cao gầy, không thấy rõ ánh mắt. Tần tiên sinh, ngươi rất tinh mắt, số 19 phạm nhân là ta đã thấy cực kỳ có đặc biệt những phạm nhân khác, với các ngươi tất cả người Đông Phương một dạng, hắn cũng không quá cao, cũng không có đặc điểm gì, nhưng là hắn tại quốc tế sát thủ giới chính giữa, xếp hạng tại trước 10, quả thực để cho người khó mà tin được trưởng ngục lộ ra nụ cười thân thiện. Ta biết cái kia Âu phục nam tử đẩy một cái mắt kiếng của mình, sau đó lấy ra một tờ chi phiếu, phía trên bất ngờ viết 20 triệu đô la, hời hợt, liền đưa cho trưởng ngục. Tốt rồi, bằng hữu của ta Tần, ta liền theo ngươi đến nơi này rồi, số 19, là người của ngươi rồi, chúc ngài vui vẻ. Trưởng ngục bất động âm thanh sắc thu chi phiếu, vỗ một cái Âu phục nam tử vai cạnh, liền đi ra ngoài. Rất nhanh đi qua tầng tầng sắt cánh cửa. Cuối cùng mãi đến một gian phòng nhỏ trước mặt, bốn phía đều là vượt qua 50cm cốt thép lăn lộn ngưng thổ, vượt qua 16 tổ máy thu hình. Mà 5 tên lính trực tiếp đánh nổ súng bảo hiểm, nhắm vào cánh cửa phương hướng, còn dư lại xuống một người lính thận trọng bắt đầu mở khóa, ước chừng một phút, mới đem tất cả khóa cụ mở ra, sau đó hắn lui ra hết mấy bước, đồng dạng dùng thương nhắm vào cánh cửa miệng phương hướng. Cái này mấy người lính đều lộ vẻ rất khẩn trương. Ngược lại cái kia Âu phục nam tử rất bình tĩnh. Cánh cửa chậm rãi mở ra, tất cả binh lính đem ngón trỏ đều đặt ở trên cò súng, tuy nhiên làm sao đều không có phát sinh. Bên trong rất đơn giản, tại thép chế giường trải lên, một cái tóc ngắn người tuổi trẻ thích dí nằm ở giường trên, kiểu hai đám chân, một tay móc lỗ thai. Ngươi chính là Chu Minh. Âu phục nam tử đến gần mấy bước. Ta chính là nam tử trẻ tuổi kia ngồi dậy, loại bỏ cái tinh thần tóc ngắn, cặp mắt sáng ngời. Nhưng cũng chính là người bình thường một cái, trên cổ có một đường thật dài vết sẹo. Những binh lính kia nhưng bởi vì hắn lui về sau hết mấy bước. Ngươi tự do. Âu phục nam tử nói. Mấy ngày sau, trong Vân Quốc tế sân bay, Chu Minh theo sân bay cánh cửa miệng đi ra, duỗi người, chỉnh sửa một chút chính mình cũ nát mê thải trang, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên, không biết bao lâu, chưa từng thấy như vậy xanh ngày, sau đó hít một hơi thật sâu. Lan lộn thì ra như vậy xe hơi khói xe quen thuộc mùi vị. Buồn chán mò mò trên cổ mình vết sẹo, đây là hắn 11 tuổi thời điểm lưu lại, mà cái này vết sẹo cũng thay đổi đời này của hắn. Theo người bình thường đến đỉnh sắc nhọn sát thủ, sau đó quả thực nhàm chán, liền xen vào mấy lần lính đánh thuê, kết quả một lần ngủ quên, bị nước Mỹ lao ám hại, nhốt vào trên thế giới chứ danh nhất Cuba quan tháp cái kia ma ngục giam. Vốn đang chuẩn bị vượt ngục, nhưng ai có thể tưởng đến, có người hoa tiền đem mình cho cứu ra. 20 triệu USD, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Hắn đã 6 năm chưa có trở về qua rồi, có 2 năm chưa từng thấy đàn bà rồi, ánh mắt hắn theo trên đường cái những thứ kia bạch hoa hoa mị chân quét tới quét lui, hiện tại người, đều là càng xuyên việt ngắn, đây không phải là câu người phạm tội. Hắn đốt lên một điếu thuốc, sau đó rút ra một cái, lại ho kịch liệt lên, không thể làm gì khác hơn là lại đem khói thuốc vước. Hắn là sát thủ, nhưng cùng những sát thủ khác không giống nhau. Hắn đối với những thứ kia có thể thuốc mê đồ đạc của mình đều không có hứng thú gì, mà là thời khắc nằm ở một loại cao nhất phản ứng trạng thái. Ngay vào lúc này, một tiếng bất đồng trầm thấp gào thét nộ phát, xa xa cua quẹo bay qua một đạo bóng đỏ. Cái này giã tính 10 phần động cơ đến từ phe ra di đường đua truyền thừa. Mà dừng một cái, kịch liệt va chạm sau, thân xe quăng ra xinh đẹp đường cong, sau đó bất động ở Chu Minh trước người. Trong xe ngồi cái đàn bà, hơn nữa còn là khó gặp đại mỹ nhân. Mặc phát như tơ, nhu lượng rũ xuống trên vai thơm. Nhu mỹ trên gò má, một đôi có chút câu hồn đào hoa đôi mắt đẹp, nhưng là vô cùng cặp mắt đẹp ra, càng lộ ra mấy phần thâm thúy mị hoặc, thật dài tiệp lông chớp chớp, như điệp khẽ run. Mà cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm nhuận, óng ánh trong suốt, béo mập phải gọi người nghị cắn một cái, thuận theo tinh đúng dịp cầm đường cong. Mỹ nhân này quả thật làm cho chân người đủ sợ kiểu diễm ước ác. Mà nàng mặc lấy càng là dụ người, vóc người thật tốt, một cái màu trắng thuần bông áo lót nhỏ buộc vòng quanh ngực trước đầy đạn, càng là một mảnh bơ bạch da non, vai lung linh, ngọc cánh tay tuyết cơ tờ ân lờ lộ, eo thon nhỏ yêu kiểu nắm chặt, mấy phần ôn nhu mềm mại, nhưng lại mấy phần duyên dáng. Thiên màu xanh cao bồi khố bao lấy tinh tế mỹ chân, căng thẳng đường cong nhưng là tròn trịa dụ người. Đây là một cái mị hoặc mười phần lại cao nhã động lòng người đàn bà. Nàng quay đầu nhìn Chu Minh một cái, nhưng là trong con ngươi xuyên thấu qua lộ ra một chút tin tức, nàng là một cái nội tâm rất cao ngạo đàn bà, mà loại này đàn bà, rất khó bị nam nhân chân chính chinh phục. Người đẹp, hỏi thăm chuyện này Chu Minh ghé vào không có đóng trên cửa sổ xe, tựa như quen mà hỏi. Ngươi muốn số điện thoại của ta nàng nhưng cũng không ghét, ngược lại có chút hăng hái mà hỏi. Ngươi muốn của ta phải gọi điện thoại cho ta dãy số Chu Minh ngược lại kinh ngạc nói, bất qua ánh mắt nhưng là đánh giá lấy, cái này đàn bà đúng là một cực phẩm. Ngươi không nói cái gì chuyện ta có thế liền đi mà đàn bà nở nụ cười, đẹp đến nhắm nguyệt thẹn thùng hoa, đây là Thu Nhược Vũ lần đầu tiên gặp phải đối với số điện thoại của mình không có hứng thú nam nhân. Xin hỏi cái đó Tần Thị Quốc tế đi như thế nào Chu Minh hỏi, hắn con mắt lóe sáng lấp lánh quét nhìn cái này người đẹp. Ngươi đi Tần Thị Quốc tế làm gì theo ta được biết, công ty bọn họ yêu cầu rất cao Thu Nhược Vũ đánh giá lấy người đàn ông này, liền cùng ven đường những thứ kia làm việc nặng nam nhân không hay. Dĩ nhiên đi làm Chu Minh đáp. Đi làm Thu Nhược Vũ lại khì khì một tiếng bật cười, mềm yếu rung động, kiều kiều diễm ướt át muốn dọn, mà che miệng nhà, trong mắt đẹp tất cả đều là nụ cười, nhất là nhìn thấy Lâm Diệp cái kia một thân nông dân công việc ăn mặc quần áo. Ta nói người đẹp. Ta đi làm liền buồn cười như vậy Chu Minh bất mãn vô một cái xe cánh cửa. Ngươi thật đi làm nàng ngưng cười. Thật đi Chu Minh gật đầu một cái. Vậy ngươi đợi lát nữa, ta cũng phải đi Tần Thị Quốc tế, trực tiếp đưa ngươi đi. Thu Nhược Vũ cảm giác chính mình thật lâu không có cười như vậy qua rồi. Đó không thành vấn đề Chu Minh không khách khí kéo ra xe cánh cửa, sau đó trực tiếp ngồi vào cái này giá trị tốt mấy triệu trong xe thể thao. Ngươi đợi ai Chu Minh hiếu kỳ nói. Nhưng là cảm giác trong này có một loại mùi thơm thoang thoảng, nghe rất thoải mái. Ta con gái, nàng mới vừa du lịch trở lại Thu Nhược Vũ nói. Người con gái Chu Minh thiếu chút nữa không có phun miệng máu đi ra, tỉ mỉ đánh giá lấy nàng cái kia hiểu điệu dụ người vóc người, mà vô cùng mịn màng trắng non trên da thịt, không thấy chút nào năm tháng vết tích. Như vậy đại mỹ nhân, thì đã có năng lực chính mình ngồi máy bay du lịch con gái rồi hả làm sao? Không tin Thu Nhược Vũ hỏi. Nàng đã thành thói quen bị nam nhân ánh mắt như vậy nhìn. Là có chút không tin, hơn nữa ngươi xe này liền hai cái chỗ ngồi, đợi lát nữa làm sao ngồi Chu Minh hỏi. Dĩ nhiên là ngồi trên người ngươi, như thế nào đây Thu Nhược Vũ chớp chớp xinh đẹp con ngươi. Chương 2, ta sẽ giết người. 10 phút sau, phe ra di một trận nổ ầm, mà ngồi ở trong xe Chu Minh một mặt khổ dạng. Hắn giờ mới hiểu được rồi, nàng con gái thật ra thì là một cái đáng yêu xả mỏi ẹt. Giờ phút này chính ngồi chồm hổm ở Chu Minh trên người, trắng như tuyết thân thể, lẽ lưỡi, thỉnh thoảng liếm hắn mấy hớp. Chu Minh thở thật dài. Ta con gái nhưng là rất biết điều, ai thấy cũng thích Thu Nhược Vũ nói. Ta cuối cùng tính minh bạch Chu Minh nói. Hiểu được cái gì Thu Nhược Vũ có chút hiếu kỳ. Ta nhìn ngươi thế nào, đều cảm thấy ngươi là chỗ nữ, sau đó ngươi còn nói có một cái con gái, ta liền suy nghĩ, cái này là không thể nào. Nguyên lai là còn cho Chu Minh nói. Nghe nói như vậy, Thu Nhược Vũ trong nháy mắt đột nhiên đạp chân phanh. Ngươi nói cái gì nàng nhìn chằm chằm Chu Minh. Ta nói ngươi là chỗ nữ, cái này còn giả sao phương diện này ta là chuyên gia Chu Minh nhún nhún vai, sao cũng được bộ dáng. Có mấy lời, không thể loạn nói Thu Nhược Vũ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, hơn nữa thần sắc cũng trở nên lạnh lùng. Thích tin hay không? Đầu năm nay lại còn có người thế nào cũng phải nói mình không phải là chỗ nữ Chu Minh nhìn ngoài cửa sổ. Thu Nhược Vũ lần nữa chạy xe, lại đã không có trước đây bầu không khí. Nàng liếc nhìn Chu Minh, sau đó đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn phía trước. Nàng là Tần Thị Quốc tế cao cấp phó tổng tài, cho nên khi Chu Minh nói phải đi Tần Thị Quốc tế lúc làm việc, nàng mới có hứng thú, coi như là buồn chán sinh hoạt giải trí một dạng. Ngay vào lúc này, điện thoại vang lên. Nàng cầm lên nhìn một cái, đôi mi thanh tú lạnh xuống, chừng mấy tiếng sau, mới nhận điện thoại, lạnh lùng một câu uy. Biết rồi, chuyện này ta sẽ xử lý không có chuyện gì, ta liền ăn tỏi rồi nàng cực không muốn cùng bên kia nam nhân nói chuyện điện thoại, bởi vì đó là chồng nàng, một cái để cho nàng đời này đều căm ghét nam nhân. Nhìn ra được, ngươi rất đáng ghét trong điện thoại nam nhân kia, nếu như có hứng thú, ta có thể giúp ngươi giết chết hắn Chu Minh quay đầu. Có chút hăng hái đánh giá lấy đại mỹ nhân này. giết chết ngươi cho rằng là ngươi là ai, ngươi biết hắn là ai sao? Thu Nhược Vũ cười lạnh một tiếng, đối với Chu Minh nàng đã không có hứng thú gì rồi, ngược lại cảm giác nam nhân này nói bốc nói phét, cùng những thứ kia phổ thông nam nhân một dạng, thích ở trước mặt mình nói chút ít không thực tế mà nói. Bất kể là ai, chỉ cần ngươi có thể trả nổi giá cả, trên thế giới bất cứ người nào, đều có thể biến mất. Chu Minh nhưng là nói, lộ ra một nụ cười quỷ dị, phảng phất trong đêm tối cất bước tại ranh giới mèo. Mà nụ cười này, chỉ có hiểu được nhân tài của hắn biết, đại biểu cái gì hàng nghĩa? Đại biểu là tử vong. Vậy ngươi nói một chút, bao nhiêu tiền? Thu Nhược Vũ bất động thần sắc nói, căn bản không có coi là chuyện to tát. 20 triệu đô la, trực tiếp chuyển vào ta ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản, sau đó cho ta một tấm hình, ngươi liền có thể được đến hắn biến mất tin tức, Chu Minh nói. Nhưng là ta không có 20 triệu nguyên đô la, vậy làm sao bây giờ? Thu Nhược Vũ cô ý nói, mà của cải của nàng, xa xa không chỉ cái này 20 triệu đô la, có thế nàng sẽ không cho là Chu Minh sẽ giết người. Nhân tình người về tình, làm ăn là làm ăn, tốt như vậy, nhìn tại ngươi xinh đẹp như vậy phần trên, ngươi làm tình nhân của ta, ta liền miễn phí giúp ngươi giết hắn. Chu Minh trịnh trọng suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đây rất chờ mong, bất quá phải đợi ngươi giết hắn, ta mới đáp ứng cái điều kiện này, ngươi thấy thế nào? Thu Nhược Vũ cười một tiếng, nhưng là tỏ vẻ nàng rất buồn chán qua loa lấy lệ, xe hiện tại đã đến Tần Thị Quốc tế cánh cửa miệng. Có thể Chu Minh gật đầu một cái. Đến rồi, ngươi có thể xuống xe, Thu Nhược Vũ nói, nhưng là không có nhìn lại Chu Minh một cái, ngược lại coi như là nhảm chán sinh hoạt gia vị dược tề. Nàng có thể không tin, như vậy một cái nam nhân, có thể đối phó được hắn? Hắn chính là Tần Thị Quốc tế cổ đông một trong, trong ngày thường xuất hành, ít nhất đều mang có 4 cái trở lên lính đặc biệt giải ngũ bảo vệ, thậm chí còn có nước ngoài lính đánh thuê, mà bản thân hắn lại trải qua đặc biệt huấn luyện. Nếu như hắn dễ dàng chết như vậy, chính mình không đã sớm giải thoát coi như là một chuyện tiếu lâm, có lẽ sáng sớm ngày mai, nàng liền không nhớ Chu Minh là ai. Nhưng là đối với Chu Minh mà nói, hết thảy các thứ này, nhưng là một trận chân chính giao dịch. Người đẹp, ngươi còn không cho ta tấm hình, còn chưa nói tên của ngươi, Chu Minh mỏ con chó kia đầu, không đếm xỉa tới nói. Thu Nhược Vũ, đây là hình của hắn. Thu Nhược Vũ trực tiếp theo trong bao tiền lấy ra một tấm hình chụp chung ảnh chụp, sau đó sẽ từng cái nửa lần tới, ném cho Chu Minh. Ta gọi Chu Minh, đây là số điện thoại của ta. Chu Minh cười một tiếng, lộ ra trắng tinh răng, còn đưa một tấm danh thiếp. Trên danh thiếp rất sạch sẽ, liền một cái mã số, sau đó vẽ ra một cái rất nhỏ dao găm. Thu Nhược Vũ nhận lấy danh thiếp, thiện tay liền đặt ở trong túi sách. Rất nhanh, nàng liền đi, mà Chu Minh cầm lấy tấm hình kia, đã đứng ở Tần Thị Quốc tế cánh cửa miệng. Người này rất đẹp trai, Chu Minh mò mò chính mình cảm. Trong hình là một cái anh tuấn đẹp trai nam nhân, nhưng trong ánh mắt có chút âm buồn bã, mà 3 giây sau, hắn lấy ra một cái ám trầm tiểu đao, tay động một cái, ảnh chụp lại có thể liền bị cắt mở thành mảnh vụn một trận gió thổi tới, mảnh vỡ kia tản ra, mà Chu Minh cũng hướng về cao đến 37 tầng Tần Thị Quốc tế cao ốc đi tới. Chu Minh mới vừa đi tới cánh cửa miệng, liền bị bảo an ngăn lại. Tiên sinh, xin hỏi ngươi là tới làm gì? Chúng ta nơi này không cho phép thu phế phẩm đi vào. Bảo an có chút khinh thường nhìn lấy Chu Minh, những thứ kia ra ra vào vào người, ai mà không âu phục, quần áo gọn gàng, như loại này tên nhà quê, lại có thể tới nơi này. Ta là tới đi làm, Chu Minh nói. Đi làm liền ngươi như vậy còn tới đi làm? Một cái khác bảo an trong miệng ngậm cây tăm đi tới. Nên làm gì đi làm gì, đừng lãng phí ta thời gian, ta là thực sự tới đi làm, Chu Minh nói. Nhưng là nhìn lấy những thứ kia người ta lui tới. Gần đây lầu này bên trong xuất hiện nhiều lần án trộm cắp cái, ta nhìn ngươi rất khả nghi, phiền toái theo chúng ta đi vào. Cái kia ngậm tăm xỉa răng bảo an vỗ trên tay một cái cây gậy, nhưng là cười híp mắt nói. Chu Minh đi theo đám bọn hắn tiến vào, nhưng là còn chưa mở miệng nói chuyện, phòng an ninh cánh cửa liền bị đóng lại, bên trong có 7-8 người, tất cả đều đứng lên. Nói, gần đây có phải hay không là ngươi ở bên này trộm đồ? Cái kia tăm xỉa răng bảo an đi tới mấy bước, ngựa khí bất thiện. Đại ca, ta xem chính là hắn, hại cho chúng ta bị khấu trừ không ít tiền thưởng. Mặt khác có người nói. Đúng, chắc là hắn, người như vậy cũng có thể tới nơi này đi làm, nhất định là kiếm cơ gây án tiểu tử. Ngươi tốt nhất thành thành thật thật chiêu, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Mấy người chúng ta nhưng là một người bị khấu trừ hơn 1.000 tiền thưởng. Hoặc là ngươi liền thành thành thật thật giao ít tiền bồi thường chúng ta, hoặc là chúng ta liền bắt ngươi, đánh một trận, sau đó đưa đồn công an cái kia tăm xỉa răng bảo an híp mắt lại. Ta không có tiền, Chu Minh đàng hoàng nói. Không có tiền các anh em, cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút tăm xỉa răng bảo an cho như nở dê người kha cờ một cái ánh mắt. Nhưng không tới một phút, trong phòng an ninh đều là thống khổ thân âm, tất cả mọi người nằm ở trên mặt đất, bọn họ căn bản là không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền toàn bộ ngã xuống. Toàn thân mất sức, liền cùng bị đụng chật khớp xương một dạng. Mà Chu Minh giờ phút này ngồi chồm hổm dưới đất, cầm trong tay cái kia ám trầm dao găm, ưu nhã ung dung ở đó tăm xỉa răng bảo an trên cổ rạch một cái, máu lập tức liền tuôn ra ngoài. Chương 3, lão bà là tổng giám đốc. Nhân viên an ninh kia sắc mặt kinh hoàng, không muốn, không nên giết ta, không nên giết ta, không có việc gì. Chu Minh cười một tiếng, sau đó bắt được tay hắn, ngươi đẻ vết thương của mình, sau đó đánh cấp cứu điện thoại, đến lúc đó thầy thuốc sẽ cho ngươi vá lại vết thương, ngươi thì không có sao, bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất liền lập tức gọi điện thoại, vượt qua 5 phút mà nói, ngươi liền không sống được. Chu Minh nói xong liền đứng lên, mà cái kia tăm xỉa răng bảo an một bên đẻ vết thương của mình, một bên hốt hoảng tìm được điện thoại. Mà Chu Minh rời đi chỗ này, rốt cuộc vào thang máy, nhìn thấy trong thang máy người đối với hắn tránh xa, sợ dơ chính mình một dạng, hắn cũng không thèm để ý chút nào, trực tiếp nhấn cao nhất 37 tầng. Mà những người đó đều rất kinh ngạc, ai cũng biết, 37 tầng đại biểu cái gì. Cái kia là công ty bên trong đệ nhất băng sơn mỹ nhân Tần Giao dành riêng tầng lầu. Nàng là Tần Thị Quốc tế mấy trăm tỷ tài sản trưởng cánh cửa người, Tần Thị Quốc tế toàn cầu tổng giám đốc. Người này lại có thể đi tầng này, trong thang máy người đều tràn đầy nghi hoặc, càng nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác. Rốt cuộc trong thang máy chỉ còn lại có một mình hắn, mà con số cũng dừng lại ở 37. Thang máy cánh cửa mở một cái, chính là không đãng đãng phòng khách, cách đó không xa có một cái bàn, ngồi một giọng nói ngọt ngào xinh đẹp cô nương, đại mắt to, ngon miệng miệng nhỏ, lung linh đáng yêu thân thể, nhìn lấy hết sức thoải mái. Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi có cái gì có thể giúp cho ngươi? Cô nương này mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là rất lễ phép mà hỏi. Ta tìm Tần Giao, Chu Minh nói, hắn nhớ đến là danh tự này. Ngài tìm Tần Tổng Tài xin hỏi có hẹn trước không? Cô nương hỏi. Hẹn trước không có, bất quá có người cho ta cái này. Chu Minh theo trong túi tiền của mình lấy ra một tấm tinh xinh đẹp danh thiếp, trên đó viết Tần Phong hai chữ. Là Tần Phong tiên sinh gọi ngài mà tới, xin chờ một chút. Cô nương cầm điện thoại lên, sau đó thận trọng hỏi thăm mấy tiếng, mới thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại. Thật xin lỗi, tiên sinh, chúng ta Tần Tổng Tài nói không thấy ngươi, xin ngài rời đi, không thấy ta vậy cũng không được, ta còn trông cậy vào nàng ăn cơm. Chu Minh lắc đầu một cái, sau đó hướng về bên kia đi tới. Tiên sinh, không thể như vậy, cô nương sốt ruột hồ, nghĩ muốn ngăn cản Chu Minh, nhưng là nàng lại phát hiện mình căn bản là không ngăn được hắn, bởi vì hắn tùy tiện vừa đi, liền trôi qua rồi. Tiên sinh, ngươi như vậy không được, lại không dừng lại, ta gọi bảo an, nàng cuống cuồng nói. Bảo an Chu Minh quay đầu cười một tiếng, sau đó trực tiếp đẩy ra cái kia phòng làm việc cánh cửa. Đây là rộng rãi mà đơn giản văn phòng, tại lớn như vậy trong không gian, ở giữa đặt một cái bàn làm việc, một cái cực xinh đẹp đàn bà ngồi, đang nhìn văn kiện trong tay. Chu Minh ánh mắt sáng lên, nhất thời một loại bị chấn động đến mỹ cảm, giỏi một cái tuyệt sắc băng mỹ nhân. Không chút nào kém sắc với trước thấy Thu Nhược Vũ. Tĩnh nhã như tuyết liên, lặng lẽ tách ra với hàn sơn trên. Màu đen tóc dài tùy ý kéo thành búi tóc, tú cảnh như ngọc, thon dài trang nhã, mà bằng cốt ngọc cơ, trắng non không ránh, ít có mấy cây nhu mỹ tóc đen dán vào gương mặt, tú nhu đầu đẹp, liêu diệp lông mi còn hơi cao lại, mà đôi tròng mắt kia như băng tinh, để cho cuộc sống mấy phần cự ý xinh đẹp mặt trứng ngỗng, vánh nhuận khỏe miệng nhưng là trong trẻo lạnh lùng đường cong. Phảng phất chưa từng cười mở dạng. Mà cho dù như vậy, lại như cũ quốc sắc thiên hương. Nàng mặc lấy màu trắng nữ sĩ áo sơ mi, nhưng là rất bảo thủ kiểu dáng. Cái loại này tú đúng dịp sát người tiểu hâu phục nhận đỡ ra nàng linh lung yêu nhiều đường cong, mà vén lên ống tay áo, lộ ra một mảng lớn bạch sinh cánh tay, cổ tay trắng như tuyết, phóng ánh trong suốt ngọc chỉ như hành bóc. Nàng nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên, nhưng là bình tĩnh nói. Ngươi là ai? Tần Giao biết trước mắt người đàn ông này chính là mình thúc thúc tìm người tới, kêu Chu Minh, bất quá nàng không nghĩ tới chính là, Chu Minh sẽ là một người như vậy. Nàng rất đáng ghét thứ người như vậy, nói không thấy, đó chính là không thấy, bất kể lý do gì. Ngươi biết ta là ai, cũng không cần phải vòng vo, thúc thúc của ngươi Tần Phong hoa 20 triệu đô la đem ta làm đi ra, cũng là bởi vì ngươi, mà ta lại là một biết ơn báo đáp người, cho nên hắn nói sự tình, ta nhất định sẽ đi làm như thế nào đây. Lao bà đại nhân Chu Minh tựa như cười mà không phải cười mà hỏi. Mà mới vừa chạy tới trước đài cô nương nghe được hắn la như vậy, nhất thời che lấy cái miệng nhỏ nhắn, đầy mắt kinh ngạc, không biết nói cái gì cho phải. Chu Minh đúng là tới đi làm, lên ban nội dung cũng rất đơn giản, đó chính là khi cái này đại danh đại đỉnh, được xưng đệ nhất người đẹp tổng giám đốc Tần Giao lão công. Ta nói rồi, ngươi có thể đi, không dùng tại nơi này, chuyện này, chính ta có thể giải quyết, coi như ngươi là thúc thúc tìm đến, cũng không có nghĩa là ta đồng ý Tần Giao nói. Ta có thể không xen vào, chính ngươi đi tìm thúc thúc của ngươi giải thích, tóm lại bắt đầu từ bây giờ, ta chính là chồng ngươi rồi. Cùng ngươi ăn uống ở Chu Minh nhưng là thích ý nằm ở trên ghế salon bên cạnh, nhét lên hai đám chân. Ngay vào lúc này, bộ an ninh người đến, trong đó hết mấy cái còn che lấy cánh tay của mình. Bảo an, đem người này đuổi ra ngoài. Tần Giao lạnh lùng một câu, liền không nữa nhìn Chu Minh. Vâng, Tần Tổng mấy người bảo an đều ánh mắt mạo quang, người nào không biết Tần Giao là nhà này lầu đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa nắm quyền lớn. Chính mình nhất định định phải thật tốt biểu hiện, nhưng khi bọn họ ánh mắt rơi vào Chu Minh trên người thời điểm, đống nhiên cổ co rụt lại, phảng phất trong thân thể lộ ra một loại hàn, một cái cũng không dám động rồi. Mà có mấy cái không biết tình huống bảo an đi thẳng tới, sau đó không khách khí bắt được Chu Minh. Ai nhé mấy người cảm giác được ánh mắt một hoa, còn chưa đụng phải, liền che lấy tay của mình đều, bộ dáng kia là hết sức thống khổ. Cái kia mấy cái bị thua thiệt bảo an nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, quả là như thế, người này, cho không được, mới vừa cái kia tăm xỉa răng bảo an đều đưa bệnh viện, đã báo cảnh sát. Chu Minh cũng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, không thèm để ý chút nào người chung quanh, trực tiếp hướng về Tần Giao vị trí đi tới. Một tay chống đỡ tại trên bàn của nàng, sau đó ánh mắt ngưng mắt nhìn nàng, Tần Giao cũng không sợ hãi, đồng dạng đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn. Lão bà đại nhân, rất nhiều chuyện, hay là chớ quá đảm nhiệm tính, thúc thúc của ngươi hao phí to lớn tinh lực tìm được nước Mỹ nghị viên quốc hội, mới đem ta theo cái kia địa phương quỷ quái làm ra tới, mà nguyên nhân là cái gì, ngươi tâm lý rất rõ ràng ta không phải là lao bà của ngươi, xin chú ý xưng hô của ngươi. Tần Giao nhướng mày một cái, lạnh lùng nói. Tần Giao biết tại sao, mà là bởi vì một phần di chúc, ông nội mình di chúc. Tần thị quốc tế cũng không phải là toàn bộ thuộc về Tần gia. Tần Lao gia tử ở thời điểm, liền có rất nhiều công thần, trong đó có 4 người nhất đến Tần Lao gia tử coi trọng. Cho nên lập được di chúc, cái này tứ gia đều chiếm có cổ phần nhất định. Bất quá Lao gia tử cũng lập một cái khác điều kiện, nếu như là Tần gia đời sau người thừa kế là cô gái, như thế lập gia đình gả cho sau, cái này tứ gia nhất định phải mỗi một nhà đều cống hiến ra tới một bộ phận cổ phần cho cái này Tần gia nữ tế. Nếu là trước kia, nàng cũng không cần bộ phận này cổ phần, nhưng là gần đây cái này tứ gia nhưng là mơ hồ có chút khuynh hướng liên hiệp rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ liên thủ đối phó Tần gia. Vì tại cổ phần trên áp chế, thúc thúc hắn mới sẽ làm như vậy, cho nàng tìm một cái lao công, cứ như vậy, liền sẽ suy yếu cái này tứ gia, đồng thời Chu Minh sẽ nắm giữ Tần thị quốc tế cổ phần. Chương 4, đáng yêu lão bà. Nhưng là cái này lao công cũng không phải dễ dàng như vậy làm, bởi vì cái này tứ gia trải qua phát triển, cũng đều sớm thực lực hùng hậu, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết Chu Minh, như vậy cổ phần lại trở về chính bọn hắn ở trên người. Cho nên, Tần Phong mới sẽ đi tìm Chu Minh, bởi vì hắn là sát thủ giới đại danh đỉnh đỉnh người Đông Phương. Chỉ có sát thủ, mới khó khăn nhất bị giết chết, nhất là một cái hàng đầu sát thủ, sẽ không lãng đến hư danh. Trọng yếu hơn chính là Chu Minh sẽ tuân theo hiệp ước. Đối phương không nhúc nhích được Chu Minh, như thế cổ phần này liền tương đương với một trực thuộc ở Chu Minh, cũng chính là vì Tần gia không chế. Mà Chu Minh, chuyện cần làm rất đơn giản, đó là sống tiếp. Ngay vào lúc này, Tần Giao điện thoại reo lên tới, nàng nhìn một chút dãy số, khẽ cắn đỏ môi, nghe điện thoại, thúc thúc Tần Giao, Chu Minh đã đến bên kia. Giọng đàn ông thâm thúy, để cho người bắt mò không ra. Đã đến Tần Giao nhìn Chu Minh một cái. Ta biết ngươi tâm lý rất không tình nguyện, ngươi từ nhỏ đến lớn cũng không nói qua bạn trai, nhưng bây giờ bỗng nhiên muốn kết hôn, loại này không tình nguyện, ta có thể hiểu được, nhưng là ngươi phải hiểu được đây đối với chúng ta Tần gia ý nghĩa, đối với khắp cả Tần thị quốc tế ý nghĩa. Ông nội ngươi tại ngươi lúc nhỏ, đau nhất đích chính là ngươi bên kia. Tần Phong thở dài. Hy vọng ngươi cũng không cần để cho hắn trên trời có linh thiêng thất vọng, hắn ban đầu lập xuống cái này di chúc chính là vì phòng ngừa có một ngày cái này tứ gia nhân liên thủ, mà bây giờ không sai biệt lắm cục diện chính là như vậy. Hết thệ các thứ này, chẳng qua là trên hình thức, Chu Minh phương diện, ta đã nói xong, hắn là rất đáng tin cậy người. Tần Phong nói. Qua rất lâu, Tần Giao mới hít sâu một hơi, nói tiếng ta biết rồi, cúp điện thoại. Các ngươi đều đi ra ngoài. Tần Giao ngẩng đầu, đôi mắt đẹp quét mắt một cái. Mấy người bảo an tay đã khá hơn một chút, mặc dù không giải thích được, nhưng là Tần Giao lên tiếng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau đi ra ngoài. Tần Tổng Tài, vậy hắn thì sao? Trước đài cô nương hỏi, nhìn một chút Chu Minh. Không cần phải để ý đến Tần Giao nói, tiếp tục túi đầu nhìn mình tài liệu. Trước đài cô nương đi, nơi này chỉ còn lại có Chu Minh cùng Tần Giao, mà Chu Minh lại nằm ở trên ghế salon, thỉnh thoảng nhìn một chút cái này có nghiêng nước nghiêng thành sắc đẹp đàn bà, bởi vì tương đối đẹp mắt, cái này đàn bà không vẹn vẹn đẹp đẽ, còn có không dính khói lửa nhân gian khí chất thanh nhã. Ngươi không cần phải sống ở chỗ này, ngươi có thể tự do hoạt động qua nửa giờ, Tần Giao mới ngẩng đầu lên nói. Ta cũng không có chuyện gì có thể làm, hơn nữa ngươi nơi này rất tốt, lại rộng rãi sáng ngời, so ta lúc trước ở địa phương tốt hơn nhiều. Chu Minh rút ra mũi, trong không khí có một loại nhàn nhạt đàn bà hương. Lão bà đại nhân, ta đề nghị ngươi không chỉ vùi đầu ngồi, còn phải thích hợp vận động một chút, thân thể sẽ không tốt lắm, Chu Minh nói. Xin chú ý xưng hô của ngươi. Tần Giao nhíu mày một cái, rất đáng ghét lối gọi này. Đều muốn kết hôn người rồi, dĩ nhiên nếu như vậy đều, mới chân thật. Chu Minh rất thành thực giải thích. Tần Giao buông văn kiện trong tay xuống, Chu Minh là nói thật, rất nhanh hai người sẽ đi cục dân chính ghi danh, chính thức công bố quan hệ, về phần hôn lễ, nàng cũng không muốn làm, cũng không cần phải làm. Hơn nữa sau đó chúng ta đều muốn ở chung một chỗ, lão bà đại nhân, đây chính là ở chung, ta rất chờ mong, ta cho tới bây giờ không có cùng đàn bà ở chung qua. Chu Minh thích gì nói. Những thứ này cũng không có vấn đề, nhưng ngươi là ngươi, ta là ta, ta sẽ thiết lập sẵn điều ước, nếu như ngươi không tuân thủ, như vậy thì xin ngươi đi. Tần Giao nói, nàng cũng cho tới bây giờ liền không có cùng nam nhân ở cùng nhau qua, cho nên vẫn là có chút do dự. Trọng yếu hơn chính là, chính mình nhiều một lão công, chắc là nam nhân một loại chứ cùng nhân viên không sai biệt lắm. Nàng hít sâu một hơi, nếu làm ra quyết định, liền sẽ không đi đổi ý, nàng đứng lên, đi rót nước. Lão bà đại nhân, ta phát hiện ngươi người đẹp giống như tiên nữ, vóc người có thể so với những thứ kia đỉnh cấp người mẫu. Chu Minh tán dương. Tần Giao bóng hình xinh đẹp ngọc lập, nhìn như nhu mạn đàn bà, nhưng là lại có tương đối dụ người đường cong, mỹ chân tỷ lệ vượt xa bình thường, mà rót nước lúc không lưng, êm dịu mật đảo một dạng mỹ mông căng thẳng, mong mỏng màu trắng tơ lụa vải vóc bao quanh, đạn tính mười phần rất kiểu. Cái này gọi là người nghĩ hung hăng mò một cái. Chu Minh không có chút nào khách khí nhìn lấy, ánh mắt còn như thực chất hóa một dạng. Tần Giao cảm thấy một trận buồn nôn, chỉ tiếp nửa chén nước liền ngồi về trên ghế. Nàng tận lực không thèm nghĩ nữa Chu Minh sự tình, hôm nay còn rất nhiều bảng 3 OKO muốn xem, hơn nữa buổi chiều còn có một tập đoàn hội nghị qua điện thoại. Nhưng là Chu Minh không chỉ nhìn, hơn nữa giống như là đang thưởng thức cái gì một dạng, mò cằm, thong thả tự đắc, làm ra chút ít động tĩnh. Ngươi có thể hay không đi ra ngoài? Nàng ngẩng đầu hỏi, thật sự là không có thói quen một người đàn ông xa lạ sống ở chỗ này. Chu Minh đứng lên rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất người đàn ông này nghe vẫn là theo sắp xếp. Nhưng là Chu Minh nhưng là hướng về nàng đi tới. Ngươi muốn làm gì? Nàng hỏi, lại cũng bất động, vẫn chấn định như cũ. Làm là lao công, dĩ nhiên muốn là lão bà đại nhân lo nghĩ rồi. Ta nhìn ngươi như vậy hạnh khổ, liền đủ khả năng làm vài việc, cũng tốt không phụ lòng thúc thúc của ngươi chi phiếu. Chu Minh trực tiếp vòng qua nàng đứng phía sau. Sau đó hai tay của hắn trực tiếp đè ở trên vai thơm của nàng. Tần Giao có chút luống cuống. Thân thể mềm mại run lên, muốn tránh thoát, nhưng là Chu Minh tay nơi đó dễ dàng như vậy liền tránh thoát rơi. Mà đúng lúc này sau, Chu Minh hai tay dùng sức bóp một cái, nàng cảm thấy một trận đau đớn, cắn hàm răng, giữa ngươi ta, đến đây kết thúc, bất kể thúc thúc là an bài thế nào nhưng là đau đớn sau, đồng nhiên liền cảm giác một loại thoải mái, bả vai nàng nguyên bản là có chút không đau nhức, một cái trong cảm giác mềm mại núp đích, không muốn động. Lão bà đại nhân, ngươi xinh đẹp như vậy đàn bà, cũng không cần luôn làm tiên nữ, muốn nhiều hưởng thụ. Chu Minh nghe mỹ nhân cái kia đặc biệt thanh hương, bên án vừa nói. Mà thủ pháp của hắn quả thật rất cao minh, tuyệt đối không so với kia chút ít chuyên nghiệp thợ đấm bóp kém. Tần Giao cũng bất động rồi, bởi vì không nhúc nhích được, chính mình hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, dù sao thì khi hắn là một người bình thường thợ đấm bóp đang làm vật lý trị liệu. Nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi 15 phút. Nhưng là Chu Minh chợt cúi đầu, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói, lao bà đại nhân, không nghĩ tới ngươi tính cách lạnh lùng, nhưng kỳ thật rất thuần khiết thật rất đáng yêu nghe nói như vậy. Tần Giao mở mắt, chờ nghe tiếp. Ngươi lại có thể ăn mặc mèo máy hoạt họa đồ lót, không biết tiểu khố khố cũng có phải hay không là mèo máy. Chu Minh cười nói. Tần Giao một cái đứng lên, tuyệt sắc gương mặt nhất thời như bạch tuyết nhiễm hà. Ở trong mắt người ngoài, vô số hào quang bao phủ ở trên người nàng, đỉnh cấp trường nổi tiếng tốt nghiệp, dáng ngoài khí chất không thể kén chọn, hơn nữa tuổi không lớn lắm cũng đã trông coi khổng lồ tần thị quốc tế, mấy trăm triệu trăm tỷ tài sản, vượt qua 100.000 nhân viên, bản thân lại là công ty người thừa kế. Có thể nói, nàng là trong lòng nam nhân hoàn mỹ lạnh giá tuyệt sắc nữ tổng giám đốc. Vô số người tha thiết ước mơ nữ thần. Nhưng là, như vậy đàn bà, lại ăn mặc cái loại này chỉ có trung học cơ sở tiểu nữ sinh mới yêu thích vẽ hoạt họa án kiện đồ lót. Nếu như nói đi ra ngoài, đều sẽ cầm rơi đầy đất. Mà điều này hiển nhiên cũng là Tần Giao chính mình không muốn để người ta biết bí mật. Chương 5, câu hồn mỹ nhân. Nhưng gặp phải Chu Minh người như vậy, không chỉ nhìn rồi, còn nói ra. Mà Chu Minh cảm giác đàn bà đều thích ngạc nhiên, giống như Thu Nhược Vũ, nói nàng là chỗ nữ thời điểm cũng phản ứng kích liệt. Bất quá hắn lại ngẩn ngơ, Tần Giao vốn là băng rõ ràng ngọc khiết không rơi phàm trần, mà bây giờ nhưng là tuyệt sắc mặt đẹp xấu hổ, trong mắt đẹp thoáng qua một chút hoảng hốt. Thậm chí liền ngọc cảnh đều nhuộm lấy đào hồng, quả thật là đẹp không thể tả. Y phục của ngươi nơi này, nút thắt không có cài chắc, cho nên ta không cẩn thận thấy được ngươi đồ lót đồ án. Chu Minh ra dấu, tại chính mình ngực im mồm bưng ra một cái hình cung, phảng phất hắn cũng có đàn bà vật kia. Mà Tần Giao cúi đầu nhìn một cái. Quả nhiên có cái nút áo tránh thoát chút ít, có thể dòm ngó đến da thịt trắng như tuyết, thậm chí còn có cái kia mềm mại mềm yếu bán cầu. Nàng bước nhanh đến gần phòng vệ sinh. Chu Minh là không cẩn thận sao quỷ mới tin. Phòng trưng muốn là tầm mắt sẽ quẹo cua, hắn đều có thể nhìn một lần. Nghĩ đến cao quý như vậy Tần Giao lại ăn mặc đáng yêu mèo máy đồ lót, Chu Minh nhất thời cũng cảm giác được một loại rất khác biệt thú vị. Cái này đàn bà lại có thể cũng sẽ xấu hổ hơn nữa ngượng ngùng lên. Thật con mẹ nó đủ mê người. Nếu không phải là Chu Minh thường xuyên tháng dài bên bờ sinh tử sinh hoạt, chỉ sợ sớm đã lâm vào đến không thể tự thoát ra được rồi. Chính mình lần này đi ra, cũng không nhàm chán như vậy. Chu Minh đánh giá lấy phòng làm việc này, rất sạch sẽ đơn giản, thậm chí liền một tấm hình cũng không có. Bình thường đàn bà đều thích hình của mình, nhất là người đẹp, có thế Tần Giao là một ngoại lệ. Mà đúng lúc này sau, cánh cửa bị đẩy ra, một cái đàn bà đi vào. Thon dài mỹ chân, rất kiều kiều ngông, ở trên trời màu xanh cao bồi khố làm nổi bật xuống, đặc biệt chọc giận kiều mị. Mà cái kia mê người trên gò má, trong mắt đẹp luôn là khiến cho người ta cảm thấy một loại trí mạng dụ hoặc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đàn bà trên gương mặt tươi cười một mảnh kinh ngạc, Chu Minh nhìn một cái, phát hiện đây chính là mang theo tự mình tiến tới Thu Nhược Vũ, nàng tăng thêm một cái màu trắng áo khoác, ít đi phân tính cảm giác, nhưng là càng nhiều phân rõ thuần. Đàn bà vị mười phần. Ta nói rồi ta là tới đi làm, ngươi không tin? Chu Minh đứng lên, mới phát hiện cái này đàn bà mặc dù mặc giày đế bằng, nhưng là ít nhất có một thân cao 1 thước 7. Vậy ngươi là chức vị gì? Thu Nhược Vũ hỏi, nàng sáng rỡ trên mặt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Minh thật sẽ đến, hơn nữa đi thẳng đến Tần Giao văn phòng. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Tần Giao chuyên nghiệp lão công. Chu Minh vỗ một cái chính mình ngực bô. Lão công của nàng Thu Nhược Vũ hỏi, dĩ nhiên sẽ không tin tưởng loại chuyện này, Tần Giao sẽ tìm lão công bản thân này liền không có khả năng, ai cũng biết nàng là như băng sơn, huống chi coi như tìm lão công, cũng sẽ không tìm Chu Minh thứ người như vậy, muốn đuổi theo nàng thanh niên tuấn kiệt không biết bao nhiêu. Dĩ nhiên, ta có thế sẽ không quên của ngươi, ngươi nhưng là tình nhân của ta Chu Minh, nhưng là đến gần mấy bước, nàng có không giống với người khác mùi thơm, nghe lên rất thoải mái. Thu Nhược Vũ cười một tiếng. Loại này lời buồn chán nhắc tới, ngươi cảm thấy rất có ý tứ. Cái gì lời buồn chán, ta nói cũng đều là lời thật. Chu Minh mò mò đầu mình. Ngươi là Tần Giao lão công, ngươi có thể giết chết trong hình người nam nhân kia. Nam nhân thích nói mạnh miệng, nhưng là không thấy ngươi như vậy yêu thích. Làm là một cái nam nhân, trọng yếu nhất chính là nói là làm, mà không phải là quang sẽ ngoài miệng nói. Ngươi loại đàn ông này ta không biết thấy qua bao nhiêu. Thu Nhược Vũ nhưng là ngồi xuống, ngôn ngữ bình thản, nhưng là lười đến nhìn nhiều. Tần Giao lúc này cũng từ phòng vệ sinh đi ra, nàng mặc lấy thuần màu trắng tu thân tây khố, cái kia tơ lụa bóng loáng tròn trịa, thon dài đều đặn mỹ chân, càng lộ ra nàng khí chất mười phần. Mà nàng đã không có khác thường, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Lão bà đại nhân, ta đói rồi, nơi này có cái gì không ăn? Chu Minh hỏi. Dưới lầu có phòng ăn, Tần Giao nhàn nhạt một câu, đã lười để ý danh xưng kia rồi, ngược lại đều là mặt ngoài. Chu Minh tiêu sái hướng về cánh cửa đi ra ngoài, mà lưu lại trận mắt hốc mồm Thu Nhược Vũ. Tần Giao, hắn rốt cuộc là ai? Thật là chồng ngươi? Thu Nhược Vũ hỏi. Tần Giao không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà tại Thu Nhược Vũ xem ra, đây đã là thẩm chấp nhận, bởi vì Tần Giao sẽ rất trực tiếp phản bác những thứ kia giả tạo sự tình. Chu Minh đi tới trước đài, nhìn thấy cô nương xinh đẹp tên Trầm Thanh Thanh, mà Trầm Thanh Thanh tuổi không lớn lắm, phỏng chừng mới tốt nghiệp đại học, có vẻ hơi dằm dữ, nhưng là ngọt ngào động lòng người, tiêu chuẩn làm việc đồng phục, cao vút ngọc lập, giống như nhà bên đẹp đẽ tiểu muội muội, rất đáng yêu, mà da thịt phi thường trắng non thủy nộn. Thanh Thanh người đẹp, phòng ăn ở nơi nào? Chu Minh nằm ở trên đài, trực tiếp hỏi. Liên ở dưới lầu, ngươi muốn ăn cơm không? Trầm Thanh Thanh đối với cái này nếu kêu lên Tần Giao là lao bà đại nhân nam nhân còn là rất hiếu kỳ. Dĩ nhiên muốn ăn cơm, có hứng thú hay không ăn chung cái cơm? Chu Minh hỏi, hắn đối với Trầm Thanh Thanh rất có hảo cảm. Cảm ơn nhiều, ta còn phải đi làm, ta chỗ này có bữa ăn khoán, ngươi trực tiếp cầm đi phòng ăn là được. Nàng theo trên bàn lấy ra một trang giấy vé đưa cho Chu Minh. Thanh Thanh người đẹp, ngươi có bạn trai hay không? Chu Minh lại hỏi. Không có. Trầm Thanh Thanh đỏ mặt, lắc đầu một cái. Không có là tốt rồi, đàn bà cũng muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Ta biết. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, không dám nhìn thẳng Chu Minh ánh mắt. Ta phát hiện ngươi càng xem càng đẹp mắt. Chu Minh thấy nàng cái kia màu hồng cái má, vô cùng nghiêm túc nói. Ta Trầm Thanh Thanh cũng không biết nên nói như thế nào, nàng mới tới lớp 3 tháng. Sau đó chúng ta mỗi ngày cũng đều phải gặp mặt, trước quen biết một chút, ta gọi Chu Minh. Chu Minh đưa tay ra. Ta là Trầm Thanh Thanh. Nàng u mê biết vươn tay. Nắm tay nhỏ của nàng, mềm như không có xương. Ta sau đó liền kêu ngươi Thanh Thanh tốt rồi. Chu Minh nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng méo một cái tay, hướng về thang máy đi tới. Mà Trầm Thanh Thanh có chút ngẩn người, người này thật tốt kỳ quái, mặc dù hắn cố ý méo một cái tay, nhưng lại cũng không phải là cái loại này sắc chó sói dây dưa, không khiến người ta làm sao phản cảm. Mà đi vào thang máy, chỉ có Chu Minh một người. Hắn lại có vẻ vô cùng tinh táo, bình thường điều này đại biểu là hắn đang tự hỏi. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác hắn là một cái cựa NGNU người, bất kể là Thu Nhược Vũ, vẫn là Tần Giao, thậm chí là Trầm Thanh Thanh. Mà chỉ có hắn tự mình biết, cái này là của mình một tấm mặt nạ. Người sống đều cần mặt nạ. Chỉ có một tấm thích hợp mặt nạ, địch nhân mới sẽ không nhận rõ chính mình, thậm chí xem thường chính mình, ngươi biểu hiện càng thông minh tỉnh táo. Địch nhân thì sẽ càng tăng thêm coi. Bất quá thang máy cánh cửa lại mở rồi, thon dài đều đặn mị chân bước vào thang máy. Thu Nhược Vũ đi vào thang máy, mà Chu Minh lại khôi phục cái loại này ăn không ngồi rồi bộ dáng, thưởng thức cái này làm cho đàn ông muốn ôm trên giường cực phẩm đàn bà. Vóc người của nàng thật tốt, đường cong động lòng người, mặc dù có chút che chắn, nhưng là ngực miệng cao vút để cho người ghé mắt, đúng như mỡ dê ngọc mỡ một dạng tô nộn, mà bụng bằng phẳng. Mị chân thon dài, đường cong yêu kiều. Kiều kiều diễm ướt át muốn giọt trên gò má, cặp mắt kiếp nhưng là câu hồn, mấy phần đào mị yêu kiều, mặc dù không chủ động làm biểu tình gì, nhưng là làm cho lòng người ngứa một chút. Chương 6, thang máy cầm thú. Có thế hết lần này tới lần khác nàng lại có một ti tao nhã, cái này lăn lộn đóng lại, đầy đủ làm cho đàn ông điên cuồng. Ngươi nói ngươi thành tình nhân của ta sao? Ta hẳn là gọi ngươi là gì? Tốt. Chu Minh mò cảm của mình, khiếp mắt hỏi. Mặc dù ngươi không giải thích được thành Tần Giao lão công, nhưng là không có nghĩa là ngươi có thể làm thành những chuyện khác. Nàng nhấn thang máy, hiển nhiên cũng là đi phòng ăn. Kêu ngươi tiểu vũ có thế ngươi không nhỏ. Chu Minh liếc nàng ngược miệng, phỏng trừng một tay khó nắm giữ. Nếu là tình nhân, thì phải càng thêm thân mật. Ta xem sau đó liền kêu ngươi bảo bối. Chu Minh hết sức hài lòng gật đầu một cái. Thu Nhược Vũ nhất thời cảm giác được chính mình nổi lên gà da vướng mắc, cho tới bây giờ còn không có nam nhân kêu lên nàng bảo bối loại này thịt tê dại xưng hô, người đàn ông này thật đúng là đủ da mặt dày. Nàng nhìn Chu Minh, vốn là nghĩ nói chút gì, nhưng là vừa không nói gì rồi. Đối với Chu Minh thứ người như vậy, biện pháp tốt nhất, chính là yên lặng, ít nhất nàng cho là Chu Minh là đang tìm kiếm trong lòng thỏa mãn, nàng biết loại này nam nhân, hơn nữa rất xem thường loại này. Mà đang ở thang máy chậm chạp giảm xuống trong quá trình, đột nhiên dừng lại thang máy ngừng lại. Cục cưng, xem ra chúng ta muốn bị vây ở chỗ này Chu Minh nói, nhưng là không nóng nảy. Thu Nhược Vũ vốn là có chút hốt hoảng, nhưng là vừa nghe đến hắn, hỏa khí liền đến đừng có dùng ác tâm như vậy xưng hô go y ta làm sao chán ghét, chính ngươi đáp ứng điều kiện Chu Minh hỏi. Thu Nhược Vũ lạnh rên một tiếng, tại chưa hoàn thành điều kiện của ngươi trước, chúng ta không tồn tại bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa ngươi cũng không khả năng hoàn thành điều kiện của ngươi, cho nên loại này chán ghét xưng hô, cũng không cần dùng ở trên người của ta. Chu Minh bất đắc dĩ lắc đầu một cái này có gì chán ghét, người bình thường ta còn không nỡ bỏ kêu như vậy, ngược lại ngươi sớm muộn phải thói quen, cho nên trước làm quen một chút cũng tốt mà. Lúc này Thu Nhược Vũ nhấn thang máy, khẩn cấp nút ấn, rất nhanh liền sẽ có người tới xử lý. Bất quá nàng có chút kỳ quái, cái này thang máy chưa bao giờ ra khỏi trở ngại. Hơn nữa có chuyên môn dự bị nguồn điện ở số ly, làm sao có thể dừng lại, nàng hiện tại rất không muốn cùng Chu Minh ở cùng nhau. Mà Chu Minh bỗng nhiên nhíu mày, nhìn một chút trên đầu, một luồng như có như không khói mù phiêu đãng. Nếu như ngươi không muốn chết, liền lập tức ngừng thở, Chu Minh nói. Cái gì? Thu Nhược Vũ không phản ứng kịp. Có người trong không khí làm độc Chu Minh chỉ đỉnh đầu, mà Thu Nhược Vũ cũng nhìn thấy cái kia tia màu xanh khói mù, nhanh liền che miệng. Đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn, trong lúc nhất thời không biết rõ chuyện gì xảy ra rồi. Chu Minh cũng không sợ độc, mà thân thể của hắn thậm chí có thể lọc trong không khí độc. Ngươi nói láo? Thu Nhược Vũ buông lòng tay, trợn mắt nhìn, nếu nói là Chu Minh ra mặt dày điểm, vậy thật ra thì không có vấn đề, nam nhân có lúc liền như vậy, ra mặt dày mới có thể đuổi tới đàn bà. Nhưng là nói loại này láo, đùa kiểu này, liền để nàng cực độ phản cảm. Mà nàng lời nói chưa dứt thanh âm, liền thấy Chu Minh nào tới, trực tiếp nhẹ nhàng đẩy một cái, thân thể mềm mại của nàng liền tựa vào trên tường, nàng nhất thời kinh hoàng, sau đó liền cảm giác miệng nhỏ của mình cùng mũi đều bị Chu Minh tay bưng kín, căn bản là không thể thở nổi. Ô, ô, khuôn mặt nàng đỏ bừng, nhưng trong lòng trong nháy mắt kinh hoàng. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thấy sắc lên tâm, muốn ở loại địa phương này nàng giấy rua, phấn quyền tú chân thỉnh thoảng đánh vào Chu Minh trên người. Nhưng là nàng cuối cùng là cái yếu cô gái, căn bản là không cách nào chống cự cái kia cứng như sắt thép cánh tay. Cộng thêm kịch liệt động tác, bản thân hô hấp liền bị đình chỉ rồi, không ra mấy hơi, nàng cả người liền suy yếu lên, mà trong đầu tràn đầy tuyệt vọng, đối với Chu Minh cũng là cực hận. Hắn nguyên lai là cầm thú, ở loại địa phương này đều không buông tha chính mình cả đời này, xong rồi. Trong nháy mắt, nàng nhớ lại rất nhiều. Chính mình có để cho người hâm mộ dáng ngoài, vóc người, thậm chí tài sản, nhưng là lại vẫn có rất nhiều tiếc nuối, mà hôm nay, chính là nàng đời này lớn nhất thâm uyên. Nàng thống khổ nhắm hai mắt lại, mà hai giọt trong suốt lệ cũng rơi xuống. Ngay ta y nàng cảm giác được muốn hít thở không thông hôn mê thời điểm, đồng nhiên cảm giác Chu Minh tiêu pha rồi. Hắn lương tâm phát hiện trong lúc nàng chuẩn bị mở mắt ra hít thở sâu thời điểm, lại nhìn thấy Chu Minh mặt càng ngày càng gần. Sau đó miệng của mình môi đụng phải cái gì? Hắn lại có thể mạnh mẽ hôn chính mình. Thu Nhược Vũ trợn mắt hốt mồm, ghê tởm nhất chính là hắn lại còn nắm cái mũi của mình. Được, ngươi dám như vậy, ta liền cắn. Thu Nhược Vũ nảy sinh ác độc, trực tiếp nghĩ cắn một cái ở Chu Minh miệng. Nhưng là Chu Minh một cái tay khác lại bóp má thơm của nàng, nàng căn bản là cắn không nổi nữa, ngược lại cho hắn một cái cơ hội trời cho xong rồi, chính mình ban đầu hôn không còn. Thu Nhược Vũ trong lòng hối hận ngàn vạn, làm sao sẽ chọc cho đến người như vậy, chẳng lẽ thượng thiên nhất định phải đem mình làm đến tuyệt hơn vọng nàng cái này một động tác, cảm giác chính mình không khí đều tiêu hao hết rồi, người có chút đầu choáng váng rồi. Đột nhiên, nàng cảm thấy trong miệng có chút ít không khí, nàng theo bản năng hút một cái, nhất thời liền bình thường không ít. Không cần suy nghĩ, những thứ này không khí đều là Chu Minh độ cho chính mình. Sau đó nàng trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp, nhìn chòng chọc vào Chu Minh, mà Chu Minh cũng cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Mỹ nhân thổ khí Nhược Lan, hơn nữa bản thân có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cái kia quyến rũ động lòng người gương mặt gần trong gang tấc, thân thể càng là hương mềm mại để cho người mê say, hết thảy đều là hưởng thụ. Hắn là tiên đem không khí hút vào thân thể của mình bên trong, sau đó độc tố bị sử dụng tốt nhất xử lý, lại đem không khí độ cho Thu Nhược Vũ. Thu Nhược Vũ trong lòng đã không biết rõ làm sao hình dung, nàng rất muốn đem người đàn ông này cho chém thành muôn mảnh, ném xuống sông làm mồi cho cá, nhưng là giờ phút này, nhưng lại chỉ có thể thành thành thật thật cùng hắn miệng đối miệng hô hấp, bởi vì nàng yêu cầu không khí. Càng về sau, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm phân quyền, nhắm hai mắt lại, chỉ trông đợi cơn ác mộng này một dạng thời khắc nhanh lên một chút đi. Mà nước mắt cũng không nhịn được lại chảy ra. Đông nhiên cảm thấy chính mình khỏe mắt được nhẹ nhàng lau chùi, nàng lại không có chút nào cảm kích, trực tiếp một cước hung hăng dậm ở Chu Minh trên chân, bất quá Chu Minh không hề bị lay động. Như vậy qua năm xa u phu tờ, thang máy bỗng nhiên di chuyển, sau đó đinh một tiếng. Thu Nhược Vũ không biết ở đâu tới sức mạnh, dùng sức đẩy một cái, đem Chu Minh cho đẩy ra, nếu như một màn này bị người thấy được, đó nhất định chính là tai nạn. Thang máy cánh cửa mở ra, Thu Nhược Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Chu Minh một cái, chuyện này, không xong nói xong nàng liền đi ra khỏi thang máy, nàng cảm giác được các tâm, chính mình lại có thể bị nam nhân như vậy mạnh mẽ hôn. Nàng suy nghĩ một chút, một đường đi tới phòng vệ sinh, dùng nước không ngừng giặt miệng của mình, có thế là thế nào cũng có thể cảm giác được mùi của đàn ông. Hắn nhất định là cố ý, mượn thang máy tình cờ trở ngại, sau đó vừa vặn bởi vì trở ngại mà xuất vài tia khói thuốc, lừa gạt chính mình có độc, khẳng định không có độc nếu hắn không là tại sao mình một chút việc cũng không có. Hắn chẳng qua là tiếp lấy cơ hội này tới chiếm chính mình tiện nghi. Nàng bây giờ đối với Chu Minh ấn tượng đã kém tới cực điểm. Một hồi lâu, nàng mới bình tĩnh tâm tình, lau chùi sạch sẽ giọt nước, nhìn lấy trong gương vậy tuyệt sắc gương mặt, nhưng là lạnh lùng tự nhủ, ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Chương 7, ta là nàng tình nhân. Sau đó nàng lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho công ty hậu cần, bọn họ phụ trách chỉnh tòa cao ốc thiết bị vận chuyển, giọng nói của nàng rất trực tiếp, mới vừa thang máy trở ngại, ta yêu cầu một phần cặn kẽ báo cáo. Nếu như không có lý do hợp lý, như thế ngươi liền lập tức thu dọn đồ đạc về nhà. Đang đánh xong cú điện thoại này sau, nàng tâm lý vẫn không thể bình tĩnh, lại gọi đến một cái mã số. Tần Giao, chồng ngươi có phải hay không là còn sao có sắp xếp công tác nàng gọi là Tần Giao dãy số? Vâng, hắn gọi Chu Minh, nói thẳng tên Tần Giao cũng không thích nghe được lao công cái từ này. Ta yêu cầu một trợ lý, đem hắn sắp xếp cho ta tốt rồi. Ngược lại ngươi cũng đã nói sẽ để cho hắn trực tiếp công tác. Thu Nhược Vũ đã có biện pháp của mình, nàng phải cố gắng chiêu đãi cái này Chu Minh. Không thành vấn đề, Tần Giao cũng đáp ứng, sau đó cúp điện thoại. Nếu như báo cảnh sát đem hắn bắt rồi, cũng không có tác dụng gì, hơn nữa mọi người đều sẽ biết trong thang máy xảy ra chuyện gì. Cho nên nàng muốn tự nghĩ biện pháp. Sửa quần áo ngay ngắn, nàng mới đi ra ngoài, chuẩn bị đi phòng ăn ăn điểm tâm. Nhưng là trong đầu chung quy là mới vừa trong thang máy bị mạnh mẽ hôn cảm giác, đó là người nàng sinh lâu dài nhất một đoạn thời gian, trong lòng càng nghĩ càng giận, mặt đẹp cũng tự nhiên bao lên hàn ý. Chu Minh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chờ coi đến phòng ăn, nàng điểm một vài thứ, sau đó ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn lấy lầu bên ngoài cảnh sát, nàng rất ưu nhã uống nước, mà cái này trong phòng ăn không thiếu nam nhân đều đang len lén nhìn lấy nàng. Tần Giao là công ty đệ nhất băng sơn mỹ nhân. Nhưng là cái loại này khoảng cách làm cho người chùn bước, mà nàng lại là công ty bên trong nam nhân nhất tha thiết ước mơ tình nhân, cho dù cũng xa không thể chạm. Tâm tình của nàng rốt cuộc có chút bình phục, nhưng là sau đó đáng giận một tiếng bảo bối đem nàng kéo về thực tế. Cúc cưng, ngươi cũng ăn đồ ăn. Chu Minh không có chút nào khách khí ngồi ở đối diện nàng. Chu Minh, ta cảnh cáo ngươi, cách ta xa một chút. Nàng mặt đẹp run lên, hận không thể lập tức cho người đàn ông này mấy bàn tay. Ta nói bà bối, coi như ngươi không thích ta, tối thiểu ta cũng cứu ngươi một mạng, ngươi cũng phải cảm kích ta. Chu Minh bất mãn nói. Số 1, đừng gọi ta bảo bối. Thu Nhược Vũ năm phân quyền, cơ hồ là cắn nát hàm răng. Thứ 2, ngươi không có cứu qua ta, ngươi thuần túy là vì chiếm tiện nghi cố ý tìm ra mượn cớ đừng tiêu bảng chính ngươi. Ý của ngươi là, ta là vì tiếp hôn mới làm như vậy. Chu Minh hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn có những lý do khác? Thu Nhược Vũ chịu đựng đem nước đổ tại trên mặt hắn xung động. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nhận lấy hôn không? Chu Minh hỏi. Thu Nhược Vũ mặt đẹp một trận bột lúc thì trắng, mình đương nhiên chưa từng có, nhưng là loại chuyện này làm sao có thể nói ra, nhất là cho hắn biết chính mình ban đầu hôn bị đoạt, hắn nhất định càng đắc ý, liền coi ngươi là ngầm thừa nhận không có nhận qua hôn. Ta hỏi ngươi, mới vừa ngươi thư thái sao? Chu Minh đúng đắn mà hỏi. Ta hiện tại tâm tình thật không tốt, ngươi không muốn ép ta? Thu Nhược Vũ nói dằn từng chữ, nàng cảm giác chính mình nhẫn mại muốn đến cực hạn. Liên ngầm thừa nhận là không thoải mái, nếu tiếp hôn thời điểm, ngươi đều không thoải mái, ta có thể thoải mái? Ngươi nghĩ rằng ta nhàn rỗi không chuyện gì làm muốn thật là muốn hôn miệng của ngươi nha, trực tiếp tay ở trên thân thể ngươi mò, đó mới kêu thoải mái. Ngươi là ta đã thấy vô sỉ nhất, mặt da dày nhất nam nhân, nếu không phải là bởi vì Tần Giao, ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Thu Nhược Vũ thật có giết người xúc động rồi, dò hỏi ai có thể nghĩ ra như vậy nhiều ngụy biện do ta cảm. Giác vô sỉ ta còn là chưa nói tới, da mặt dày là nói thật. Chu Minh gật đầu một cái, thoải mái thừa nhận rồi. Ngươi nhìn thấy người kia không? Hắn chỉ cách đó không xa một cái yên lặng ăn cơm nam nhân, hắn hiển nhiên đang len lén nhìn Thu Nhược Vũ, thấy Chu Minh nhìn chằm chằm, vội vàng vùi lầu ăn. Thu Nhược Vũ nhìn người kia một cái, không có ấn tượng gì, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Minh, mặc dù hận hắn, nhưng là cũng muốn biết giải thích. Hắn vừa bất vô sỉ, lại không ra mặt dày, thành thật người, nhưng là ngồi ở trước mặt ngươi chính là ta, mà không phải là hắn. Nam nhân chỉ có cùng ta như vậy, mới có thể tiếp xúc được đàn bà, nhất là ngươi như vậy đại mỹ nhân. Nếu như không chủ động đánh ra, mặt dày, vô sỉ một chút, ngươi phỏng chừng nhìn liền đều lười phải liếc mắt nhìn. Chu Minh nói. Sau đó hắn thở thật dài, đàn bà luôn miệng nói người đàng hoàng được, nhưng là cuối cùng lựa chọn là người đàng hoàng sao? Là quả thực không có cách nào mới đem người đàng hoàng làm lựa chọn cuối cùng, càng có chút ít bị hành hạ chết đi sống lại, vẫn là cảm giác nam nhân hư càng thích người nhìn thế giới động vật sao? Chu Minh hỏi. Xem qua Thu Nhược Vũ lạnh lùng nói, nàng đã không biết rõ làm sao phản bác Chu Minh mà nói rồi, nhưng là lại không hiểu cái này cùng thế giới động vật có quan hệ gì. Ngươi nhìn thế giới động vật hẳn là hiểu được, chỉ có chủ động đánh ra hùng tính, mới có thể thuận lợi phối, giống Chu Minh ra vẻ cao thâm tổng kết nói. Ngươi Thu Nhược Vũ cảm giác chính mình nhanh phun một búng máu đi ra rồi, hô hấp một hồi, vai huyển co rút, đầy đặn ngực miệng đều run rẩy. Ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ta sẽ tìm ra ngươi nói láo chứng cứ, đến lúc đó, ta cũng sẽ cùng Tần Giao nói Thu Nhược Vũ cũng không phải là cái hoa bình. Mà đúng lúc này sau, Thu Nhược Vũ tâm trong nháy mắt lắng xuống không ít, bởi vì có một cái nàng không muốn gặp nhất người tới trong phòng ăn tới rồi. Nàng rất đáng ghét Chu Minh, nhưng là lại còn kém rất rất xa cái này đối với người đàn ông này hận. Một cái thật cao đẹp trai một chút nam nhân, ánh mắt mấy phần âm buồn bã, bên người lại đi theo bốn cái cơ thịt sát thật đại hán áo đen, nhìn một cái cũng biết là bảo vệ. Hắn vì sao lại tại công ty Thu Nhược Vũ rất kỳ quái, hắn hẳn là ở nước ngoài đi công tác mới đúng. Đợi lát nữa ngươi tốt nhất không nên loạn nói chuyện, nếu không chết thế nào cũng không biết. Thu Nhược Vũ bình tĩnh lại, uống nước, vài tóc đen lượn quanh bên thai sau, duy trì cái loại này tuyệt sắc ưu nhã. Chu Minh cũng nhìn thấy người tiến vào, mà người này chính mình nhận biết, chính là người trong hình kia, Thu Nhược Vũ nói muốn diệt trừ nam nhân. Người nam nhân kia thấy được Thu Nhược Vũ, trực tiếp mang người đi tới. Khéo léo âu phục, vô cùng ý tứ phối hợp, nhìn một cái chính là phú công tử. Rất nhanh, người kia đi tới, tay hắn đặt ở trên bàn, ánh mắt nhìn chăm chú Thu Nhược Vũ. Nhược Vũ, chiếc nhẫn của ngươi đây, hỏi hắn, mà hắn trên tay mình mang một viên nhẫn cưới. Đưa đi rửa sạch. Thu Nhược Vũ chấn định như thường trả lời, chỉ cần Chu Minh không nói lời nào, như thế loại cục diện này cũng rất dễ dàng đối phó. Nàng không thích mang cái kia nhẫn cưới. Vị này là ánh mắt của hắn rốt cuộc rơi vào Chu Minh trên người. Xin chào, ta là tình nhân của nàng. Chu Minh đưa tay ra, ngựa xuất kinh nhân. Thu Nhược Vũ trong nháy mắt liền ngây người. Hắn thực có can đảm nói. Nam kia cười hai tiếng, nhưng cũng không bắt tay. Nàng là Tần Giao lão công Chu Minh, thích đùa. Thu Nhược Vũ trong nháy mắt phản ứng lại, sau đó cầm lên ly uống nước. Nguyên lai là Tần Tổng Tài nam nhân, hạnh ngộ, ta là Đường Kiệt. Hắn đưa tay ra, cùng Chu Minh cầm. Ngươi vì sao lại ở chỗ này, không phải là xuất ngoại đi? Thu Nhược Vũ cau mày hỏi. Có chuyện, liền trước thời hạn trở về tới rồi, ngươi không hoan nghênh ta? Đường Kiệt hỏi. Rất hoan nghênh, Thu Nhược Vũ đáp câu. Nghe nói con gái gần đây không thoải mái đã tốt hơn rất nhiều, Thu Nhược Vũ trả lời. Chu Minh liền buồn bực rồi, làm sao cái này một nam một nữ, cứ như vậy quan tâm con chó kia, chẳng lẽ thật đúng là bọn họ sinh ra. Chương 8, lớn thêm không y tờ thời gian không còn sớm, ta còn phải đi họp, buổi tối ta dẫn ngươi đi ăn cơm, bằng hữu của ta mới mở một nhà chính tông nước Pháp phòng ăn. Đường Kiệt nhìn đồng hồ, nhưng là cười một tiếng. Biết rồi Thu Nhược Vũ ngược lại là không có cự tuyệt, Đường Kiệt nhìn Chu Minh hai mắt, sau đó hướng về đi ra bên ngoài. Đến trong thang máy, bảo vệ một dạng đi theo, Đường Kiệt sắc mặt lại cũng khó coi. Cha cho ta rõ ràng cái này gọi là Chu Minh người, bất kỳ tài liệu ta đều cần. Đường Kiệt lạnh lùng nói. Vâng, ông chủ bên cạnh xem một cái mặt sẹo nằm ngang cái chán người nói, hắn ánh mắt hung ác. Xem ra Tần Giao là rốt cuộc quyết định dùng một chiêu này rồi, mà cái này Chu Minh lại còn dám trêu trên ta. Đàn bà hắn quỷ dị cười, két cạch một tiếng, cầm trong tay điện thoại di động, lại có thể trực tiếp bị bóp nát mà trong phòng ăn, Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ vẫn ngồi. Cô cưng, ngươi rất đáng ghét hắn, Chu Minh hỏi. Chu Minh, ngươi chớ quá mức, ta cũng rất đáng ghét ngươi, đừng tưởng rằng ỷ vào Tần Giao thân phận, ta cũng không dám đối với ngươi như vậy. Thu Nhược Vũ nặng nề buông xuống ly. Ngươi biết ngươi vấn đề lớn nhất là cái gì? Chu Minh ngược lại là cầm lên ly, hời hợt nói. Ngươi vấn đề lớn nhất, chính là nhu nhược, mặc dù là ngươi một cái đàn bà, nhưng là cảm tưởng, cũng không dám làm, giống như ngươi luôn miệng nói ghét ta, mắng ta ra mặt dày, nhưng là tại sao không lên đến cho ta một cái tát như vậy? Ta liền chỉ biết, ngươi không phải là dễ chê, thậm chí ngươi có thể trực tiếp cho ta một đao, ta liền chỉ biết, ngươi là sẽ liều mạng nếu như người khác biết khi dễ ngươi. Ngươi cũng sẽ không phản kháng, như vậy thì càng ngày sẽ càng khi dễ ngươi, cũng bao gồm. Người nam nhân kia Chu Minh chỉ Đường Kiệt bóng lưng biến mất phương hướng. Ngươi cái gì cũng không biết. Thu Nhược Vũ là thực sự tức giận, hung hăng đem ly rớt bể trên mặt đất, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi phòng ăn, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Chu Minh ngược lại là tiếp tục lưu lại nơi này, ăn xong đồ vật, nhưng là trong phòng ăn người cơ hồ đều nhìn hắn. Đều muốn ở đâu tới như vậy nhân vật số má, lại dám đem đại mỹ nhân Thu Nhược Vũ cho tức giận bỏ đi. Hơn nữa phải biết chồng nàng nhưng là Tần thị quốc tế đại nhân vật, mặt khác trong nhà mình còn có một nhà công ty bảo an, bên trong rất nhiều thứ liều mạng, bọn họ cũng đều có thai nghe. Dám như vậy chọc giận nàng, thật sự là không muốn sống. Ăn cơm xong, Chu Minh liền lên 37 tầng, Trầm Thanh Thanh vẫn khôn khéo ngồi, túi đầu viết cái gì? Nàng là một cái rất có tiểu gia bích ngọc cảm giác đàn bà, gương mặt tiểu, ngũ quan tinh trí nhu đẹp, hơn nữa vóc người rất tốt, mặc đồ chức nghiệp, ngực miệng lại phình, có chút muốn tạo ra quần áo một dạng, hơi mở cổ áo, bên trong da thịt cũng là thủy nộn động lòng người, thuần thuần bộ dáng, nhưng lại để cho người nghĩ làm một chút là người. Trầm Thanh Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt như nước long lanh nhìn lấy Chu Minh. Hoa tặng mỹ nhân. Tặng cho ngươi. Chu Minh thuận tay liền đem mới vừa từ dưới lầu hoa trong chậu hái một đóa hoa đặt ở nàng trên bàn. Cảm ơn. Trầm Thanh Thanh mặt hơi đỏ lên. Sau đó Chu Minh liền chuẩn bị đi tìm Tần Giao rồi. Chu tiên sinh, ngươi chờ một chu tờ. Trầm Thanh Thanh thấy hắn muốn đi tới, vội vàng đứng lên. Đừng gọi ta Chu tiên sinh, gọi ý ta Chu ca là được. Chu Minh nhún nhún vai. Cái đó, Chu ca, Tần Tổng Tài đã phân phó. Nói khoảng thời gian này không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy nàng, cho nên còn xin ngươi phối hợp một cái. Trầm Thanh Thanh thở phào. Ta nhưng là chồng nàng. Chu Minh mỏ mũi cường đệ u ta biết, nhưng là nàng phân phó, ai cũng không được, cho nên xin Chu ca ngươi không nên đi quấy rầy nàng, nếu không thì là ta không làm tròn bổn phận. Trầm Thanh Thanh thật sự là có chút không chắc Chu Minh tính cách. Nàng mới vừa đã nghe nói, có người bảo an trực tiếp bị hắn tìm cổ, còn báo cảnh sát rồi. Cũng còn khá công ty xử lý, cũng không tìm tới hắn. Cái này làm cho nàng có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn Chu Minh lại không giống như là giữ như vậy tàn người. Nguyên lai là như vậy, ta đây liền đến bồi bồi ngươi tốt rồi. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó liền đi về tới, không khách khí ngồi ở Trầm Thanh Thanh bên cạnh trên một chiếc ghế dựa. Trầm Thanh Thanh có chút trợn tròn mắt, tiếu đỏ mặt, ấp úng, nữ A Nga Y cũng không biết nên nói như thế nào. Thanh Thanh! Ngươi dùng nước hoa gì? Chu Minh hỏi. Trầm Thanh Thanh khẽ cắn miệng môi, đáp, là Thu Phó Tổng Giám Đốc theo Paris trở về chén đồ, nàng tặng lễ vật, chính ta dùng không nổi. Thấy Chu Minh không hỏi nữa, nàng mới bắt đầu bận bịu công tác. Thanh Thanh, ta phát hiện ngươi so vợ của ta ngực lớn không ít. Trầm Thanh Thanh sững sờ, trong chốc lát chưa tỉnh hồn lại, sau đó quay đầu, mục mục nhìn lấy Chu Minh. Cảm ơn. Nàng đần độn đáp câu, sau đó nhất thời hiểu được lời kia. Mặt cùng trái táo chín mùi một dạng, kiều kiều diễm ướt át muốn dọn, thậm chí lỗ thai đều đỏ. Nàng cúi đầu nhìn lấy văn bản, không dám nhìn nữa Chu Minh một cái. Nam nhân len lén nhìn liền coi như xong, nhưng là ai lão như vậy nói ra được, nhất là còn cùng Tần Tổng Tài so sánh, chính mình còn nói cảm ơn. Cái này mắc cỡ Trầm Thanh Thanh không đất dung thân. Đừng khách khí, Chu Minh phát hiện trêu chọc cái này đáng yêu trước đại cô nương, thật sự là nhân sinh một chuyện vui lớn. Mà giờ khắc này Tần Giao ở bên trong lại cau mày, bởi vì bình thường Trầm Thanh Thanh là thông qua đối thoại khí cùng với nàng liên lạc, mà có lúc sẽ quên tắt đi, cho nên mới vừa Trầm Thanh Thanh cùng Chu Minh đối thoại, nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng hít sâu một hơi, rất nhanh để cho mình bình tĩnh lại, bất kể người khác nói cái gì, chính mình cũng không nên đi suy nghĩ nhiều. Chu Minh, chẳng qua là một cái khách qua đường, bất kể hắn làm cái gì, đều cùng chính mình quan hệ không lớn. Nàng mở ra rút ra thế, từ bên trong lấy ra một cái tinh xinh đẹp dây chuyền, sau đó phân mở được hai nửa, bên trong có một cái đàn bà ảnh chụp, mặt mũi cùng với nàng mấy phần tương tự, nhưng càng thành thục hơn, mặt đầy nụ cười ôn nhu. Cái này là mẹ của nàng, đã qua đời rất nhiều năm, nàng thận trọng an ủi săn sóc mò, chỉ có như vậy, nàng mới có thể cảm nhận được một tia ôn nhu. Mà bên ngoài, Trầm Thanh Thanh quả thực không chịu nổi loại không khí này rồi, như con muỗi một dạng nói câu đi phòng vệ sinh rời đi. Tại sao đàn bà gặp phải chuyện gì đều thích đi phòng vệ sinh, đó cũng không phải là địa phương tốt gì. Chu Minh nghĩ đến, dường như rất nhiều trong TV cũng là như vậy. Chu Minh một người buồn chán ở phía trước đài, không nghĩ tới chính là, Tần Giao lại có thể đi ra rồi, trong tay ôm lấy một sấp văn kiện. Chu Minh vẫn không khách khí thưởng thức vẻ đẹp của nàng vóc người đẹp. Lão bà đại nhân, người đi đâu vậy? Chu Minh hỏi. Ta càng hy vọng ngươi có thể trực tiếp xưng hô tên của ta, Tần Giao nói, đôi mắt đẹp chuyển coi một cái, lại tăng nhanh bước chân, bởi vì Chu Minh ánh mắt kia chặt nhìn chăm chú, phảng phất có thể xuyên thấu quần áo một dạng, nàng thậm chí đang hoài nghi mình cái quyết định này rốt cuộc là chính xác hay là sai lầm, mỗi ngày bên người đi theo một con sói một dạng. Cái này không để cho nàng an. Được, lão bà đại nhân, Chu Minh gật đầu một cái. Tần Giao biết mình là bạch phí sức, chỉ muốn rời đi nơi này, bất quá nhưng lại dừng bước. Trầm Thanh Thanh là một cái rất đơn thuần người, hy vọng ngươi không muốn đùa giỡn làm nàng lại đối với Chu Minh nói. Lão bà đại nhân, ngươi cũng rất đơn thuần, như thế thích hoạt họa mèo máy. Chu Minh chen lấn chen chúc chân mày, quét nhìn nàng ngược miệng. Tần Giao vội vã rời đi. Chu Minh so với kia chút ít đuổi theo nàng công tử ca, con nhà giàu các loại, muốn ra mặt dày rất nhiều, ít nhất bọn họ còn biết cố ý duy trì phong độ lịch sự, mà Chu Minh, chính là hỏa lực mở hết lưu manh. Chương 9, sát thủ gặp sát thủ. Sau một lát, Trầm Thanh Thanh trở về tới rồi, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính chút ít giọt nước, sau đó khôn khéo ngồi xuống, bắt đầu túi đầu bận điệu. Mà lúc này, cửa thang lầu nơi đó có động tĩnh. Một người mặc chuyển phát nhanh công ty đồng phục người ôm lấy một hộp đồ vật đi vào, vốn là không có gì, nhưng là cái tên này lại là một xoay ca, hơn nữa có chút Hàn Quốc phạm nhi, khỏe miệng mang một ít tà, cái này đối với đàn bà nhưng là rất có lực sát thương. Tiên sinh, ngài khỏe chứ, xin hỏi có chuyện gì? Trầm Thanh Thanh vừa nhìn thấy cái này người đến, dường như khẩn trương, đều không thể nào dám nhìn thẳng người này. Chu Minh bĩu môi một cái, mẹ, vẫn là xoay ca mị lực đại. Vừa đến cô nương này liền có phản ứng. Người đẹp, là như vậy, ta là nhanh chuyển công ty, có một cái bọc, cho Tần Giao tiểu thư. Người này trực tiếp liền nằm ở trên bàn, sau đó cười, lộ ra trắng tinh răng. Chu Minh cảm giác người này làm sao vô liêm sỉ như vậy, hiển nhiên bỏ quên tự mình tiến tới thời điểm. Trực tiếp cho ta là được rồi, ta ký nhận. Trầm Thanh Thanh nói. Tiểu thư, ngươi thật sự rất đẹp, có bạn trai chưa? Người này lại có thể trực tiếp hỏi rồi. Không có Trầm Thanh Thanh là một cái người thành thật. Như vậy tiểu thư xinh đẹp làm sao có thể không có bạn trai? Ngươi bình thường có cái gì yêu thích đây? Nam dường như rất kinh hỉ. Thích xem sách, xem phim, nghe ca nhạc. Trầm Thanh Thanh có chút nhăn nhó, cúi đầu, chậm rãi nói. Thật sự ta cũng thích, có rảnh rỗi nhìn xem trận điện ảnh Nam phát động thế công. Không được, cảm ơn. Trầm Thanh Thanh lắc đầu một cái. Tiểu thư ngươi kêu Trầm Thanh Thanh tên rất dễ nghe. Ta có thể kêu người Thanh Thanh sao? Nam gần hơn một bước. Chu Minh cảm giác lời này thật quen tai. Đúng rồi, Thanh Thanh, cái bao này là một vị gọi là Tần Hiên tiên sinh ủy thác phái ta đưa, còn cố ý phân phó, nhất định phải do Tần Giao tiểu thư tự mình ký nhận, hơn nữa muốn đối với những khác người bảo mật. Soái ca lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Có thể hay không giúp một chuyện, để cho ta tự mình đưa cho Tần Giao tiểu thư Tần Hiên, chính là Tần Giao cha tên. Trầm Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn cái này xoay ca, cuối cùng gật đầu một cái, nàng ngay ta y trong phòng kia, ta thông báo nàng một tiếng không cần rồi, ta không có nhiều thời gian, lần sau nhất định mời ngươi ăn cơm. Xoay ca lại ngăn cản Trầm Thanh Thanh động tác, sau đó bước nhanh hướng về Tần Giao văn phòng đi tới. Thanh Thanh A, ngươi phạm vào cái không nhỏ sai lầm. Chu Minh thở dài. Ngươi nhìn thấy Xoay ca liền động tâm, hoa si ta không có. Trầm Thanh Thanh lắc đầu một cái. Thật ra thì nàng vốn là dễ dàng xấu hổ. Vậy ngươi có biết hay không, hắn thật ra thì cũng không phải là chuyển phát nhanh người của công ty. Vậy ngươi có biết hay không, trong cái bọc kia rốt cuộc có vật gì? Chu Minh hỏi ngược lại, hắn đương nhiên sẽ không nói. Tần Giao thật ra thì đã xuống lầu, trong phòng làm việc không có một bóng người. Trầm Thanh Thanh ngây ngẩn. Tại cái gì cũng không biết dưới tình huống, cũng bởi vì đối phương là cái anh chàng đẹp trai. Ngươi liền buông lỏng thư giãn cái này không thể được. Chu Minh nghiêm túc nói. Vậy hắn là người nào? Trầm Thanh Thanh không hiểu. Số 1, hắn là từ trên thang lầu mà tới, không phải là thang máy. Một cái chính thường nhanh chuyển nhân viên có thể đi lên 3 tầng 7 không thở hổn hển. Còn cùng ngươi thứ 2, trong thang máy mặc dù không có máy thu hình, nhưng là thang máy cửa vào có. Hắn tại sao đi cầu thang vậy? Dĩ nhiên là vì né tránh máy thu hình thứ 3, trọng yếu nhất. Ta ngửi thấy lăn lộn hợp mùi vị, mà nếu như không có đoán sai, trong hộp là một cái nổ tung trang bị. Trầm Thanh Thanh đã hoàn toàn không biết nói gì. Điểm thứ 3 nàng không biết, nhưng là trước 2 điểm quả thật rất để cho người ta nghi ngờ. Hắn không phải là cái gì nhân viên chuyển pha tờ nhanh công việc, thuần túy là một sát thủ, tới đưa lựu đạn. Thanh Thanh, ngươi phạm sai lầm cũng không nhỏ. Chu Minh rất là tiếc hận nói. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trầm Thanh Thanh tự lẩm bẩm. Ai cho ngươi bởi vì người khác dáng dấp đẹp trai liền bị mê hoặc? Chu Minh lại thở dài. Không có, ta là bởi vì hắn nói Tần Tổng Tài 33 kiện hàng, mới đáp ứng, ta làm sao biết hắn là sát thủ? Trầm Thanh Thanh đã sắp khóc rồi, đã có nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Bảo an, ta muốn kêu bảo an, còn muốn báo cảnh sát. Nàng nhịn được nước mắt, sau đó bắt đầu hoảng loạn gọi điện thoại. Bất quá Chu Minh lại bắt được nàng mềm mại tay nhỏ, thấy nàng thành như vậy. Trong lòng cũng không đành lòng rồi, nàng quả thực quá đơn thuần. Yên tâm, vợ của ta sớm đã đi xuống lầu, hiện ở trong phòng làm việc không người, không có chuyện gì. Chu Minh đỡ vai thơm của nàng an ủi. Ngươi tại sao không nói sớm? Trầm Thanh Thanh nhất thời ngây ngẩn. Bởi vì muốn trêu chọc của ngươi, ai biết ngươi lại có thể khóc. Chu Minh tay thổi qua má thơm của nàng, phía trên kề cận nước mắt. Không nên như vậy. Nàng nhẹ nhàng dựng mở Chu Minh tay. Trong mắt đều là hơi nước. Vậy làm sao bây giờ? Sẽ đi gặp cái tên này? Chu Minh hăng hái hoa đứng lên, hướng về phòng làm việc đi tới. Ta cũng đi. Trầm Thanh Thanh lấy dũng khí, đi theo Chu Minh sau lưng. Nhưng là hai người đều bỏ quên một cái vấn đề, đó chính là bên ngoài máy bộ đàm cùng bên trong vẫn là tương thông, cho nên mới vừa đối thoại của hai người, mà tới nam nhân kia nghe được rõ rõ ràng ràng. Hai người còn chưa đi tới cánh cửa miệng, cánh cửa liền mở rồi. Hố đen động họng súng, động tác gác liệt chuẩn ổn, cả tay đều không có run rẩy chút nào. Đây là sát thủ nhà nghề nên có tiêu chuẩn, mà cái kia xoáy ca trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười. Thương, là thương. Trầm Thanh Thanh chợt nhìn thấy họng súng, nhất thời sợ hết hồn, chim nhỏ một dạng nuốt ở Chu Minh sau lưng, thân thể đều có chút phát run. Chớ khẩn trương. Chu Minh sau này bắt được Trầm Thanh Thanh tay, mà nàng cũng tự nhiên làm rơm dạ cứu mạng nắm. Có ý tứ. Nguyên bản còn tưởng rằng lần này sẽ rất buồn chán, không nghĩ tới gặp phải một cái người hiểu công việc, có thể suy đoán ra ta là sát thủ, nghe ra mùi vị. Soái ca nghiêng người dựa vào cánh cửa. Bất quá không có tác dụng gì, ta xuất đạo 3 năm, tổng cộng 20 lên giết người ủy thác, mỗi một lần đều có thể nói hoàn mỹ. Dĩ nhiên, thích nhất chính là có đàn bà trợ giúp. Hắn cười nhìn Trầm Thanh Thanh. Cho nên người khác sẽ đưa ta cái ngoại hiệu. Sư A Dầu. Ta nói ngươi một người đàn ông kêu Sư A Dầu không ghét tâm. Chu Minh cau mày nói. Đây là đàn bà cho ta ngoại hiệu, nói ta giống như Sư A Dầu một dạng ngọt ngào, làm cho các nàng hiểu được vô cùng. Hắn rất đắc ý. Chu Minh lời nói chuyện, mà Trầm Thanh Thanh càng không thể nào lên tiếng. Hai người các ngươi, đàng hoàng đi vào. Hắn cơ cơ họng súng. Chu Minh mang theo Trầm Thanh Thanh tiến vào phòng làm việc, mà trên bàn bất ngờ đã mở ra cái hộp, đã cầm đi ra rồi, 6 cái quản. Một cái kiếp nổ. Chu Minh cùng Trầm Thanh Thanh ngồi ở trên ghế salon. Trầm Thanh Thanh lại khẩn trương, mà Chu Minh an ủi nàng, Thanh Thanh, đừng sợ, ta tới bảo vệ ngươi, ngươi bảo vệ nàng. Sư A Dầu cười lên, ta hiện tại thì có thể làm cho ngươi chết. Chu Minh gật đầu một cái, bờ rẻ ở tạ 92F súng lục, tinh độ cao, dùng bền, dễ dàng bảo vệ, hơn nữa 15 phát đạn, thương là hảo thương, bất quá rơi vào trong tay ngươi, vô dụng. 6 quản thức đan tuyến kết cấu TNG lăn lộn hợp cô động, xen lẫn 10% xung quanh loại mới mạ tỉa nhôm tiêu đốt dược tề, có lợi cho hủy diệt hiện trường. Mặt khác loại này một sao thức kiếp nổ, lại là con nít mới thích đồ chơi, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, hiệu quả nổ khoảng cách bất quá 1 km, ngươi ngay cả điện thoại kiếp nổ cũng sẽ không làm. Chu Minh lại nhìn trên bàn, rảnh rỗi như thường bình luận nói. Chương 10, bán mình điều ước. Mà sư A Dầu nhất thời sắc mặt biến đổi, ngươi là người nào? Thanh Thanh đừng sợ, người này chẳng qua là một nịu bị Chu Minh ôm lấy Trầm Thanh Thanh vai. Thật sự Trầm Thanh Thanh thấy Chu Minh thoải mái như vậy, thật đúng là buông lòng không ít. Thật sự, loại đàn ông này, chỉ biết lợi dụng chính mình ra mặt làm chút chuyện xấu, không ra hồn. Chu Minh nhìn lấy Trầm Thanh Thanh cái kia ngọt ngào ngon miệng bộ dáng, thật có loại muốn hôn nàng một cái xung động. Sư A Dầu sắc mặt trở nên rất khó coi, không nghĩ tới Chu Minh lại có thể làm cho hắn mặt. Ngươi tên gì? Chu Minh bỗng nhiên trong mắt có nụ cười nhìn lấy Trầm Thanh Thanh. Thanh Thanh Trầm Thanh Thanh có chút không giải thích được, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Nhưng mới vừa nói xong, Chu Minh lại có thể một cái liền hôn ở trên mặt nàng. Nàng ngẩn ngơ, mò, ngươi làm gì? Chính ngươi go y ta hôn nhẹ, ta đương nhiên liền hôn ngươi. Chu Minh cười hát hát nói, nhưng là chơi cái nho nhỏ văn tự trò chơi. Thanh Thanh cùng thân hôn một cái thanh âm. Bất quá Trầm Thanh Thanh gương mặt, thật kêu đủ mềm mại. Ngươi Trầm Thanh Thanh mặt mắc cỡ đỏ bừng, nhưng là không khẩn trương. Đi chết đi, sư A Dầu quả thật là nổi cơn thịnh nộ, họng súng nhắm ngay Chu Minh, chỉ lát nữa là phải bóp. Có không người nào dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như vậy. Hắn tự tin thương pháp của mình, càng tự tin mình không phải là dựa vào mặt ăn cơm. Nhưng là có một người nhanh hơn Chu Minh bỗng nhiên đứng lên rồi, sau đó dùng sức hất một cái màu trắng vật nhỏ gào thét mà tới, là Chu Minh thừa dịp hôn miệng thời điểm mò máy điều hòa không khí điều khiển từ xa bột một tiếng, chính xác đập vào sư A Dầu trên tay. Hắn ăn một lần đau, tay tự nhiên nghiêng một cái, Chu Minh nhưng là hai bước một bước, như mánh hổ xuất chuồng, mang theo hung thế nhào tới, thân thể bộc phát ra lực lượng cường đại, tại sư A Dầu còn chưa phản ứng lại thời. Điểm, trực tiếp bắt tay hắn thép như sắt thép cứng rắn. Lộ bộp lắc một cái, sư A Dầu cảm nhận được cổ tay chuyển tới đau nhức, sau đó cả người đã mất đi thăng bằng, hung hăng ngã trên đất. Mà đau nhức không ngừng, thân thể hết mấy cái chủ yếu khớp xương, đều bị một loại đại lực vô hình xoay ở, kết cạch trong lúc đó, như dương cung tôm thước, không dám làm một cử động nhỏ nào. Cuối cùng Chu Minh vô vô tay, đánh xong kết thúc công việc. Mà Trầm Thanh Thanh mắt to nháy, còn không phản ứng kịp, sư A Dầu đã nằm trên đất không thể động đậy, đau đến ngay cả lời cũng không nói được, đổ mồ hôi liên tục. Nói, ai cho ngươi tới? Chu Minh ngồi chồm hổm xuống, có chút hăng hái nhìn lấy cái này tự xưng là sư A Dầu sát thủ. Nhưng là sư A Dầu cũng không mở miệng. Thanh Thanh, qua để báo thủ. Chu Minh đối với Trầm Thanh Thanh vẫy vẫy tay, mà Trầm Thanh Thanh cũng tới. Thanh Thanh, có muốn hay không giết hắn? Ta kêu ngươi làm sao hòa tan thi thể không để lại vết tích, cũng có thể dạy ngươi làm sao đem người biến thành mập đoán nuôi hoa không bị phát hiện, cũng có thể dạy ngươi làm sao phối trí tự nhiên độc thuốc mô phỏng suy tim tử vong, muốn học không, bao dạy bao ăn, không thu bất kỳ chi phí. Chu Minh nói. Trầm Thanh Thanh dùng mình một cái, lắc đầu liên tục, cái này lao thích chiếm chính mình tiện nghi nam nhân làm sao một cái kế tiếp dạng, nói loại chuyện này, đều cùng tựa như chơi. Thanh Thanh, ngươi quá thiện lương, như vậy không thể được. Chu Minh ôm nàng mềm mại yêu kiều eo thon nhỏ. Chu ca, ngươi, ngươi buông ta ra. Trầm Thanh Thanh tránh ra. Thanh Thanh, ta nhưng là rất thích ngươi. Chu Minh nhìn chằm chằm nàng nói. Ta đi báo cảnh sát. Trầm Thanh Thanh quả thực không biết rõ làm sao xử lý loại chuyện này, huống chi người đàn ông này là Tần tổng tài lao công, không thể làm gì khác hơn là chạy trốn. Nhưng là vừa bị Chu Minh kéo lại, Thanh Thanh, chuyện này không thể nói với bất kỳ ai lên, bao gồm vợ của ta, càng không thể báo cảnh sát, coi như nó chưa có phát sinh qua. Tại sao? Trầm Thanh Thanh kỳ quái nói. Ngươi không cần phải để ý đến, chuyện này, giao cho ta là được. Chu Minh nhìn trên mặt đất sư A Dầu, lộ ra nụ cười. Chờ Chu Minh xử lý xong sư A Dầu trở lại công ty thời điểm, đã đến lúc tan việc, Trầm Thanh Thanh dọn dẹp đồ vật chuẩn bị về nhà. Thanh Thanh, tan việc hắn nằm út sấp ở trên bàn hỏi. Sao giờ rồi, tan việc, ngươi đem cái đó người thế nào? Trầm Thanh Thanh tò mò hỏi. Hôn một cái sẽ nói cho ngươi biết Chu Minh rất thích trêu chọc nàng. Không nói thì liền như vậy, Trầm Thanh Thanh nhớ lại mình bị nàng hôn cái kia một cái, mặt đỏ lên, túi đầu, tiếp tục thu thập. Rất đơn giản, ta mua một hộp tăm xỉa răng, sau đó xen vào tại hắn móng tay trung gian, xen vào tràn đầy sử dụng sau này chậu trang bị đầy đủ nước muối, đem tay hắn ngâm ở bên trong, hắn liền đều chiêu Chu Minh giang tay ra. Trên thực tế, cái này sư A Dầu chẳng qua là một tam lưu sát thủ, cũng không có được quá nhiều tin tức, kỳ quái chính là cái kia lựu đạn phương diện thiết kế cũng có vấn đề, cũng sẽ không thật sự nổ tung, nói trắng ra là, chính là một cái chỉ dọa người đồ vật. Nói cách khác, mục đích của đối phương là vì dọa người, mà không phải thật muốn giết người. Mà hôm nay trong thang máy đồ vật, cũng không phải là tình cờ, nói cách khác, có nhân châm đối với Tần Thị Quốc tế tại động thủ chân. Cái này chỉ sợ là một loại báo trước. Ta tan việc, gặp lại sau. Trầm Thanh Thanh thu thập đồ đặt xong, vẫn là hữu hảo chào hỏi một tiếng mới rời khỏi. Về phần Tần Giao, nửa giờ sau nàng mới ôm lấy một chồng tài liệu theo trong phòng làm việc đi ra, nàng cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì. Lão bà đại nhân, có phải hay không là về nhà Chu Minh ngồi ở Trầm Thanh Thanh vị trí hỏi. Nàng chẳng qua là gật đầu một cái. Sau Chu Minh mới cảm giác được chính mình bà lão này đại nhân thật là cùng người khác bất đồng, giống như nàng loại đẳng cấp này người có tiền, triệu thậm chí ngàn vạn cấp xe sang trọng, đều là tùy tiện liền mua, thậm chí tư người máy bay, trên biển du thuyền, đều nhẹ nhàng thoải mái. Có thế nàng lại có thể lái một chiếc bình thường màu xanh BMW, thậm chí còn không bằng một chút nhân viên mở hào hoa, cũng không có nghề nghiệp bảo vệ đi theo, càng không có đoàn xe bảo vệ. Nhưng là Chu Minh mơ hồ phát hiện, thật ra thì có người bí mật quan sát, bảo vệ, cái này vô cùng có khả năng là nàng thúc thúc Tần Phong sắp xếp, hắn có thể tìm được Chu Minh loại cấp bậc này sát thủ, tự nhiên có thể tìm được cao cấp công ty bảo an. Mà nàng chỗ ở, đừng nói cái gì biệt thự sang trọng rồi, liền ngay cả xa hoa nhà trọ đều không phải là, chẳng qua chỉ là đến gần bờ sông một cái tiểu viện, rõ ràng nhìn ra được có chút năm tháng vết tích, trên tường bò đầy rêu xanh. Một cây đại thụ cành lá rậm rạp che phủ nửa bên, mà phía dưới trồng không ít hoa hoa qua loa. Đây là ba tầng lầu nhà ở, mà bên trong thậm chí liền người hầu đều không có, vắng ngắt. Ngừng xe, liền đi thẳng đến lầu một trong phòng khách, nơi này rất nhiều thứ đều tương đối cũ rồi, nhưng là dọn dẹp rất sạch sẽ chỉnh tề. Cái kia gian phòng là của ngươi, ta đã để cho làm thêm giờ thu thập xong. Nàng nói xong ôm lấy đồ vật liền đi lên lầu. Chu Minh đẩy mở cửa. Nhìn một chút một mình ở địa phương, nên có đều có. Mà một hồi, Tần Giao lại xuống tới rồi, cầm trong tay một phần văn kiện, trực tiếp đi tới Chu Minh trước mặt, đưa cho hắn. Đây là trong hiệp nghị cho, nếu như ngươi đồng ý, liền ký tên, không đồng ý, liền rời đi, hết thảy đều nghiêm khắc dựa theo hiệp nghị xử lý. Nàng tuyệt sắc trên gò má vẫn là thanh lãnh. Chu Minh nhận lấy hiệp nghị, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp lanh lẹ ký xuống tên của mình. Ngươi không nhìn Tần Giao nhíu mày một cái. Ta không quan tâm. Chu Minh trực tiếp nhào tới trong phòng đại giường, hết sức mềm mại. Lão bà đại nhân, ngươi có muốn thử một chút hay không? Hắn liếc mắt đưa tình. Chương 11, ở chó sói. Ngươi hẳn là hiểu được, nếu ký tên, liền có hiệu ứng. Điểm thứ nhất, ngươi có thể tại lầu 2 phía dưới tự do hoạt động, lấy được ta cho phép, ngươi có thể lên lầu 2, nhưng là tuyệt đối không cho phép đi lầu 3. Điểm thứ hai, từng người tuân theo quyền. Không hỏi tới đối phương tư chuyện, chỉ tại cần thiết trường hợp lấy vợ chồng thân phận xuất hiện. Điểm thứ ba, ngươi ăn ở do ta phụ trách, nhưng là không phụ trách ngươi chi tiêu hàng ngày, cho nên ngươi yêu cầu công tác, mà công tác đã sắp xếp xong xuôi, cụ thể thu nhập Vũ Phó Tổng Tài sẽ thông báo cho ngươi. Điểm thứ tư, sau đó ngươi đi làm tan việc, tự hành phụ trách, ta sẽ không phụ trách đưa đón ngươi. Điểm thứ năm, làm ta đối mặt uy hiếp sau khi biến mất, quan hệ của chúng ta liền không tồn tại nữa. Ngươi yêu cầu tự rời đi. Thứ 6 điểm, ta có tăng thêm điều kiện quyền lợi, đây chính là trước mắt điều ước nội dung, nếu như ngươi không tuân theo, ta sẽ yêu cầu kết thúc quan hệ, ngươi ký tên, cũng liền đại biểu ngươi đồng ý Tần Giao. Nói, không hổ là nữ tổng giám đốc, tất cả điều ước đều đối với ngươi có lợi, bất quá không thành vấn đề, ai cho ngươi thúc thúc là ân nhân của ta. Chu Minh xoay người nhìn trời hoa bản, sao cũng được nói. 20 triệu USD. Cũng không phải là một con số nhỏ, cái này đầy đủ làm thành thù lao của ngươi, chiều nay đi cục dân chính ghi danh Tần Giao nhìn lấy hắn, làm thành giao dịch, cái này rất công bình. Nói xong Tần Giao trực tiếp rời đi, nàng thẳng lên lầu, đẩy ra sau đó đẩy ra phòng của mình cánh cửa, thật đơn giản bố trí, một cái to lớn kệ sách, còn có một tấm sắp xếp gọn gàng bàn làm việc, nàng ngồi xuống, tiếp tục chưa xong công tác. Nhanh lúc buổi tối, có làm thêm giờ trực tiếp tới nấu cơm, Chu Minh ăn rồi, lại phát hiện Tần Giao không có xuống ăn, mà là làm thêm giờ trực tiếp đưa lên. Nàng thật sự là hết thể giản lược, thậm chí liền người giúp việc cũng sẽ không lâu dài mời, mà là mỗi ngày đúng giờ qua tới sửa sang lại, giặt quần áo, hoặc là nấu cơm, cho nên nơi này thời gian rất lâu, đều là nàng một người tại ở mà buổi tối tắm thời điểm. Chu Minh phát hiện vấn đề, lầu dưới này phòng tắm là xấu, căn bản không có tác dụng, vì vậy hắn đi tới thang lầu lầu hai miệng, chống lạnh, hô to một tiếng, lao bà đại nhân Tần Giao vốn là đang tại túi đầu nhìn lấy đồ vật, bị xẻ ra bất. Ngờ âm thanh sợ hết hồn, cái này vừa nghĩ đến chính mình dưới lầu còn ở cá nhân, không, là ở một con sói. Nàng đã tắm, mềm mại mái tóc còn có chút ướt nhẹp, ăn mặc thông thường thuần bông ở nhà quần áo ngủ, nhưng là liền trang phục như vậy, cũng khó che nàng cao gầy động thân thể của con người, còn có cái kia như mộng ảo một dạng thuần mỹ gương mặt. Nàng đứng ở trên thang lầu, nhàn nhạt ma ho y, sau đó có chuyện gì trực tiếp đánh điện thoại di động ta, dãy số ở trên bàn có thể tìm được. Lão bà đại nhân, ngươi lầu một này phòng tắm đều là hư, ta dùng như thế nào, ta muốn tắm rửa. Chu Minh bất mãn nói. Ngày mai ta sẽ để cho người sửa xong, hôm nay ngươi dùng trước lầu hai. Nàng nói xong cũng trực tiếp xoay người trở về phòng bên trong tiếp tục làm việc rồi, nhìn lấy thật dày hạng mục tài liệu, nàng hơi mệt chút rồi, nhắm mắt lại, chợt nhớ tới ban ngày Chu Minh đấm bóp, rất để cho người ta buông lỏng, nhưng là sau đó lắc đầu một cái, chuẩn bị tiếp tục công việc. Vừa mới chuẩn bị, nàng lại nhớ ra cái gì đó, lập tức đứng dậy, bước nhanh hướng về phòng tắm đi tới, nhưng là cánh cửa đã đóng lại, nàng hít sâu một hơi, gõ một cái cánh cửa. Chu Minh, ta có vài thứ muốn bắt, thuận tiện, ngươi mở cửa, nàng nói, bởi vì nàng nhớ lại, chính mình mới vừa tắm rửa qua sát người quần áo, toàn bộ đều ở trong phòng tắm, chỉ cầu cầu mong điều này chó sói không nên phát hiện. Lão bà đại nhân, ngươi nói là ngươi những thứ này đáng yêu quần áo sao? Chu Minh một tới phòng tắm liền phát hiện, bên trong rất đơn giản sạch sẽ, nhưng là lại có một loại nhàn nhạt thơm dịu, loại mùi thơm này rất đặc biệt, phảng phất là mùi thơm cơ thể một dạng. Mà Tần Giao sát người quần áo chính đặt ở trong giỏ sách, phía trên in mèo máy đồ án, hơn nữa còn là cạn bột sắc, rất có thiếu nữ tình cảm. Chu Minh, ngươi không nên quá phần. Tần Giao vừa xấu hổ vừa tức. Thật là thơm, hơn nữa còn giống như có nhiệt độ của người ngươi, mò lên thật thoải mái, tiểu khố khố quả nhiên cũng là hình hoạt họa. Chu Minh âm thanh truyền tới, phảng phất đang làm gì thô bị sự tình. Ngươi đang làm gì? Tần Giao có chút kinh hoàng, kéo lấy cánh cửa nắm tay, nhưng là khóa trái, căn bản không kéo ra. Lão bà đại nhân, cái này có thế không có ở ngươi điều ước quy định bên trong, chính ngươi để ở chỗ này, QNZ không tính được. Cờ Chu Minh lười biếng nói. Ngươi đi ra. Tần Giao có chút tức giận. Ngươi xác định ta đi ra? Chu Minh người trần truồng, nên ngang đi chuẩn bị đi mở cửa. Mà Tần Giao cũng là một cái rất thông minh đàn bà, lập tức ý thức được hắn khả năng biết làm gì, hận hận dậm chân một cái, chuẩn bị rời đi. Nhưng là nàng vẫn là chậm một bước, Chu Minh đã nở cánh cửa, bền chắc căng miệng cơ thịt đường danh, xinh đẹp đường cong, ta mở khối cơ bụng, mà toàn thân đều là giọt nước, cũng còn khá, phía dưới ngăn tre. Mà Tần Giao lập tức xoay người rời đi, bất quá vẫn là thấy được Chu Minh bộ dáng. Lão bà, ngươi chạy cái gì, không phải là ngươi để cho ta đi ra ngoài? Chu Minh hỏi. Bởi vì nơi này là phòng tắm cánh cửa miệng, cho nên rất chân nhắn, nàng xoay người quá mau, không cẩn thận, chân trợt một cái, sau đó cả người liền đã mất đi thân thể thăng bằng, nặng nề về phía sau té tới. Mà trong lúc muốn ngã xuống thời điểm, Tần Giao cảm giác mình bị ôm, sau lưng để bền chắc thân thể, hai cái tay cánh tay đỡ vai thơm của mình. Phảng phất một ít thời gian dừng lại một dạng, hai vị duy trì động tác này, đều không nói lời nào. Lão bà, ngươi thật là thơm. Cuối cùng vẫn Chu Minh phá vỡ yên lặng. Buông ta ra. Tần Giao quẩy người một cái, mà Chu Minh từ phía sau nhìn thấy, lỗ tai của nàng đã đỏ đồng đồng, đặc biệt đáng yêu. Chu Minh vừa để tay xuống, nàng liền đi về phía trước, cũng không quay đầu lại. Tần Giao không lên tiếng, điều chỉnh tâm tình của mình, bất kể chuyện gì, bất kể người nào, mình cũng hẳn là học được khống chế, coi như hắn gặp được chính mình quần áo, làm cái gì, hoặc là tự nhìn đến hắn, bị hắn đụng phải, đều cùng không có quan hệ, chỉ cần mình trong lòng không nhìn hết thảy các thứ này. Nàng tâm trạng dần dần bình tĩnh, trở về phòng bên trong, tiếp tục công tác, thẳng đến một chút mới ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai lên, Tần Giao không có phát hiện chú mình, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là không có cái gì đáng giá nói nhiều, nàng trực tiếp lái xe đi làm. Mà Chu Minh lúc này, nhưng là đi mua xe rồi. Đi ngang qua nửa giờ trả giá sau, Chu Minh rốt cuộc lấy 85 khối giá cả theo một vị lao đại gia trong tay mua chiếc xe. Đây là toàn thân của hắn gia sản. Khi đó hắn chuẩn bị đi mua xe, sau đó trên đường nhìn thấy một cái lao đại gia giơ bài viết bán xe sang trọng, liền hỏi. Lao đại gia là như vậy giới thiệu, xe ta đây, giá cả tiện nghi, 100 cây số linh hao xăng, toàn cảnh tiên song. Thép chế xa giá, từ đầu đến cuối đều là mới phối bộ phận hãm, chân phanh khoảng cách tiểu, an toàn, không cần chỗ đậu xe, bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng, hơn nữa hiện tại mua, đưa dầu máy, đưa nệm khi đó Chu Minh chỉ nghe mắt mạo tinh tinh rồi, nhưng là lão đại gia một đẩy ra, mới phát hiện là xe đạp, hơn nữa còn là cái loại này kiểu cũ 28 xe đạp. Cái này đại gia, thật con mẹ nó là nhân tài, một chiếc phá xe đạp đều có thể nói thành thần vật một dạng. Chu Minh thở dài, cưới xe đạp đi làm, đây cũng tính là rèn luyện thể năng rồi. Hắn không khách khí đem xe đặt tại Tần Giao xe bên cạnh, nên ngang đi làm. Hiện tại bảo an nhìn thấy hắn, đều cùng nhìn thấy quỷ một dạng. Chương 12, phải đi thu sổ sách. Mà tại Tần Thị Quốc tế Thu Nhược Vũ dành riêng trong phòng làm việc, nàng đang ngồi, mà đối diện là Đường Kiệt. Hắn vuốt vuốt đồ trên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn Thu Nhược Vũ. Rất nhanh nước Pháp phương diện sẽ tới một cái khách hàng lớn khảo sát chúng ta Tần Thị Quốc tế, mà hạng mục này đầu tư, tại 25 khoảng 100 triệu euro, mà ta hy vọng ngươi có thể làm như lần này tiếp đãi chủ đạo, hết khả năng tranh thủ được ngươi hẳn biết, ta cái này phó tổng tài thân phận, chi chẳng qua chỉ là. Ngươi sắp xếp một cái chức ngồi chơi xới nước, tại sao lại để cho ta đi làm hạng mục này Thu Nhược Vũ hỏi. Cho người khác, ta không yên tâm. Hơn nữa ngươi nước Pháp du học qua Đường Kiệt nói, biểu tình nhàn nhã. Đừng cho là ta không biết, ngươi chẳng qua chỉ là nghĩ có thể lúc nào cũng dựa dẫm vào ta khống chế hạng mục, cho nên mới lựa chọn để cho ta đi Thu Nhược Vũ lạnh lùng nói. Không sai, nếu ngươi biết, cần gì phải hỏi nhiều, Nhược Vũ, chúng ta nhưng là người một nhà, mà lần này nước Pháp phương diện nào không vẹn vẹn hội thi khảo xét chúng ta Tần Thị Quốc tế. Còn có thể khảo sát những công ty khác mặc dù công ty chúng ta thực lực tổng hợp rất mạnh, nhưng là ở nơi này một khối, cũng không phải mạnh nhất, cạnh tranh rất kích lệ, hội đồng quản trị người cũng không quá đồng ý đi làm. Nếu như chúng ta thành công, dĩ nhiên là sẽ củng cố thực lực của chúng ta Đường Kiệt. Nhìn chằm chằm Thu Nhược Vũ mặt, đây là một cái rất có mị lực đàn bà, nhìn lấy trong lòng của hắn có một tia tà hỏa. Mà hôm nay Thu Nhược Vũ tóc dài buộc tóc đuôi ngựa, rõ ràng mới vận động thêm vài phần. Mềm mại gương mặt lại càng lộ vẻ mỹ hoặc, mặc một bộ đơn giản màu trắng tay ngắn, mặc dù thân thể hiểu điệu, nhưng là có thể thấy cái kia ngực trước mật đào trầm điện, thậm chí hơi hơi dương lên đường cong đều có thể cảm nhận được. Loại này manh liệt so sánh, làm cho đàn ông rất muốn đem nàng ôm ra, xé rách ra quần áo. Ngươi làm gì Thu Nhược Vũ cảnh giác nói. Không có cái gì Đường Kiệt cười lạnh một tiếng. Nàng sớm muộn sẽ để cho cái này đàn bà muốn gì được đó mà một mực chờ hắn rời đi rồi. Thu Nhược Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, nàng có chút sợ hãi. Nàng cùng Đường Kiệt kết hôn, cũng là vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa hai người còn có một cái con gái, chân chính con gái, đã 3 tuổi rồi, cũng không phải là con chó kia. Dĩ nhiên, cái này con gái cũng không phải là Thu Nhược Vũ ruột thịt, cũng không phải là Đường Kiệt, nhưng là Đường Kiệt cũng không biết. Năm đó Thu Nhược Vũ có phụ thân là một công ty lao tổng, nhưng mà không biết nguyên nhân gì đưa đến cha mình phạm vào một cái sai lầm lớn, hơn nữa đem mẹ cũng dính líu vào rồi, sẽ ít nhất có 20 năm bản án, mà Đường Kiệt cha chính là lần này trách nhiệm truy cứu người. Mà nếu như Thu Nhược Vũ gả cho Đường Kiệt, như thế Đường Kiệt cha liền không truy cứu nữa. Vì cha mẹ của mình, Thu Nhược Vũ làm ra hy sinh, nhưng là cũng có một cái hiệp định, đó chính là sau khi kết hôn. Chỉ cho người Đường gia sinh một cái đời sau, sau đó Đường Kiệt liền không thể cưỡng ép can thiệp nàng. Mà Đường Kiệt cũng đáp ứng, ngược lại hài tử đều có thể sinh, vậy cũng không liên quan. Thu Nhược Vũ cũng là nghĩ hết biện pháp, làm rất nhiều sắp xếp, để cho Đường Kiệt lầm tưởng cùng Thu Nhược Vũ xảy ra quan hệ, mấy lần sau, liền mua được bệnh viện, chế tạo mang thai giả tưởng, sau đó lợi dụng đạo cụ, bụng lớn, cuối cùng sinh cái nữ đứa bé. Cái này nữ đứa bé thật ra thì là một cái xin nuôi con gái. Mà Đường Kiệt mặc dù một cái rất kỳ quái tại sao cái kia mấy đêm Thu Nhược Vũ cùng với nàng xảy ra quan hệ, có thế bình thường liền đụng cũng không để cho hắn đụng, thậm chí đều là tách ra ngủ. Nhưng là cũng không ngờ rằng loại khả năng này, cũng vẫn không có làm qua con gái DNA kiểm tra. Cho nên khi Chu Minh nói nàng là trô nữ thời điểm, Thu Nhược Vũ mới đặc biệt khẩn trương, nếu như bị Đường Kiệt biết rồi, chuyện này liền không phải chuyện đùa. Cha của mình, chính mình cuộc sống bây giờ, toàn bộ phá hủy. Bất quá Đường Kiệt bình thường cũng bệ bộn nhiều việc, bởi vì chính mình còn có công ty, hơn nữa hắn ở bên ngoài chơi đùa đàn bà cũng không ít, hồ bằng cẩu hữu thường xuyên tụ hội. Nhưng là nàng dần dần cảm thấy, hắn ở bên ngoài có chút chơi chán rồi, sẽ đối với chính mình làm cái gì đó. Cái loại này hiệp định, có thể chịu đựng bao lâu đến lúc đó, chính mình nên làm cái gì nàng rất phiền, nhưng là không thể ra sức, suy nghĩ nhiều có thể có người hỗ trợ giải quyết hết thảy các thứ này. Chợt nhớ tới Chu Minh nói, chính mình quá hèn yếu sao, nhưng hắn biết cái gì, biết tình cảnh của chính mình sao, biết chính mình mấy năm nay phập phòng lo sợ thời gian sao, hắn cái gì cũng không biết mà lúc này, một tiếng làm cho không người nào so thịt tê dại bảo bối theo cánh cửa truyền miệng tới, Chu Minh dò đầu, nhìn lấy nàng. Cúc cưng, ta đã đến nhân sự nơi đó báo cáo, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là của ngươi. Người Chu Minh đi vào, ngồi ở Thu Nhược Vũ đối diện, sau đó nhìn chằm chằm nàng nguyện chuyển đường cong. Đừng có dùng loại này chán ghét xưng hô, ngươi nếu là thuộc hạ của ta, liền hẳn là tôn trọng ta người thủ trưởng này, nếu không ta sẽ nghiêm khắc chấp hành công ty điều lệ. Mà Tần Giao đã nói qua, ngươi chẳng qua là công nhân viên bình thường, không có bất kỳ đặc quyền. Thu Nhược Vũ tự nhiên che đỡ chính mình ngạo nhân song phong. Nam nhân nhìn lén nàng không ít, nhưng là trực tiếp như vậy, vẫn còn thật hiếm thấy. Nhất là cái tên này ngày hôm qua còn cướp đi chính mình ban đầu hôn, biên tạo đáng giận lý do, nghĩ tới đây, trong lòng hỏa liền nô ra, hận không thể đem hắn xé thành giấy vụn một dạng từ trên lầu ném xuống. Hơn nữa Đường Kiệt là chồng ta, chuyện hôm qua đã rất nguy hiểm, nếu như ngươi không muốn chết, liền thành thành thật thật làm thuộc hạ của ta. Thu Nhược Vũ giận đến vô bàn một cái, ngực miệng cũng theo nhẹ nhàng run rẩy, đẹp không thể tả. Cúc cưng, đừng nóng giận, bớt giận một chút. Chu Minh lại có thể cho nàng bưng một ly nước đặt lên bàn trước. Thu Nhược Vũ có loại cảm giác dở khóc dở cười. Ngươi vô liêm sỉ như vậy, Thần Giao biết không? Nàng hỏi. Vợ của ta dĩ nhiên biết, tối ngày hôm qua chúng ta mới tiếp xúc thân mật một cái. Chu Minh đắc ý nói. Tuyệt đối không có khả năng. Thu Nhược Vũ rất trực tiếp nói. Ta rất biết nàng, nếu như nàng chịu cùng nam nhân thân thiết, mặt trời sẽ theo phía tây đi ra, mọi việc đều có ngoại lệ. Chu Minh nhún nhún vai. Tốt rồi, không cùng ngươi nói nhảm, đã đến trên thời gian ban rồi, ngươi công việc chủ yếu, chính là đi thu sổ sách. Thu Nhược Vũ ngữ khí bình tĩnh, nhưng là nội tâm nhưng là rất đắc ý, ai cũng biết, công ty thu sổ sách, là sự tình phiền phức nhất. Mà nàng hôm nay cố ý cho Chu Minh chọn lựa một chút đau đầu tài khoản, số lượng không lớn, nhưng là đều là rất phiền toái, thậm chí có tranh chấp tài khoản khoản tiền. Tiền lương của ngươi kết cấu rất đơn giản, trừ cơ bản tiền lương điểm danh phúc lợi 2.500 ở ngoài, cái khác tất cả khởi nguồn, chính là thu sổ sách tiền huê hồng, không. 5 cái điểm, thu 100 khối, ngươi có 5 lông. Thu Nhược Vũ lấy ra một phần văn kiện. 2.500. Tại trong thành phố này muốn còn sống, rất khó. Nếu như ngươi một tháng thu sổ sách khoản tiền thấp hơn 500 ngàn, như thế còn có thể từ nơi này 2.500 bên trong trừ 500. Thu Nhược Vũ tiếp tục nói. Đây là địa chỉ, có thể cầm đến văn kiện tương quan, sau đó lên cánh cửa thu sổ sách, tiền xe tiền điện thoại tự phó. Thu Nhược Vũ nhìn lấy Chu Minh mặt, hắn chính ngưng mắt nhìn danh sách, trong lòng không miễn cho ý rồi, những thứ này toàn bộ đều là vượt qua 2 năm trở lên đau đầu. Ngươi có thể thu hồi đi cứ như vậy, hắn một tháng 2.000 khối cơ bản tiền lương, còn nhất định phải mỗi ngày chạy ra chạy vào, sợ rằng đến cuối tháng, chính là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Thu Nhược Vũ cho là tiền không là thứ trọng yếu nhất, nhưng là xã hội này ngươi không có tiền. Trong lòng nàng cười lạnh hai tiếng. Hơn nữa chính mình làm hết thảy đều phù hợp công ty quy định. Chương 13, 5 phút nụ hôn nóng bỏng. Công việc này không tệ, đơn giản. Chẳng qua là mới không giờ đêm 5% tiền huê hồng, sẽ không quá ít rồi hả? Chu Minh mỏ cằm suy nghĩ nói. Không ít, tỷ như món nợ này, hơn 2 triệu sổ sách khoản, ngươi thu hồi lại rồi, ngươi liền trực tiếp có hơn 10.000 tiền huê hồng, có thể so với nhân viên bình thường phúc lợi tốt không ít. Thu Nhược Vũ giải thích, nhưng trong lòng đang nói, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thu hồi tới, ngươi có thể sao vậy thì tốt, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Chu Minh gật đầu một cái. Chuyện nhỏ chỉ bằng ngươi nói loại này khoác lác. Thu Nhược Vũ cười lạnh một tiếng, nàng phát hiện Chu Minh rất yêu khoác lác. Không phải là thu sổ sách, có cái gì khó? Chu Minh thật đúng là không cảm giác cái này có gì khó. Có khó không? Thu Nhược Vũ uống một hớp, ngươi rất nhanh thì biết ngươi nhìn tốt như vậy không được. Bà bối, nếu như ta thu hồi bao nhiêu tiền, ngươi cho ta đặc biệt khen thưởng, ta cũng thật có động lực. Chu Minh ánh mắt sáng lên, nhìn lấy Thu Nhược Vũ cái kia vô cùng mịn màng mềm mại gương mặt, thuận theo lại liếc nàng diêm dúa loẹ loẹt đường cong. Được, ngươi có thể một ngày thu hồi 5 triệu sao? Thu Nhược Vũ hỏi, khinh thường tiếng cười, sau đó ưu nhã nhìn mình ngọc chỉ. Đồng ý, thu hồi 5 triệu, liền nhiệt hôn 5 phút, sau đó mỗi gia tăng 1 triệu, liền gia tăng 1 phút. Chu Minh nói, nhìn lấy cái này vưu vật cái kia nhuận nhuận đỏ môi, thật sự là tràn đầy dụ hoặc. Không thành vấn đề, nếu như ngươi ít hơn so với 5 triệu, như thế ngươi liền cởi quần áo ở trên đường trần trụi chạy, kém 500 ngàn, liền gia tăng 1 phút. Thu Nhược Vũ rất trực tiếp đáp ứng. Phần này trên danh sách tổng cộng giá trị không sai biệt lắm hơn 6 triệu, nhưng là lớn nhất một khoản tiền cũng chỉ hơn 200 vạn. Những thứ khác rất nhiều linh linh toái toái, tỉ như mấy trăm ngàn, thậm chí mấy ngàn khối. Mà toàn bộ công ty sổ sách khoản thu hồi, là phân đẳng cấp, bộ phận này, có thể nói là danh sách đen một dạng. Hắn một ngày có thể nhận được một khoản cũng không tệ, nhận được 5 triệu nằm mơ. Ngoài ra, ta sẽ đích thân gọi điện thoại xác nhận thu sổ sách tình huống. Cho nên nếu như ngươi làm giả rồi, ta cũng có thể biết. Thu Nhược Vũ đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, cảm thấy tâm tình buông lỏng, cái này rốt nát nam nhân, sẽ trả giá thật lớn. Cúc cưng, đến lúc đó ta muốn thân đủ. Chu Minh nháy mắt mấy cái, mang theo đồ vật thật cao hứng ra cánh cửa, tưởng tượng ôm lấy cái này kiểu mỹ nhân nhi, tận tình thưởng thức ngọn. Mà Thu Nhược Vũ cũng thật cao hứng, nàng phảng phất đã thấy một cái không mặc quần áo nam nhân ở trên đường chạy nhanh đưa tới hoành động. Chu Minh đã liền quá giang xe tiền cũng không có, cho nên đẩy ra hắn sáng sớm mới mua xe đạp, đang lúc mọi người ánh mắt quái dị chính giữa, bắt đầu chính mình thứ một ngày làm việc. Mà trước hết tìm, dĩ nhiên chính là lớn nhất, 265 vạn. Đối phương là một nhà công ty mậu dịch, gọi là dài cùng mua bán, cách công ty cũng không quá xa, làm Chu Minh cưỡi xe đạp đến thời điểm, phát hiện tương đối vắng vẻ trong lầu, treo dài cùng mua bán 4 chữ lớn. Dừng xe xong, vốn là muốn trực tiếp tìm công ty trước đài, có thể phát hiện trước đài căn bản không người, vì vậy trực tiếp tiến vào, nhất thời cũng có chút ngoài ý muốn. Đại khái 4-500 thước vuông khu làm việc bên trong, bày đại khái hơn 10 lá bài bàn, bên trong chướng khí mù mịt, tiếng người huyên náo, có 60-70 người ở chỗ này nhiệt nhiệt nháo nháo bận bịu đánh bài. Mà những người này rất nhiều đều là nhuộm lấy tóc, treo ngón út to dây chuyền vàng, trên người lăn lộn cái gì rắn. Chu Minh đều hoài nghi mình đi lộn chỗ, đây là công ty mậu dịch tiểu tử ngươi là ai? Chu Minh đi hai bước sau, một cái hoàng lông ngậm thuốc lá qua tới hỏi. Xin chào, ta là Tần Thị quốc tế nhân viên, ta là tới thu sổ sách, xin hỏi ai là nơi này? Người phụ trách Chu Minh cảm giác chính mình phải làm một nhóm, yêu một nhóm. Mà cái này hoàng lông nhìn hắn một cái, sau đó đem tàn thuốc ném trên đất, mấy đá tắt, xoay người hô lớn, Tần Thị quốc tế tới thu sổ sách. Nhất thời. Nguyên bản huyên náo trở nên yên tĩnh không tiếng động, mấy chục con mắt nhìn lại, nhìn chằm chằm Chu Minh. Đột nhiên, một người vỗ mạnh một cái bàn, trực tiếp đi qua tới, mà những thứ khác mấy chục người, cũng đi theo, từ từ, đem Chu Minh bao vây đến nước tiết không thông. Ngươi là cái nào dễ hành, dám đến lao hổ ta chỗ này thu sổ sách? Số lẻ người kia là một cái to con, một thân bền chắc cơ thịt vướng mắc, trên cánh tay bên trái xăm Quan Âm, bên phải xăm Phật. Ta là Tần Thị quốc tế nhân viên, đây là ca cờ ngươi tiền nợ đơn, tổng cộng 265 vạn, đã qua 2 năm rồi, làm phiền các ngươi trả lại. Chu Minh đưa ra nô lệ. Nhưng là người kia căn bản không có nhận, mà là cười, mà hắn cười một tiếng, chung quanh những người đó đều cười, phảng phất thấy được kẻ ngu mở dạng. Nhìn một chút, cái này Tần Thị quốc tế người chính là không học ngoan ngoãn, lao tử không có tiền, cũng không nợ các ngươi tiền. Sau đó bỗng nhiên hắn động một cái. Trực tiếp giành lấy cái kia tử, mấy cái liền dùng bật lửa đốt lên, chậm rãi, nhìn lấy cái này giá trị 265 vạn tiền nợ đơn biến mất. Tiểu bằng hữu, xin hỏi ngươi dựa vào cái gì nói ta thiếu ngươi môn tiền cái kia to con hỏi. Sau đó vỗ tay một cái, những người này lập tức lại trở về bài của mình bàn, phảng phất mới vừa cái gì đều không có phát sinh một dạng. Chu Minh chậm rãi đi tới, đã đứng ở mới vừa lao đại kia bên người. Tiểu tử, ngươi có phải muốn chết hay không a? Bên cạnh một người tuổi còn trẻ người đứng lên, đẩy một cái Chu Minh ngược miệng. Còn không biết cút một cái khác đỏ lông cũng đứng lên rồi. Con mẹ nó, bắt hắn cho đánh cho tàn phế lại nói chậm. Con hổ kia lao đại đốt lên một điếu thuốc, ra hiệu mọi người trước dừng lại. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Chu Minh, tiểu tử, ta ngày hôm nay vận may không tệ, cho nên liền không muốn cùng ngươi so đo. Ngươi nếu là từ nơi này trèo hắn vốn là muốn nói bỏ ra ngoài đi, nhưng là phía sau hai chữ, vô luận như thế nào cũng không nói ra được. Bởi vì đầu của hắn, bị người hung hăng đập vào trên bàn mà lực đạo này, làm cho cả cái bàn rung động lao đại kia đột nhiên phát lực, nhớ tới, hai tay chống đỡ bàn, cơ thịt dữ tợn, từng cây một gân xanh đều nổi lên, nhưng là thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Chu Minh tay như thép chảo một dạng đè ở sau gót của hắn, hắn vẫn không nhúc nhích, sau đó thẳng đống nhiên buông tay, lao đại rốt cuộc dậy rồi, lao hổ cơ hổ giận dữ, chính mình hôm nay quá mất mặt. Nhưng là hắn vừa định thẳng dựng thẳng người thể thời điểm, đột nhiên liền cảm giác trên lưng giống như là bị một chiếc tốc độ cao chạy xe con đụng vào, lạch cạch một tiếng lao đại cả người đều ngã xuống bể tan cảnh trên bàn, mà Chu Minh mới vừa là chân trực tiếp nâng cao, dùng sức một cái đập đem hắn cho nặng nề một đòn chung quanh yên lặng, ai cũng không ngờ tới sẽ như vậy, mà lao đại kia đầu càng bị Chu Minh giẫm đạp. Rốt cuộc, có người kịp phản ứng. Hắn dám đánh lao hổ ca, làm chết hắn đúng. Làm chết hắn các anh em, cướp tài sản ra hỏa đám người nhất thời căm giận, từng cái một kích động không dứt, lại có thể lão đại bị ngay trước mặt như vậy làm đủ. Đây hoàn toàn là để cho mặt mũi của bọn hắn không nén giận được cho nên lăm le sắc khí, càng là có người kéo ra ống thép, đem Chu Minh hoàn toàn vây lại. Chương 14, thu sổ sách rất đơn giản. Chu Minh nhìn chung quanh một chút, sau đó chân hơi dùng lực một chút, nguyên bản cắn răng lão đại lập tức phát ra kêu thảm thiết. Nghị phản kích tay cũng trực tiếp bắt trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi. Mà lúc này có người xách theo ống thép lại tới, hướng về phía Chu Minh sau lưng đột nhiên một rút ra lực đạo không nhỏ, tốc độ không chậm. Nhưng là hắn đông nhiên cảm giác trước mắt một hoa, ống thép lại có thể bị Chu Minh đoạt đi. Hắn vừa định chửi một câu mẹ, liền cảm giác một trận gào thét, cánh tay của mình phát ra giòn vang, cả người liền bị bắn đi ra, sau đó đau nhức chuyển tới, đụng vào trên người, hắn đau đến nói không ra lời. Mà lúc này mặt khác có ba người cũng muốn thừa dịp qua tới, Chu Minh một phản tay, hô hấp gian, ống thép kỷ khởi kỳ lạc, ba cánh tay của người hoàn toàn gãy xương, nhất thời ngã trên đất, che lấy chỗ đau. Nguyên bản sao động đám người nhất thời liền an tĩnh lại, ai cũng không dám di chuyển, kể cả lão đại của mình, tổng cộng 5 người nằm trên đất, mà đối phương không phát hiện chút tổn hao nào. Mấy chục người chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Minh một cái. Chu Minh lo nở dê ra chân. Lão hổ cũng rốt cuộc miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy rồi, hắn nhìn chằm chằm Chu Minh, thở hổn hển, ánh mắt hận không giết được hắn, nhưng là lại không dám vào một bước động tác. Ta nói rồi, ta là tới thu sổ sách, các ngươi không tin, thế nào cũng phải như vậy, không tốt lắm. Chu Minh nhún nhún vai, bất đắc dĩ giang tay ra. Mà lão hổ lại nhìn lấy một người, đó là tâm phúc của hắn thủ hạ, hắn vẫn còn ở nơi này ẩn giấu một cái bình xịt, cũng chính là thương. Chỉ cần mình thủ hạ đem tên kia lấy ra, như thế Chu Minh thì phải ngoan ngoãn chết rồi. Cái tâm đó bụng cũng quả thật rất thông minh, là một cái cuộn đầu phát ra hỏa, tương đối khỏe mạnh, hắn gật đầu một cái, sau đó hướng về đám người chen tới. Mà Chu Minh lại trực tiếp quay đầu, thanh bằng nói đứng lại, ai cũng không thể động thủ hạ kia nghe được Chu Minh âm thanh, không chỉ không có đứng lại, ngược lại là vừa chạy Chu Minh nhưng là trực tiếp cầm lên trong tay mình ống thép, giống như mãn nguyệt đường cong. Thân thể trương thành cung, dùng sức hất một cái, ống thép chính xác đập vào cái kia trên người nhất thời liền bể đầu chảy máu, nằm trên đất dãy rủa. Một màn này, lại lần nữa làm người ta giật mình, bởi vì qua chuẩn rồi, bên cạnh hắn ít nhất đứng yên 4-5 người, nhưng là không thiên vị, liền đánh hắn nơi này tổng cộng còn đứng 64 người, các ngươi thiếu công ty chúng ta 265 vạn, như vậy, sơ lược coi một cái, nếu như tính 40 ngàn một người. Nếu như ngươi một lồng cũng không cho ta, ta liền đem nơi này tất cả mọi người chân đều cắt đứt, cho ta 40 ngàn, ta sẽ bỏ qua một người. Chu Minh nói. Mà người chung quanh đều dùng mình một cái, ai cũng biết hắn không đang nói đùa, nhưng là ai cũng không dám chạy rồi. Nếu như ngươi yêu quý dưới tay ngươi, liền thành thành thật thật đem tiền đem ra, nếu như không yêu, vậy coi như song Chu Minh lời nói rõ. Mà con cọp ánh mắt phức tạp rồi, đưa tiền hắn rất không muốn cho nhưng là không trả tiền khỏi cần phải nói, chính mình tại đám người này trước mặt hy vọng, không muốn biết hạ xuống bao nhiêu. Ta không có bao nhiêu thời gian với các ngươi hao tổn, bởi vì còn có những địa phương khác phải đi, cho ngươi một phút suy nghĩ, không được, ta không thể làm gì khác hơn là động thủ. Chu Minh đứng thẳng người. Còn có 45 giây, Chu Minh ngay sau đó nói tiếp. Lúc này mới qua một giây đồng hồ, lão hổ cả giận nói. Còn có 30 giây, Chu Minh cũng không để ý hắn, mà là tiếp tục chính mình đếm ngược. Con mẹ nó, nhiều người như vậy, lão tử cũng không tin chị không chết người. Lão cổ tệ đấy nổi giận, cho ta lên đánh vào chỗ chết, hắn liền một người nhưng là lại không có một người dám lên. 15 giây Chu Minh vẫn đếm ngược, con cọp thủ hạ cũng đều đang do dự chính giữa, thậm chí có người suy nghĩ, có phải hay không là phải báo cảnh, tuy nhiên lại không dám lấy điện thoại di động ra. Thời gian đến Chu Minh xoay người hướng về những thứ kia lăn lộn môn đi tới, mà những thứ này lăn lộn lại có thể như ong vỡ tổ muốn chạy trốn rối rít hướng về đại cánh cửa phương hướng chen tới. Mà Chu Minh tốc độ lại nhanh hơn trực tiếp vượt qua đám người, bằng tốc độ kinh người ngăn ở cánh cửa miệng, sau đó trực tiếp nắm một cái chạy nhanh nhất người, một tay manh bát, ném xuống đất, trực tiếp một cước đạp gãy đối phương chân mà mấy chục người rồi lập tức đình chỉ, thở mạnh cũng không dám ra. Lão đại, làm sao bây giờ? Có người bắt đầu hỏi lão hổ rồi. Mà lão hổ mãnh nhìn chằm chằm Chu Minh, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn răng, hận hận nói, đi cho lão tử lấy 265 vạn tới. Vâng, lão đại có hai cái thủ hạ tâm phúc lập tức đáp ứng, tâm đều bay ra khỏi nơi này, làm sao đã gặp như vậy cái sát thần. Đi nhanh về nhanh, nếu như quá chậm, ta có thể rất bận rộn. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn hai người bay một dạng chạy trốn. Sau đó mấy phút, mọi người đều là yên lặng, không biết nên ngồi vẫn là tiếp tục đứng yên. Các ngươi tiếp tục, tiền đến là tốt rồi. Chu Minh cười nói, phảng phất mới vừa cái gì đều không có phát sinh, cũng phảng phất trên mặt đất căn bản không có nằm mấy cái thống khổ thân ngâm người. Qua nửa giờ, tiền lại còn chưa tới, không ít người đều đổ mồ hôi, nhất là lão hổ, thận trọng gọi điện thoại, tức miệng mắng to một trận, mới nhìn chằm chằm Chu Minh, rất sợ cái này sát thần lại động thủ. Cuối cùng hoa không sai biệt lắm nửa giờ, đối phương mới mang theo hai đại túi tiền mặt qua tới, rất cung kính bày ra tại Chu Minh trước mặt. Vị đại ca kia, nơi này tổng cộng 270 vạn, còn lại chính là cho ngươi uống trà trực tiếp 50 ngàn khối liền uống trà, mà Chu Minh quả thật đã trấn trụ bọn họ. Uống trà thì không cần, cái này ta có tiền huê hồng, chính mình đem 50 ngàn khối lấy ra, cho bọn họ đưa bệnh viện. Chu Minh ngược lại là rất khách khí nói. Không cần. Không cần. Hai người kia khoát tay lia lịa, trực tiếp liền thối lui đến bên trong đám người. Chu Minh gật đầu một cái, xách theo hai túi tiền, hướng cánh cửa miệng phương hướng đi tới, mà tất cả mọi người ánh mắt đều theo dõi hắn, bao gồm con hổ kia, mà theo bản năng, tâm lý đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, Chu Minh bước chân dừng lại, quay đầu lại, nhất thời lòng của mọi người lại nhắc tới. Ta còn có một việc nhờ các ngươi. Chu Minh lộ ra mỉm cười. Mà buổi trưa, Chu Minh trở về đến công ty, bởi vì buổi chiều muốn cùng Tần Giao đi làm giấy kết hôn, cho nên về được rồi, tại nhà để xe chuẩn bị đi ra thời điểm, lại đụng phải đang chuẩn bị lái xe Thu Nhược Vũ. Cô cưng, chuẩn bị đi nơi nào? Chu Minh đối với nàng ngoắc ngoắc tay. Chu Minh, ngươi cho ta chú ý một chút, đây là công cộng trường hợp. Thu Nhược Vũ vốn là tâm tình cũng không tệ lắm, nhất thời giận đến dậm chân một cái, cũng còn khá nơi này không có như nở dê người khác cờ. Nếu không vấn đề liền lớn, ý của ngươi là tư xuống liền có thể? Chu Minh hỏi. Không được, ta ngược lại là rất tốt kỳ, Tần thị quốc tế tổng giám đốc lão công Trần Chuỷ chạy sẽ có hiệu quả gì? Nàng tỉnh táo lại, thông minh rời đi đề tài. Ngươi buổi sáng thu bao nhiêu tiền, làm thành cấp trên của ngươi, ta rất chú ý cái vấn đề này. Cánh tay nhỏ bé của nàng ôm ở ngực miệng, che khuất lại ngạo nhân đường cong, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, lộ ra mấy phần nghiêm túc. Không có bao nhiêu, 5 triệu còn kém không ít, nhưng là phỏng trừng buổi chiều liền không thành vấn đề. Chu Minh suy nghĩ một chút nói. Thu Nhược Vũ cười, ngược lại là đúng như hoa mà nở rộ một dạng kiều mị. Tốt lắm, ta chờ ngươi buổi chiều nhận được 5 triệu, không nghĩ tới ngươi như vậy mong đợi cùng ta nóng hôn. Ta đây nhất định càng phải biểu hiện tốt một chút. Chu Minh xoa xoa đôi bàn tay. Chương 15, nhất định khiến ngươi chờ coi. Thu Nhược Vũ dĩ nhiên sẽ không thật cho là hắn có bản lãnh gì có thể nhận được 5 triệu. Trên thực tế, nàng cho là Chu Minh vẫn là đang khoác lác, cho nên lời này chính là đang châm chọc hắn. Trọng yếu hơn chính là, nàng biết một cái đối với nàng có lợi vô cùng điều kiện đó chính là xế chiều hôm nay, Tần Giao cùng Chu Minh sẽ đi cục dân chính ghi danh kết hôn, mà nàng có bạn ở chỗ này làm việc, cho nên nàng gọi điện thoại, như vậy hai người ghi danh liền sẽ trở nên rất chậm, ít nhất đến xế chiều tan việc. Đây chính là nàng thắng lá bài tẩy, Chu Minh buổi chiều căn bản không có thời gian đi thu sổ sách, sau đó nàng giống như nhẹ lay động một dạng yêu kiểu dáng người theo Chu Minh bên người đi qua. Mang theo cái kia mê người đàn bà hương. Đông nhiên, nàng cảm giác được chính mình tiểu mông bị người vỗ một cái, bột một tiếng, cường độ không lớn, nhất thời một trận tức giận quay đầu lại, nhưng là Chu Minh đã chạy đến thật xa. Chu Minh, ta nhất định khiến ngươi chờ coi. Nàng cắn răng nghiến lợi, người đàn ông này, quá ghê tởm, đoạt ban đầu hôn, lại chiếm chính mình tiện nghi hơn nữa cái loại này khác thường cảm giác, để cho nàng rất khó chịu, nàng rất yêu quý thân thể của mình. Chu Minh cảm giác được tay của mình dường như còn có dư lưu đạn tính, hắn một mực rất tán thưởng cái này đường cong xinh đẹp vị trí, mà Thu Nhược Vũ đường cong có thể nói hoàn mỹ, cảm giác thượng cấp. Trực tiếp thang máy đến 37 lầu, khôn khéo Trầm Thanh Thanh chính vùi đầu nhìn lấy, nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, phát hiện Chu Minh đi tới, sau đó bày một chi hoa tại nàng trên bàn. Đáng yêu Thanh Thanh, sau đó ta mỗi ngày đưa ngươi một chi hoa. Chu Minh cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Không được. Ngươi đây là theo dưới lầu hái hoa. Trầm Thanh Thanh lắc đầu một cái. Đúng rồi, ngày hôm qua người kia đâu? Nàng cẩn thận hỏi. Giết, Chu Minh nói. A, Trầm Thanh Thanh trợn to hai mắt, không thể tin được. Trêu chọc của ngươi, ngươi đừng lo lắng loại sự tình này, cũng không cần cùng Tần Giao nói. Đây là chúng ta trong lúc đó bí mật nhỏ. Tới, ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho biến thành. Chu Minh đưa ra chính mình đầu ngón tay út. Không muốn, ta không phải là tiểu hài tử rồi. Ta sẽ phòng thủ bí mật. Trầm Thanh Thanh cúi đầu. Vợ của ta đây tại không ở phòng làm việc? Chu Minh hỏi. Ở, nàng mới vừa từ dưới lầu đi lên, thật giống như hơi mệt chút, đại khái là đang nghỉ ngơi. Hôm nay thật giống như không khí của phòng họp không tốt lắm. Trầm Thanh Thanh cũng không biết Chu Minh cùng Tần Giao tình huống, còn thật sự cho rằng hai người là vợ chồng, cho nên mới đem những này nói cho hắn nghe. Tại sao vậy chứ? Chu Minh hỏi. Thật ra thì Tần Tổng Tài một người rất mệt mỏi. Công ty mặc dù nhìn lấy rất lớn, nhưng là vấn đề rất nhiều, cũng không có bao nhiêu người tốt, có mấy người luôn muốn cùng Tần Tổng Tài đối kháng. Trầm Thanh Thanh nói. Thật giống như lần này, là bởi vì Chu ca nguyên nhân của ngươi, thiếu chút nữa cãi. Và Trầm Thanh Thanh lặng lẽ nhìn Chu Minh một cái. Ta đi xem một chút. Chu Minh xoay người, hướng về phòng làm việc đi tới, mà Trầm Thanh Thanh nhìn lấy hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nghĩ cái gì. Đẩy mở cửa, bên trong vẫn rất an tĩnh. Bất đồng chính là cái đó băng lãnh mỹ nhân cũng không có bận điệu, mà là cuộn tròn vai, nằm út sấp ở trên bàn. Nghe được nhỏ xíu động tĩnh, Tần Giao liền ngẩng đầu lên, mấy cây lăng loạn tóc đen tại nàng đầu đẹp trên, thoạt nhìn là so bình thường mệt mỏi một chút. Ngươi không hiểu cái gì? Kêu gõ cánh cửa, nàng nhìn Chu Minh nói, hiển nhiên cũng không hài lòng. Lão bà đại nhân, ngươi mệt như vậy, liền nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Chu Minh nói, sau đó cho nàng bưng lên một ly nước. Thời gian không sai biệt lắm, sau cơm trưa, liền đi cục dân chính. Tần Giao nhìn đồng hồ, mới vừa hội nghị để cho nàng áp lực rất lớn, nàng chính thức tuyên bố Chu Minh tồn tại. Mà không nghĩ tới chính là, trong công ty rất nhiều người đều phản đối, mà tứ đại gia bản thân thái độ trung lập, không có tỏ vẻ đồng ý, càng không phản đối. Nhưng là những thứ kia cao quản nồng cốt, công ty trung tầng đại biểu, tuy nhiên cũng có rất lớn ý kiến. Bọn họ cho là mặc dù Di Trúc là lão tiên sinh lập được, nhưng là đối với Chu Minh, bọn họ phi thường không hài lòng, bởi vì dựa theo di chúc, tứ gia nhân nhất định phải mỗi một nhà cho Chu Minh 1% cổ phần, cái này tổng cộng là 4%. Nói cách khác, Chu Minh giá trị bản thân trong nháy mắt cao đến mấy tỷ, cho nên trừ phi Chu Minh bản thân vốn sẵn có rất cao giá trị, tỷ như có thể cho công ty mang đến kết xù hiệu ích, nếu không thì không đáng xem xét Chu Minh trở thành mới cổ phần người sở hữu. Bọn họ càng là lấy công ty toàn thể lợi ích làm mượn cớ, đến cho Tần Giao áp lực. Cứ như vậy, coi như kết hôn rồi, đã lấy được cổ phần quyền lợi, tuy nhiên lại sẽ đưa đến nhân tâm bất ổn. Bọn họ nói lên yêu cầu rất hợp lý, đó chính là Tần Giao có thể kết hôn, nhưng là nhất định muốn người đàn ông này có thể xứng đáng được cổ phần này giá trị. Chu Minh là một cái giá trị mấy triệu nam nhân thấy thế nào, đều không cách nào xác định. Cho nên trừ kết hôn ở ngoài, Chu Minh còn phải có thể làm cho những người này tâm phục khẩu phục, ít nhất có 1/3 cao quản giữ như vậy ý kiến, còn có 1/3 không có làm ra tỏ thái độ, chân chính giúp đỡ chính mình, so sánh rất ít. Đây chính là Tần Giao gặp phải nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, mà hết thể này khẳng định cũng là tứ đại gia tại phía sau màn cử động kết quả. Tứ đại gia không có trực tiếp phản đối, mà là mặt bên đánh ra, lợi dụng như nở dê người khác cờ, đủ để có thể thấy thủ đoạn của bọn họ thành thủ. Người tương đối am hiểu cái gì nàng suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi Chu Minh. Tuy nói Chu Minh tại Thu Nhược Vũ thủ hạ làm việc, nhưng là người của công ty đều biết, Thu Nhược Vũ là một cái chức ngồi chơi xơi nước, mà Chu Minh khẳng định cũng chính là chức ngồi chơi xơi nước rồi. Ta am hiểu rất nhiều thứ, Chu Minh cười hắc hắc nói. Tần Giao trong lòng thở dài, xem ra người đàn ông này mặc dù là thúc thúc hoa tiền mời tới, nhưng là về buôn bán đồ vật, khẳng định không một chút nào sẽ, chính mình còn phải mặt khác nghĩ biện pháp, nếu như không thể đạt tới hiệu quả, như thế Chu Minh tồn tại liền không có ý nghĩa, cũng liền có thể trước thời hạn để cho hắn rời đi rồi. Ngươi ngày mai mặc câu phục tới đi làm nàng đứng lên, nàng một mực đều là mặc đồ chức nghiệp, bởi vì cắt xén khéo léo, cho nên đường cong động lòng người. Khí chất tao nhã, hơn nữa cao cấp vải vóc cảm nhận dán vào da thịt, một lớp mỏng manh, hoàn toàn là thân thể ôn nhu tính cảm giác, nàng thích màu trắng, mấy phần băng rõ ràng thánh khiết, cộng thêm cái kia tuyệt đẹp bộ dáng, đủ để cho nam nhân điên cuồng. Tại sao Chu Minh hỏi? Bởi vì ngươi đã là ta phương diện pháp luật chồng, như vậy thì hẳn là chú ý hình tượng của ngươi. Nàng dừng một chút, mới nói ra. Ngươi mua cho ta, Chu Minh hỏi. Ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết. Tần Giao nhìn hắn một cái, liền đi ra ngoài, có thế bỗng nhiên nàng ngừng lại, nhìn chằm chằm Chu Minh. Lão bà đại nhân, ngươi làm gì? Chu Minh kỳ quái nói. Ngươi đi trước. Tần Giao trong mắt lóe lên một tia xấu hổ, bởi vì Chu Minh đi ở chính mình phía sau, ánh mắt kia thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, rất khó chịu. Trước đi ăn cơm, ta mời khách. Chu Minh mỏ mỏ lỗ mũi mình. Lúc ăn cơm, Chu Minh phát hiện nàng ăn rất rõ ràng lãnh đạm. Hơn nữa cũng ăn được rất ít, cơ hồ đều là một chút nóng qua cải xanh, đơn giản trái cây. Động tác nhưng là sống một mình cái loại này nhã trí ý nhị, như thanh phong. Lão bà, người ăn đồ ăn bộ dáng thật là đẹp. Chu Minh không nhịn được khen. Thần Giao đều lười để ý rồi. Ngay vào lúc này, điện thoại văng lên, nàng nghe xong một hồi, sau đó cút, sắc mặt dường như có chút thay đổi. Lão bà đại nhân, chuyện gì? Chu Minh hỏi. Làm thêm giờ từ trước, nàng nhàn nhạt một câu. Cái này làm thêm giờ đã đến mấy năm rồi, cũng là Tần Giao thật vất vả sàng lọc đến, cuộc sống của nàng thói quen, món ăn khẩu vị, thậm chí quần áo tẩy, nhà thu thập đều là nghiêm khắc phù hợp yêu cầu của nàng. Chương 16, cùng lão bà đi lĩnh chứng. Mà bởi vì trong nhà việc gấp, làm thêm giờ từ trước, đã đi rồi, cũng chính là nàng phải lần nữa tìm một cái có thể chiếu cố mình làm thêm giờ rồi. Nghèo con gặp cài eo. Sự tình liên tiếp, nàng đã thành thói quen đi tiếp thu, cũng sẽ không giống bất luận kẻ nào đi ôm đoán. Làm thêm giờ từ trước sợ cái gì, không phải là còn có ta? Chu Minh vỗ một cái chính mình ngực bô. Tần Giao tạm thời không nghe thấy, đứng lên, ta đi phòng vệ sinh. Tại trong phòng rửa tay, Tần Giao nhìn mình, sâu đậm hô hấp, gần nhất áp lực đặc biệt đại, nhưng là nàng không có biểu lộ một chút đi ra, nhất là liên quan với Chu Minh sự tình. Cái này cũng trực tiếp dẫn phát ra những thứ kia cũng không ủng hộ công nhân viên của mình, mà làm vì một cái xí nghiệp, nàng phải nghĩ biện pháp xử lý. Còn bên cạnh có người đi vào đều sẽ cung kính kêu một tiếng Tần Tổng Tài, nàng gật đầu một cái, lại vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Tại ngây người một hồi sau, mới đi ra ngoài, lại phát hiện Chu Minh chính cầm đang gọi điện thoại, hơn nữa mặt tươi cười, dường như trò chuyện rất thoải mái, ghê tởm hơn chính là, cái kia điện thoại di động là của nàng được. Phi thường cảm ơn, không có chuyện gì. Chu Minh phảng phất không nhìn thấy lạnh lùng ánh mắt Tần Giao. Rốt cuộc cúp điện thoại, hắn thở phào, mà điện thoại di động lại trực tiếp bị Tần Giao đoạt đi. Đồ của ta, ngươi đừng loạn phanh. Nàng rất tức giận. Lão bà, ta chẳng qua chỉ là mượn điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại, như vậy khu cánh cửa. Chu Minh nhìn lấy nàng nói. Không muốn khảo nghiệm ta nhẫn mại cực hạn. Tần Giao thu thứ tốt, trực tiếp đi ra ngoài. Chờ Chu Minh đến nhà để xe thời điểm. Nàng đã tại xe chờ ở trong. Một đường không lời, Chu Minh ngược lại là rất thanh nhàn, thỉnh thoảng nhìn nàng một cái, giữa một chút mắt. Lão bà, ngươi có tâm sự nói ra nghe một chút, chồng ngươi ta nhưng là rất có thể làm. Chu Minh nói. Ngày mai ngươi cần phải cùng ta cùng tham dự công ty hội nghị cấp cao, trừ tổng công ty cao tầng ở ngoài, còn có hải ngoại quản lý cao tầng, chi nhánh công ty cao tầng, đều sẽ thông qua video gia nhập hội nghị. Tần Giao bình tĩnh nói. Không thành vấn đề, ta sẽ biểu hiện tốt một chút, cho lão bà ngươi tăng thể diện. Chu Minh thích ý thư triển thân thể. Rất nhanh thì đến cục dân chính, hôm nay người cũng không tính nhiều, đầu tiên là ở bên ngoài phòng khách chờ lấy, Tần Giao thỉnh thoảng tiếp lấy điện thoại, bề bộn nhiều việc. Bởi vì tuyệt sắc bộ dáng, thật tốt khí chất, cơ hồ nam đều len lén nhìn lấy Tần Giao, cái này liền để những thứ kia tới ghi danh đàn bà là tương đối khó chịu, có một cái thiếu chút nữa không chịu ghi danh. Rốt cuộc đến phiên hai người, yêu cầu căn cứ chính xác cái cũng đều chuẩn bị xong, bất quá trong lúc nhất thời tựa hồ có hơi vấn đề gì muốn xác nhận, hai người lại chỉ có thể ngồi chờ rồi. Cái này nhất đẳng liền không sai biệt lắm 2 giờ, mới rốt cuộc đi bước kế tiếp, cũng chính là nên chụp hình rồi. Chụp hình chính là một mang mắt kiếng đại thúc. Ta nói hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, đây là hình kết hôn, thân mật điểm, ân ái điểm. Nam ôm lấy nữ hông cái kia đại thúc mắt kính đi xuống đáp, tay chỉ hai người. Nguyên lai Tần Giao cố ý tránh ra một chút khoảng cách, nàng rất ít cùng nam nhân trực tiếp tiếp xúc. Không thành vấn đề, dĩ nhiên không thành vấn đề. Chu Minh ha ha vui một chút, con mắt lóe sáng lên, sau đó trực tiếp ôm Tần Giao đại mỹ nhân này eo nhỏ nhắn, phi thường mềm mại. Tần Giao bị sợ hết hồn, cho tới bây giờ liền không có bị nam nhân ôm chầm, trực tiếp đẩy ra Chu Minh tay. Ta nói cô nương. Ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi rốt cuộc có muốn hay không kết hôn rồi, người đẹp đẽ, còn đến kể tính khí tốt cái kia đại thúc nhìn thấy bộ dạng như vậy, lại có mấy phần tức giận đều kéo chứng người rồi, nam ôm có cái gì tốt kháng cự, các ngươi nếu là không muốn kết rồi, liền đi, chớ chỉ hoãn như nở dê người kha cờ. Thời gian Tần Giao cúi đầu, im lặng không lên tiếng, thậm chí muốn trực tiếp đứng lên rời đi, nhưng là nếu quyết định làm chuyện này, như vậy bao nhiêu ủy khuất đều muốn, chính mình chịu được. Đại gia, ngươi đừng nóng giận, ta tức phụ chính giận ta, bình thường nàng không như vậy. Chu Minh vội vàng giải thích. Ai, các ngươi những thứ này tuổi trẻ là không biết, hiện tại mỗi ngày tới người ly dị so kết hôn người cũng còn nhiều, rất nhiều người đều không cưới nhân coi là chuyện to tát, ta cái này lao già khỏm nhìn mà lại đau lòng, nếu đều là muốn chơi chơi đùa, cần gì phải tới kết hôn thái độ nhất định nội dung chính chính như vậy mới có thể bảo đảm quốc gia phồn vinh hương thịnh cái này. Đại gia nói rất đúng. Chu Minh lúng túng mò mò mũi, cái này đại gia thật đúng là có thể kéo. Ôm lấy thắt lưng đại gia đẩy một cái ánh mắt, lại bắt đầu liếc máy chụp hình. Lần này, Tần Giao không có ở kháng cự, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của nàng có chút không tự nhiên. Mà Chu Minh thật cao hứng dựa vào nàng. Biểu tình vui vẻ một chút, đừng lao tức giận đại gia dường như còn chưa hài lòng. Vui vẻ Tần Giao cũng cố gắng thử vui vẻ biểu tình, nhưng là vô luận như thế nào. Lại không làm được. Đã không biết bao nhiêu năm, nàng không có vui vẻ qua, đã sớm quên mất loại cảm giác đó. Cuối cùng không có cách nào tại Chu Minh cùng đại gia nói tốt hơn nói sau, mới đem ảnh chụp sự tình chấm dứt. Chờ hoàn toàn làm xong, đã đến buổi chiều lúc tan việc rồi, mà Chu Minh nhìn lấy trong tay sách đỏ, khóe miệng cứ vui vẻ dậy rồi. Trên giấy kết hôn Tần Giao như cũ rất đẹp, nhưng là nói năng thận trọng, bên cạnh Chu Minh có một loại rất chướng mắt cảm giác. Có thế hai người là vợ chồng rồi. Lão bà, ngươi nếu có thể cười một cái, tốt biết bao nhiêu. Chu Minh thở dài. Mà Tần Giao cũng cúi đầu nhìn lấy cái kia màu đỏ sách vở, chính mình liền như vậy cùng một cái mới nhận biết bất quá một ngày nam nhân kết hôn rồi. Đây là một cái đàn bà cả đời chuyện trọng yếu nhất, đối với nàng mà nói, cũng rất phổ thông. Lão bà đại nhân, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Chu Minh ở bên cạnh lời nói hùng hồn. Nàng đã bắt đầu miễn dịch những lời này rồi, hướng về xe của mình đi tới. Mà Chu Minh tại không ít người ánh mắt hâm mộ chính giữa, cũng đi theo, vị này để cho vô số người tha thiết ước mơ đại người đẹp, là hắn Chu Minh phương diện pháp luật vợ xe ở trên đường thời điểm. Chu Minh nhìn khắp nơi, đồng nhiên hắn tiếng hô dừng xe. Làm gì Tần Giao cau mày hỏi, như mộng ảo thuần khuôn mặt đẹp trên cũng có chút không sung sướng. Ngươi nhìn, là Thanh Thanh. Ngược lại làm thêm giờ hôm nay cũng không có tới, không bằng liền ở bên ngoài ăn cơm, ta mời khách, dầu gì chúng ta hôm nay kết hôn. Chu Minh nói. Mà Trầm Thanh Thanh đang ngồi ở một cái sạp nhỏ trước bàn, ăn một chén nóng hổi đồ vật, phồng lên cái má thổi hơi, sau đó từ từ ăn một hớp nhỏ. Nàng là một cái rất xinh đẹp tuyệt trần đông phương nữ đứa bé, cũng không tựa như Tần Giao như vậy xuất trần như tiên, cũng không giống Thu Nhược Vũ mê người phong tình, nàng rất nhà bên, lộ ra rất là đáng yêu. Bởi vì làm nghề lắp đặt căng thẳng, mặt bên thoạt nhìn nàng ngược miệng đường cong rất hiểu, vô cùng đầy đạn, vóc người cũng một điểm không kém. Lão bà, xuống xe Chu Minh nói. Không dưới, phải đi chính ngươi đi Tần Giao nói. Lão bà, ngươi thật là cú tuyệt tình, ngươi không thấy Thanh Thanh có phiền toái Chu Minh chỉ bên ngoài. Trầm Thanh Thanh vẫn còn đang ăn mấy thứ linh tinh, mà lại tới mấy người, đại khái rất có tiền, những người này đều là mở ra bảo mao địch, tuổi không lớn lắm, ăn mặc cũng rất gọn gàng, trực tiếp đi tới Trầm Thanh Thanh bàn bên cạnh. Dẫn đầu là cái anh chàng đẹp trai, đóng cái bông hai, trực tiếp ngồi ở Trầm Thanh Thanh đối diện, sau đó chìa khóa xe đặt ở trước mặt, cố ý hỏi, tiểu thư, nơi này không có ai chứ mấy người kia dáng vẻ lưu manh, đoán chừng là chơi với nhau hổ bằng cầu hữu. Chương 17, muốn hẹn vợ của ta. Trầm Thanh Thanh nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu một cái, bất quá nàng không thích như vậy, cho nên trực tiếp bưng đồ vật đứng lên, nhưng là quay người lại, nhưng không cẩn thận đem đồ vật đụng phải trên người một người, bán vẩy không ít nước canh tại hắn trên y lìa phủ. Đúng, thật xin lỗi Trầm Thanh Thanh vội vàng xin lỗi, mà nàng đụng vào nhân thân hình cao lớn, hơn nữa có không ít cơ thịt. Thật xin lỗi ta nói người đẹp, ngươi có biết hay không hắn bộ quần áo này bao nhiêu tiền cái đó mang vòng thai xoái ca đứng lên, lộ ra mỉm cười. Bọn họ đều là một phe. Bao nhiêu tiền, rửa sạch sẽ cũng có thể chứ Trầm Thanh Thanh có chút rụt rè hỏi. Như vậy, ngươi bồi chúng ta đi quẩy rượu vui đùa một chút, liền xóa bỏ cái kia xoái ca lại lên chú ý, nhìn lấy Trầm Thanh Thanh trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Không đi Trầm Thanh Thanh lắc đầu một cái. Tốt lắm, bộ quần áo này, ngươi cho 100.000 khối tốt rồi, cái này có thế là bằng hữu ta chết đi lão bà duy nhất lưu lại lễ vật, ý nghĩa trọng đại cái kia xoái ca nhưng là thuận miệng bịa đặt xuất ra một cái lý do. 10. 100.000 Trầm Thanh Thanh trợn tròn mắt. Thanh Thanh một tiếng kêu lên truyền tới. Trầm Thanh Thanh vốn là hoảng hốt, lại chợt nghe thanh âm quen thuộc, trong lòng vô hình buông lỏng chút ít, quay đầu nhìn lại, phát hiện Chu Minh Chính cười khoát tay, mà đứng bên cạnh là Tần Giao. Mà cái kia cái anh chàng đẹp trai vừa nhìn thấy Tần Giao, trợn cả mắt lên rồi, thiếu chút nữa không có chảy ra nước miếng, mấy người kia cũng là nhất thời nhìn chằm chằm. Đối với bọn hắn mà nói, xa không với tới băng sơn nữ thần, so với nhà bên Bích Ngọc có dụ hoặc lực. Hai người đi tới Trầm Thanh Thanh trước mặt. Chu ca, Tần Tổng Tài Trầm Thanh Thanh kêu một tiếng. Ý ho, vị này người đẹp thật đúng là đẹp đẽ, ta ngựa phương cũng coi như gặp qua không ít đàn bà rồi, còn chưa từng thấy ngươi như vậy cái kia xoái ca không chút khách khí đánh giá lấy. Hắn gọi ngựa phương, trong nhà có mấy triệu tài sản, tiêu chuẩn con nhà giàu, bình thường không có việc gì liền cùng người cùng nhau tán gái, hơn nữa thường xuyên thuận lợi, mà cái đó bị Trầm Thanh Thanh đụng vào nam nhân, là một người bằng hữu của hắn, lúc trước phạm qua không ít chuyện, mới từ trong ngục giam đi ra, làm người tàn bạo. Nơi này là 10.000 chi phiếu, đầy đủ ngươi mua mấy bộ quần áo. Nếu như ngươi còn không rời đi, như thế ta liền trực tiếp báo cảnh sát Tần Giao lấy ra chi phiếu, đối với Trầm Thanh Thanh, nàng tự nhiên rất chiếu cố. Ngươi đẹp, ngươi phải biết, bộ quần áo này trọng yếu ý nghĩa, ngươi 10.000 khối có thể làm gì tùy tiện đi tranh quẩy rượu liền không còn cái kia xoái ca nghiêng đứng yên, lơ đến nói. Tần Giao nhướng mày một cái, nếu như đối phương như vậy cố ý gây khó khăn, vậy thì rất mất thì giờ. Thanh Thanh, ngươi không sao chớ Chu Minh lại có thể trực tiếp kéo lại Trầm Thanh Thanh tay nhỏ, ân cần hỏi han. Ta không sao, Chu ca Trầm Thanh Thanh mặt trong nháy mắt đỏ bừng, muốn dây rũa nắm tay kéo ra ngoài, có thế là căn bản liền không nhúc nhích được. Ngươi nhìn ngươi, tóc đều loạn Chu Minh rảnh rỗi như vô sự giúp nàng chỉnh sửa một chút tóc. Chu ca, ngươi buông tay ra Trầm Thanh Thanh thấp giọng ngượng ngùng nói, quan trọng nhất là Tần Giao còn đứng ở bên cạnh. Hơn nữa Chu Minh là Tần Giao lão công hắn làm ra loại chuyện này, không sợ bị mắng Trầm Thanh Thanh đã hoàn toàn không thể hiểu. Chu ca, ngươi buông ta ra Trầm Thanh Thanh không có biện pháp. Không có việc gì, đừng lo lắng, có ta ở đây Chu Minh an ủi nàng. Mà Trầm Thanh Thanh trộm nhìn lén Tần Giao một cái, nàng dường như không thèm để ý tại sao chẳng lẽ mình lão công cùng cái khác đàn bà dắt, nàng cũng sẽ không hỏi một câu ngươi muốn bao nhiêu Tần Giao tiếp tục cùng người kia đàm phán. Nếu không ngươi có thể bồi chúng ta đi quẩy rượu vui đùa một chút, ta cho ngươi 200.000 ngựa. Phương Phong khoáng nói, nếu như Tần Giao thật chịu đi, 200.000 khẳng định giá trị loại này đại người đẹp, có thể so với minh tinh còn có dụ hoặc lực, nếu là cua lên giường vui đùa một chút, đời này cũng đáng giá. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ta bằng hữu này cũng không phải là dễ chê, trên người có mấy mạng người vụ án, gần đây mới ra ngoài. Hắn tuét miệng cười một tiếng, tương đối tự tin. 200.000 liền muốn hẹn vợ của ta. Chu Minh sau khi nghe bất mãn nói, vợ của ta giá trị bản thân không biết cao hơn ngươi gấp bao nhiêu lần, không có 20 tỷ, ngươi có ý Tần Giao giá trị bản thân, tự nhiên vượt qua 20 tỷ, là chân chính đỉnh cấp phú hảo. Nàng là lao bà ngươi. Ngựa Phương sửng sốt. Mẹ, người này thứ nhất là dắt tay của người khác, sau đó còn nói một cái khác là lao bà của mình, cái này không biết xấu hổ nói nhảm. Trận to ngươi mắt chó. Chu Minh lập tức lấy ra chính mình giấy kết hôn. Là lao bà ngươi thì thế nào, hiện tại bồi thường tiền lại nói. Ngựa Phương thấy không tốt dụ dỗ, lập tức sắc mặt biến đổi, khí thế cũng hung, chính mình mấy cái này bằng hữu đều là thân thủ không tệ. Lao bà, đừng sợ, ta tới bảo vệ ngươi. Chu Minh kéo một cái Tần Giao tay, đem nàng che chở ở sau lưng. So sánh với cái này Ngựa Phương, Tần Giao cảm giác chính mình đáng ghét hơn Chu Minh tay. Nhưng là nàng không lên tiếng, cùng Trầm Thanh Thanh đứng chung một chỗ. Tần Tổng Tài Trầm Thanh Thanh không dám nhìn Tần Giao, luôn cảm giác mình có chút chột dạ, nhưng là chính mình rõ ràng không có làm cái gì. Hiện tại ta muốn 500.000, thiếu một phần, các ngươi đừng nghĩ đi. Ngựa Phương rõ ràng là để cho Chu Minh khó chịu. Ngươi trước muốn cua ta Thanh Thanh, sau đó lại phải ngâm lão bà của ta, sau đó còn không thấy ngại go y ta cho 500.000 một câu nói, ngươi cho 1.000.000. Ta sẽ bỏ qua ngươi. Chu Minh ngược lại nói. Trầm Thanh Thanh túi đầu, nghe nói như vậy, đã không biết nên nói như thế nào, cái gì gọi là ta Thanh Thanh, chính mình cùng hắn căn bản liền không liên quan, làm đến hai người thật giống như rất mập mờ một dạng. Mấy người kia nhất thời cười, còn có người như vậy, lại còn dám tìm Ngựa Phương đòi tiền. Chu Minh cũng cười, cười rất vui vẻ. Mà ngay tại lúc này, một cái yên lặng không nói cơ thịt nam bỗng nhiên lấy ra một cây đao, ước chừng dài một thước. Không nói hai lời, hướng về Chu Minh đi tới. Đao Trầm Thanh Thanh sợ hết hồn, mà Tần Giao cũng có chút giật mình, không có nghĩ tới những người này thật đúng là dám ban ngày hành hung. Hắn đột nhiên một tay giữ tợn cơ thịt nổi lên, sau đó bắt được Chu Minh cổ áo, trong nháy mắt một cái tay khác buộc phát lực đạo, thanh trường đao kia trực tiếp hướng về Chu Minh bụng thọc tới. Hai nữ đều ngây dại, quên mất động tác, mà đúng lúc này sau, Chu Minh cười lạnh một tiếng, cả người như định cọc mà đứng. Đao kia đụng phải quần áo của hắn, lại không thể tiến tới chút nào. Ở đó cơ thịt nam giật mình ngay trong ánh mắt, hắn cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ bắt được cổ tay của mình, nhưng theo sau hất một cái động lòng người theo kéo thời điểm, Chu Minh trực tiếp bạo phát ra lớn hơn sức mạnh thân cao 1m8, cơ thịt nam bị cả người hắn giơ qua đỉnh đầu, sau đó dùng sức đập xuống đất. Lực lượng này, tốc độ này, loại này bạo lực quả thật là cũng không phải là người trực tiếp để cho người chung quanh đều há to miệng. Chu Minh trực tiếp một cước liền dậm ở hắn cầm đao trên tay, lạc băng mấy tiếng, trực tiếp gãy xương. Cơ thịt nam cắn răng, nhưng là lại không có đau kêu thành tiếng, nằm dưới đất bộ dáng cũng không hơn gì. Tính tên hắn tử, nhưng là theo chân thứ người như vậy không có ý nghĩa. Chu Minh buông ra chân, lắc đầu một cái, sau đó nhìn chằm chằm Ngựa Phương. Ngựa Phương nhất thời tâm lý một trận phát lông, nhưng vẫn là cứng rắn đứng ở nơi đó, cũng không hề rời đi, bởi vì bằng hữu bên cạnh đều nhìn. Thanh Thanh, lão bà, ta nói rồi sẽ bảo vệ các ngươi. Chu Minh lại xoay người, đồng nhiên đối với hai nữ cười nói. Trầm Thanh Thanh vô vô ngực miệng, thiếu chút nữa đã quên rồi người này đánh nhau bản lãnh, mà Tần Giao như cũ không lên tiếng, thúc thúc nếu tìm hắn, liền chứng minh hắn có năng lực lực cùng sát thủ chống lại. Chương 18 Không thua nổi nam nhân. Đưa tiền đi. Chu Minh lại cười híp mắt nhìn lấy Ngựa Phương. Ngươi đây là lường gạt vơ vét tài sản. Ngựa Phương lập tức nói. Vậy liền coi là lường gạt vơ vét tài sản. Ngươi thấy chưa, từng thấy lường gạt vơ vét tài sản có ai không có việc gì nhàn rỗi mới lường gạt 1.000.000. Chu Minh hỏi. Chu ca, coi như hết, ta ngược lại cũng không có việc gì. Trầm Thanh Thanh do dự một chút nói, nàng thật sợ Chu Minh một đao tử liền đem con ngựa kia Phương cho thọc. Đây cũng không phải là công ty, sẽ gây phiền toái. Không được, ta muốn cho hắn chút dạy dỗ. Chu Minh động động cổ, tí tách văng lên, mà Ngựa Phương cũng dọa nhảy. Đừng đi, ngươi sẽ làm chết hắn, đến lúc đó thường xuyên sẽ bắt ngươi. Trầm Thanh Thanh quýnh lên, liền trực tiếp nắm Chu Minh cánh tay. Thân Tổng Tài, ngươi khuyên hắn một chút nàng lại hướng Tần Giao nhờ giúp đỡ. Thanh Thanh, ngươi quan tâm ta như vậy? Chu Minh hướng nàng nháy mắt mấy cái, Trầm Thanh Thanh mặt đỏ lên, mau buông tay. Thời gian không còn sớm, Tần Giao nhàn nhạt một câu. Con mẹ nó, lao tử sớm muộn làm chết ngươi. Ngựa Phương hung hăng ném câu nói tiếp theo, sau đó một cái xoay người liền hướng trong xe của chính mình chạy đi, chủ yếu là nghe được Trầm Thanh Thanh câu nói kia, hắn có chút sợ rồi, Chu Minh còn thật sự là ngon độc. Hắn trực tiếp lanh lẹ lên xe, mà những bằng hữu kia cũng biết xảy ra chuyện gì, rối rít bắt đầu đi. Dám chạy, Chu Minh cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền hướng về Ngựa Phương xe BM nút đi tới, mà Ngựa Phương đã đóng kỹ xe cánh cửa. Đối với Chu Minh giơ lên ngón tay giữa, chỉ cần hắn ở trong xe, Chu Minh thì có thể làm gì? Đây chính là giá trị chừng 100 vạn BM đút, bền chắc, cái này thủy tinh vẫn là đã biến cải chống đạn. Chu Minh đi tới bên cạnh xe, mà Ngựa Phương cả nhỗng nhìn lấy hắn. Tân Tổng Tài, ngươi làm sao không khuyên giải khuyên Chu ca? Trầm Thanh Thanh là một cái rất hiền lành, thấy một màn như vậy, nàng có chút nóng nảy. Mà Tần Giao ý tưởng rất đơn giản, nếu như Chu Minh liền loại chuyện này đều không xử lý tốt, làm sao có thể xử lý xong tứ đại gia đến lúc đó đủ loại thủ đoạn ngay vào lúc này. Chu Minh lui về phía sau mấy bước, mọi người đều cho là hắn là buông tha, nhưng là đột nhiên hướng phía trước gia tốc, sau đó nâng lên chân bịch một tiếng, xe cánh cửa bị hắn một cước này trực tiếp đá lom xuống rồi. Hơn nữa không phải là đơn giản hố nhỏ, mà là trực tiếp toàn bộ xe cánh cửa biến hình. Đây rốt cuộc là nhiều lực lượng kinh khủng, không vẹn vẹn xe cánh cửa biến hình, ngồi trên xe Ngựa Phương cũng gặp nạn rồi, cánh cửa trên truyền ra ngoài lực lượng khổng lồ để cho hắn đau đến cổ họng không lên tiếng. Có còn là người không, quả thật là liền con mẹ nó là một chiếc tiểu xe hàng cường độ A. Đang vây xem ngược hấp khí âm thanh chính giữa, Chu Minh lắc đầu một cái, xe này thật đúng là bền chắc, lại có thể đá không phá. Đây chính là chống đạn xử lý qua xe, hắn còn muốn đá phá, hắn làm chân của mình là đạn súng trường điên rồi, nhất định là điên rồi, có người nào nặn chính mình ánh mắt. Lão bà, Thanh Thanh, chúng ta đi ăn cơm. Chu Minh vỗ vỗ tay, sau đó hướng về hai nữ đi tới, những người còn lại vẫn như đang hiện ở trước mắt chừng ngây mồm. Sau đó ba người tìm một phòng ăn, Chu Minh dương dương đắc y đem giấy kết hôn cho Trầm Thanh Thanh nhìn. Thanh Thanh, có phải hay không là cảm thấy ta đặc biệt đẹp trai? Chu Minh chỉ hình của mình nói. Không đẹp trai, Trầm Thanh Thanh thành thành thật thật trả lời. Không cho ngươi xem, hơn nữa ta để cho lão bà chụp ngươi tiền lương. Chu Minh sắc mặt trầm xuống, tương đối không vui, đem giấy kết hôn cầm trở lại, lời khen cũng sẽ không nói. Điểm Tần Tổng Tài, các ngươi lúc nào cử hành hôn lễ? Trầm Thanh Thanh tò mò hỏi. Bất lực được hôn lễ, Tần Giao trả lời. Tại sao Trầm Thanh Thanh cảm giác cái này Chu Minh cùng Tần Giao đều tò mò quái? Không có tại sao, nàng khu cánh cửa, không nỡ bỏ tiệc rượu tiền, không có cách nào, ta lại là người nghèo rất mồng tơi. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Đối với một cái giá trị bản thân mấy chục tỷ đàn bà mà nói, Tần Giao quá vô danh rồi, tiện nghi xe BMW, thông thường nhà ở, thậm chí trên cổ tay, liền một chút xíu đồ trang sức cũng không có. Tuy tiện đổi một đàn bà có khổng lồ như vậy tài sản, phòng trừng ra cánh cửa ít nhất có 12 cái bảo vệ, xe một ngày đổi một chiếc, quý giá châu báu chuyên môn có căn phòng thả, cái gì quản gia, người làm, tài xế, tư nhân giáo luyện một đồng lớn, thậm chí có tư người máy bay. Mà Tần Giao trực tiếp đứng lên đi phòng vệ sinh, đối với Chu Minh, nàng là nhắm mắt làm ngơ. Chu ca, ta luôn cảm giác ngươi cùng Tần Tổng Tài là lạ. Trầm Thanh Thanh không giải thích được nói. Không có cái gì quái, thật ra thì ta thích nhất Thanh Thanh ngươi loại này nữ hài tử, đẹp đẽ vừa đáng yêu, hơn nữa vóc người lại đẹp, càng là ngược đại. Chu Minh ánh mắt quét qua nàng hiểu điệu đường cong. Ngươi đừng loạn nói, Trầm Thanh Thanh cúi đầu, ngón tay trắng non bất an nắm vào áo, đại đa số đàn bà đều hy vọng người khác có thể ca ngợi chính mình, nhưng là từ trong miệng hắn nói ra, chung quy sẽ thành vị. Tân Tổng Tài mới thật sự là đẹp đẽ. Trong công ty rất nhiều nam nhân đều lặng lẽ thảo luận nàng cùng Thu Phó Tổng Giám Đốc. Trầm Thanh Thanh nói, thật ra thì cũng không thiếu lần có người đàm luận nàng, bất quá ngượng ngùng nói ra. Toàn bộ Tần thị quốc tế mặc dù người đẹp không ít, nhưng là chân chính làm cho đàn ông tân tân nhạc đạo cũng không nhiều. Mà Chu Minh móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Trầm Thanh Thanh, cùng ban đầu cho Thu Nhược Vũ một dạng. Sau đó có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta, giết người phóng hỏa đều được. Dĩ nhiên ngươi muốn là buổi tối một người không ngủ được, cũng có thể tìm ta tán gẫu một chút, ta nhưng là rất vui lòng. Chu Minh nhìn lấy nàng, khóe miệng không khỏi có nụ cười. Trầm Thanh Thanh ngược lại là lễ phép thu lại, nói câu cảm ơn, nhưng là nàng mới không muốn đánh, có chút sợ Chu Minh, bất quá hôm nay cũng là Chu Minh ra tay giúp mình. Mà đúng lúc này sau, Chu Minh điện thoại vang lên. Cô cưng, có chuyện gì? Chu Minh trực tiếp nghe điện thoại nói. Làm sao ngươi biết là ta? Ta đều còn chưa mở miệng nói chuyện bên kia là Thu Nhược Vũ thanh âm thở hổn hển. Sau đó lại cảm thấy trả lời như vậy rất không thích hợp, đây không phải là thừa nhận mình là Chu Minh bảo bối? Ta đương nhiên biết là bảo bối ngươi. Chu Minh cười hắc hắc nói, nghe được bên cạnh Trầm Thanh Thanh tê dại một hồi. Hắn sở dĩ biết, hắn có hai cái dây số, mà cái số này thì cho Thu Nhược Vũ cùng Trầm Thanh Thanh, mà Trầm Thanh Thanh ngay ở bên cạnh, không thể nào là nàng. Chỉ có thể là Thu Nhược Vũ rồi. Đừng gọi ta bảo bối. Thu Nhược Vũ hận không thể đem điện thoại di động đập Chu Minh trên mặt. Ta cho ngươi biết, hiện tại đã qua lúc tan việc rất lâu rồi, ngươi thu bao nhiêu tiền ta nhưng là đã kêu một chút phóng viên bằng hữu, chuẩn bị phát sóng trực tiếp ngươi ngày mai trần trụi chạy. Thu Nhược Vũ đã sớm cho cục dân chính bằng hữu gọi điện thoại, biết được hai người rất khuya mới làm chứng rời đi, mà Chu Minh căn bản không có thời gian đi thu tiền. Ngươi còn ở trong công ty? Chu Minh hỏi. Bình thường Thu Nhược Vũ đến lúc tan việc trực tiếp liền đi, mà hôm nay xưa nay chưa thấy thêm một hồi ban, chính là vì thật tốt hưởng thụ cái kết quả này. Ta vẫn còn đang công ty, làm sao, nghĩ đổi ý muốn cầu tha? Ta cho ngươi biết, không có cơ hội này. Thu Nhược Vũ rốt cuộc có một loại ác khí cho ra cảm giác. Hôm nay lại còn không có kết thúc. Chu Minh dựa vào cái ghế. Tốt lắm, ngươi thu bao nhiêu tiền, đều giao đi lên. Công ty của ta chờ ngươi. Thu Nhược Vũ trong giọng nói có nhàn nhạt khinh bỉ, đây là một cái thua đều không thua nổi nam nhân. Chương 19, mặt đẹp mỉm cười. Cúp điện thoại, Chu Minh nhìn đồng hồ, còn sớm. Thanh Thanh, tối hôm nay có hứng thú hay không cùng nhau nhìn cái điện ảnh? Chu Minh hỏi. Không được, mẹ ta đang ở trong nhà chờ lấy ta. Trầm Thanh Thanh trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, ngược lại là cũng không trực tiếp cự tuyệt Chu Minh. Bá mẫu thân thể không tốt lắm? Chu Minh hỏi. Làm sao ngươi biết? Trầm Thanh Thanh có chút kinh ngạc, nước doanh đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh. Ngươi trong túi sách để thuốc, loại này thuốc bình thường là người trung niên mới cần muốn ăn. Chu Minh chỉ nàng túi sách, mà dây khóa kéo không có kéo được, cho nên có thể nhìn thấy chút ít bên trong. Không có việc gì, có rảnh rỗi ta cùng ngươi đi xem một chút. Bá mâu Chu Minh vô vô vai thơm của nàng. Cảm ơn. Trầm Thanh Thanh cũng không kháng cự hắn động tác này. Rất nhanh Tần Giao đi ra rồi. Nàng thật ra thì mới vừa ở bên kia nhận một cái điện thoại, mà đồng thời cũng quan sát hai người. Trầm Thanh Thanh là một cái rất đơn thuần nữ đứa bé, cho nên Tần Giao mới sẽ chọn nàng làm thành chính mình duy nhất một cái sát người trợ lý, mà Chu Minh hiển nhiên cũng không phải là cái gì người đàng hoàng. Có nếu cần, nàng nhất định sẽ ngăn cản Chu Minh đối với Trầm Thanh Thanh động tác. Ba người ăn cơm, mà Tần Giao cũng cùng Chu Minh trở về công ty, nàng phải đi cầm ít thứ. Mà Thanh Thanh nhất định phải chính mình ngồi công giao xe về nhà, dù là Chu Minh uy hiếp nói trên xe buýt có xác chó sói, nàng cũng không chịu, trong lòng hắn, Chu Minh bên người mới là nguy hiểm. Mà giờ khắc này tại một nhà xa hoa tư người trong hội sở, Đường Kiệt đẩy ra một gian mướn phòng cánh cửa, sắc mặt có chút bất thiện, bên trong ngược lại là an tĩnh, đàn hương chậm rãi phiêu tán trên không trung, bốn cái tiểu thư xinh đẹp ăn mặc cao sái áo dài, lẳng lặng đứng. Mà tại bên cạnh bàn, một người có mái tóc hơi dài nam nhân rút ra khói thuốc, thả đãng không kiềm chế được bộ dáng, chờ Đường Kiệt vừa tiến đến, hắn liền vỗ tay phát ra tiếng, bốn cái tính cảm giác tiểu thư liền trực tiếp túi người, đi ra ngoài. Đường Kiệt, đã lâu không gặp hắn chậm rãi phun ra khói thuốc, thoạt nhìn nho nhã lịch sự. Mà Đường Kiệt thấy được hắn, lại có thể trực tiếp đi tới, hung hăng một quyền đánh ở nơi này trên mặt người, mà người này cũng không né tránh. Chặt chẽ vững vàng chịu một quyền này, sau đó miệng phun máu nước miếng. Lưu Hạo, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn làm cái gì, ta bất kể, nhưng là ngươi muốn động Thu Nhược Vũ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường Kiệt lạnh lùng nói. Ta chẳng qua chỉ là vì chúng ta tứ gia nhân làm chút chuyện, hơn nữa trong thang máy loại đồ vật này sẽ không đưa đến nàng có vấn đề gì, nhiều lắm là hôn mê một đoạn thời gian. Lưu Hạo sao cũng được trả lời, hiển nhiên, chính là hắn một tay chủ tính thang máy dừng lại. Thả ra khói độc kế hoạch. Lưu Hạo, thuộc về Tần thị quốc tế tứ đại gia trong Lưu gia. Huống chi, nàng không có việc gì, hơn nữa ta để cho người đưa cái quả bom cho Tần Giao, nhưng là cũng không có tin tức gì rồi. Lần này có một đối thủ không tệ xuất hiện, ta có thể thật thú vị chơi Lưu Hạo mò chán của mình. quỷ dị cười một tiếng. Ta trước nhận được tin tức, lời đồn đãi ngươi chuẩn bị động thủ, cho nên ta cố ý từ nước ngoài chạy về, không nghĩ tới ngươi thật đúng là động thủ. Đường Kiệt nhìn chằm chằm Lưu Hạo, Lưu Hạo người này thật không đơn giản, nhìn lấy tùy tùy tiện tiện, nhưng là tứ đại gia trong thế hệ trẻ tài năng xuất chúng, làm người quỷ dị nhiều thay đổi, khó mà suy nghĩ. Ta chẳng qua là tùy tiện vui đùa một chút, ngẫm lại xem, Tần Thị Quốc tế phó tổng tài thang máy bất tỉnh, mà tổng giám đốc càng là nhận được quả bom uy hiếp, đây là biết bao đáng yêu tin tức. Lưu Hạo đứng lên, biểu hiện lộ ra rất tùy ý, ngươi làm như thế, còn không bằng trực tiếp giết Tần Giao lão công. Đường Kiệt cũng không đồng ý phương pháp của hắn. Đây chẳng qua là bắt đầu, nếu Tần Giao muốn thông qua kết hôn cấp lấy cổ phần tới dọa chế chúng ta đây tự nhiên cũng nên cho nàng một chút phản kích. Đừng quên, nắm giữ nhiều nhất cổ phần, lại không có nghĩa là đối với cái công ty này tuyệt đối khống chế. Lưu Hạo đi tới Đường Kiệt trước mặt. Sau đó lầm bầm lầu bầu, làm một cái tổng giám đốc tại nhiệm thời điểm, công ty tai nạn liên tiếp xuất hiện, ngươi nói người của công ty sẽ ra sao, truyền thông dư luận sẽ ra sao, những thứ kia hợp tác với chúng ta xí nghiệp sẽ ra sao. Ta biết ý của ngươi, nhưng là ta chỉ muốn nói cho ngươi, Thu Nhược Vũ là ta tư nhân vật phẩm, kế của ngươi trèo bất kể thế nào làm, đều không thể rơi vào trên đầu nàng. Nàng chỉ thuộc về ta, hơn nữa hiện tại tứ gia kế hoạch đã định xong, thông qua công ty trong cao tầng tới uy hiếp Tần Giao, không nên bởi vì cá nhân của ngươi nguyên nhân đưa đến kế hoạch thất bại. Đường Kiệt theo dõi hắn. Mà ngày mai, liền là công ty tất cả cao tầng chính là cùng Chu Minh gặp mặt thời khắc, khi đó, sẽ cho Chu Minh áp lực thực lớn, ngược lại so trực tiếp giết hắn càng hữu hiệu. Tứ đại gia cũng không phải là mãng phu, giết người đơn giản nhất hiệu quả. Nhưng là lại là hạ sách, mà thông qua liên lạc toàn bộ công ty trung gian sức mạnh phản đối, bất kể là Tần Giao vẫn là chồng nàng, đều gặp phải áp lực cực lớn. Không chỉ diệt trừ Chu Minh, thậm chí diệt trừ Tần Giao, đối với tứ đại gia mới là có lợi nhất. Hôm nay còn có một việc, ngươi kế hoạch tiếp theo, là cái gì, nói cho ta biết. Đường Kiệt nhìn đồng hồ. Rất đơn giản, Tần Giao tại lúc đi học, đã từng đối với một cái nam nhân tỏ vẻ ra khỏi hảo cảm. Mà người đàn ông này, bị ta tìm được, hơn nữa rất nhanh, hắn liền sẽ vô tình gặp gỡ đến Tần Giao. Đường Kiệt nhìn lấy Lưu Hạo, hắn cũng không đốc, không có nghĩ tới cái này, nam nhân có thể đem Tần Giao thơ y con nở hò cờ sinh sự tình đều moi ra, chẳng trách mình đến đại ca một mực để cho mình cảnh giác Lưu Hạo. Ý của ngươi là để cho Tần Giao thay lòng. Đường Kiệt tự nhiên tổng kết ra. Lưu Hạo gật đầu một cái, không sai, Tần Giao là một cái rất lạnh rất cố chấp đàn bà. Mà cái này cái gọi là lão công chẳng qua là một che giấu, cũng không phải nàng có hứng thú người, cho nên, ngươi liền muốn tìm một chân chính nàng có hứng thú nam nhân câu dẫn nàng. Đường Kiệt cười lạnh nói. Bất kỳ đàn bà, đều không trốn thoát tình, không trốn thoát. Lưu Hạo lại đốt một điếu thuốc. Mà Đường Kiệt không có lại ở lâu, biết được sau rời đi, trong căn phòng khôi phục không đãng. Mà Lưu Hạo thở dài, chậm rãi ngồi xuống, Đường Kiệt cùng hắn ca so sánh, kém quá nhiều, không có ý gì. Vì một cái đàn bà liền đã mất đi tỉnh táo bất quá, người này cũng rất có ý tứ. Hắn theo trên bàn cầm lên một phần tài liệu, mà dán vào chính là Chu Minh tấm hình. Ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Ánh mắt của hắn bên trong toát ra thấy được con mồi vui sướng, mà cái loại này nụ cười, càng ngày càng quỷ dị. Sau đó hắn mở ra bên người một cái lồng, bên trong mấy con rắn đang chậm rãi bò sát dây dưa, hắn trực tiếp đưa tay ở bên trong, rắn cắn một cái ở cánh tay hắn. Hắn lại lộ ra một loại thỏa mãn biểu tình. Mà giờ khắc này Chu Minh hắt hơi một cái, trực tiếp tại công ty cánh cửa khẩu ngoại trên ghế dài ngồi xuống, nhìn lấy thời gian, đồng nhiên một làn gió thơm đánh tới, quay đầu nhìn lại, thon dài mị chân bị cao bồi khố bao quanh, đều đặn cao gầy, quả thật là có thể nói cực phẩm. Mà một cái thông thường thiên màu xanh tay ngắn cũng ở trên người nàng có đậm đà tính cảm giác mùi vị, eo thon nhỏ yêu kiều nắm chặt, đầy đặn trầm điện mật đào tạo ra mềm mại vải vóc. Đẹp đẽ gương mặt quyến rũ thượng thần hái sang láng, đào hoa trong mắt đẹp gậy bắn ra đắc ý ánh sáng, Thu Nhược Vũ ở cao cổ trước ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Minh. Tiên đâu nàng hỏi, nàng hiện tại rất vui vẻ, trên gương mặt tươi cười cũng có mê người nụ cười. Cô cưng, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Chu Minh sắc mê mê nói. Ta cho ngươi biết, ngươi cứ gọi, ngày mai ngươi liền dễ nhìn. Thu Nhược Vũ nhìn thấy hắn liền nổi giận, nhất là cái kia bàn tay heo ăn mặn còn đụng chính mình ông. Tại sao ngày mai ta liền dễ nhìn? Chu Minh hỏi. Trang, dùng sức trang tiền đâu ngươi thu chướng đây chẳng lẽ một phần đều chưa lấy được chứ không có bản lãnh nam nhân thật đúng là thật đáng buồn. Ta cho là ngươi còn có thể thu cái 6.000-8.000 thu Nhược Vũ hung hăng khuynh tiết chính mình tức giận. Nếu như ngươi không cầm ra tiền, ta sẽ phải về nhà rồi, hôm nay ta phải ngủ một giấc, chờ đợi ngày mai trò hay nàng dối người, thân thể đường cong cũng đặc biệt mê người. Ngay vào lúc này, một chiếc xe con lái tới, vững vàng dừng ở trước mặt hai người. Ồn ào một tiếng, xe cánh cửa mở ra, trực tiếp rơi xuống ba cái cường tráng hán tử, mỗi một người đều xách theo hai cái túi xách tay. Chương 20, cả người tê dại. Ba người này sau khi xuống xe, rất cung kính hướng về phía Chu Minh túi người, kêu một tiếng Chu ca. Chu ca, đây là hóa đơn, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta đi trước cái này 34 chỗ địa phương, trong đó hai chỗ rời đi, kể cả lão hổ ca khoản tiền. Tổng cộng là 630 vạn, chúng ta đã rõ ràng điểm qua rồi, toàn bộ là tiền mặt trong đó một người cung kính nói. Chu Minh hài lòng gật đầu, hắn nhìn hóa đơn thời điểm, liền dự liệu được một cái vấn đề, tài khoản qua phân tán, coi như mình đi thu sổ sách, chạy tới chạy lui, cũng là cái vấn đề lớn. Cho nên tại thu lão hổ nơi đó tài khoản thời điểm, liền có biện pháp, trực tiếp để cho con cọp đám người kia đi giúp mình thu còn lại sổ sách. Mà Chu Minh trả điều kiện cũng rất đơn giản, giúp lao hổ huấn luyện đám này tiểu đệ, cho nên hắn trực tiếp đưa lên đến Chu ca, nghiêm nhiên thành điện thoại di động. Những người này cầm lấy tiền nợ tờ danh sách, cộng thêm 7-8 cao y dáng vẻ lưu manh lăn lộn, quả thật là chính là bắt vào tay, thẳng tiếp một chút chưa giải quyết cái này hơn 6 triệu tài khoản không sai, cùng lao hổ ca nói một tiếng, cảm ơn, sự tình ta sẽ làm xong bên cạnh Thu Nhược Vũ đã ngu rồi, đôi mắt đẹp đờ đẫn. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra Chu Minh sẽ toát ra một đám người thu sổ sách. Không có khả năng, làm sao sẽ có người giúp hắn thu sổ sách, nhất định là hắn hoa tiền mời mấy người, thật ra thì cái túi này bên trong là giấy trắng. Nhưng là rất nhanh nàng hy vọng tan vỡ, bởi vì dây khóa kéo mở ra, bên trong là thứ thiệt tiền giấy. Cục cưng, như thế nào đây Chu Minh đứng lên, đối với Thu Nhược Vũ cái kia ngây người biểu tình, một dạng rất đẹp, hắn vô cùng tán thưởng. Mà Tần Giao xe lúc này xuất hiện, nàng chuẩn bị về nhà, thân là lão công, dĩ nhiên không thể ngoại lệ. Cô cưng, ngày mai ta sẽ thật tốt thương yêu ngươi. Chu Minh mỏ lại Thu Nhược Vũ mặt đẹp, có thế nàng còn không phản ứng kịp, trong đầu đều là thế nào làm, làm sao bây giờ, muốn cùng hắn nhiệt hôn ước chừng vượt qua 5 phút vừa nghĩ tới kia trường cảnh, nàng liền cả người tê dại. Mấy người các ngươi, số tiền này liền giao cho nàng xử lý, đúng rồi. Ta còn có mấy chục ngàn khối tiền huê hồng, lấy trước Chu Minh khoát khoát tay, cầm tiền, trực tiếp tiêu sái hướng về nhà để xe đi tới, không ra mấy phút, liền lạp phong cưới xe đạp đi ra. Mấy người này đều là vô cùng sùng bái, đầu tiên là kêu cái này vô cùng xinh đẹp đàn bà kêu bà bối, lại khiêm tốn cưới xe đạp, đây mới thực sự là cao thủ. Thu Nhược Vũ không biết rõ làm sao trở lại văn phòng, mãi đến trời tối, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn lấy trong phòng làm việc mình mấy túi tiền mặt. Theo đạo lý, nàng hẳn gọi kế toán qua tới rõ ràng điểm, nhưng là nàng lại đầy đầu đều là ngày mai làm sao bây giờ. Đông nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, tuyệt sắc trên gương mặt tươi cười lộ ra nụ cười. Tiền này, ngươi mặc dù giao cho ta, hiện tại tiền này liền là của ta, ta muốn xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào, chỉ cần ta không thừa nhận là ngươi thu hồi lại. Cái kia đánh cuộc dĩ nhiên là không tính là ta thua nàng đắc ý nghĩ đến, vô lý, là đẹp đẽ đàn bà đặc quyền. Cho nên nàng quyết định ngày mai xin nghỉ, không tới đi làm, ngược lại nàng cái này ngành là nhàn rỗi. Suy nghĩ minh bạch, nàng ưu nhã đứng lên, hướng về phía gương nhìn mình mê người đường cong, tối hôm nay còn muốn đi chuyến phòng thể dục, nàng là phi thường chú trọng vóc người của mình bảo dưỡng, da thịt càng là sữa bỏ một dạng trắng nón. Hơi hơi sửa sang lại quần áo. Mới xách theo túi xách, ở trong mắt những người khác mê yêu trong ánh mắt rời đi. Rất nhanh thì đến sáng ngày thứ hai, Tần Giao tỉnh rất sớm, trời có chút sáng lên, nàng mở ra đôi mắt đẹp, nhìn lấy thiên hoa bản, một người ngẩn người, hôm nay hiển nhiên là một trọng yếu thời gian, muốn tại tất cả mọi người trước mặt chính thức thừa nhận Chu Minh thân phận. Bên cạnh mình nhiều một kêu lão công nam nhân, loại chuyện này, luôn là rất kỳ quái, còn cùng nhau chụp hình rồi, ấn trên giấy kết hôn mặt. Nhưng tất cả những thứ này, đều là vì áp chế tứ đại gia, có trực tiếp mục đích. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chân chính cùng một cái nam nhân kết hôn. Nó nhẹ nhàng thở phào, nổi lên giường. Hiện tại lại làm thêm giờ cũng mất, tạm thời không tìm được thích hợp, y phục của mình cũng cần thanh tẩy, cho nên nàng nổi lên giường, tùy ý lấy mái tóc châm thành đuôi ngựa, chuẩn bị đi giặt quần áo. Trên thực tế nàng rất ít làm việc nhà, cho nên giặt quần áo, nấu cơm điều này kinh nghiệm, giản trắng ra đều là linh. Nàng đẩy mở cửa, lại nghe được sân thượng động tĩnh bên kia, không khỏi nhíu mày một cái, cả tòa trong phòng chỉ nàng cùng Chu Minh hai người, mà bởi vì làm thêm giờ đi, cho nên không có mang người đến sửa chữa, chỉ có thể tạm thời cho phép Chu Minh trên lầu 2 tới rồi. Nàng đi tới sau, nhìn thấy chính là Chu Minh đang tại phơi quần áo, hắn dường như đem tất cả quần áo đều rửa sạch, sau đó phơi lên, mà hắn giờ phút này chính cầm lấy một cái thuần màu trắng nữ thức đồ lót, phía trên in đáng yêu vẽ hoạt họa án kiện, chậm rãi đeo vào trên cây áo. Ngươi làm gì? Nàng nhất thời liền tức giận, trực tiếp theo Chu Minh trong tay giành lấy quần áo, trong mắt đẹp thanh lánh như hàn tuyển, nhìn chằm chằm Chu Minh, nàng thật sự rất tức giận, ghét loại này tự cho là đúng, tự chủ trương nam nhân. Giặt quần áo a, còn có thể làm gì? Chu Minh không giải thích được. Đồ của ta, không cần ngươi tẩy. Tần Giao lạnh lùng nói. Thật có lòng tốt không có hảo báo, ngươi đây là thiên sứ khuôn mặt, ma quỷ tính khí, nếu là ta thật chọn lão bà, tuyệt đối sẽ không chọn ngươi như vậy. Chu Minh lắc đầu một cái, ngược lại quần áo cũng phơi đến không sai biệt lắm. Dưới lầu bữa ăn sáng chuẩn bị xong, ta đi trước mua quần áo rồi, lão bà nhớ đến ăn, đừng đói bụng lắm. Chu Minh ném câu tiếp theo, liền rên lên, cười nhỏ rời đi rồi, chẳng muốn đi so đo, bởi vì tâm tình rất tốt. Đầu tiên ngày hôm qua lão hổ cho mấy chục ngàn khối uống trà tiền mặt, khác cái kia hơn 6 triệu chính mình có hơn 3 vạn tiền huê hồng, một ngày liền kiếm chút sắp tới vạn, sau đó hôm nay là có thể khỏe hưởng thụ tốt thu nhược vũ hương hôn. Kim tiền mỹ nhân, đều có. Coi như tổng cộng xa ưu phu tờ nhiệt hôn, đây nhất định so trong thang máy lần đó thoải mái hơn, vừa nghĩ tới ôm lấy cái đó đường cong là lướt vưu vật, Chu Minh cũng cảm giác được một trận lửa nóng. Chính mình cái này kháng dụ hoặc lực, là càng ngày càng kém. Hắn lầm bầm lầu bầu, cưới xe đạp ra cánh cửa. Hắn cũng không phải là một cái đối với đàn bà rất dễ dàng có phản ứng nam nhân, bởi vì hắn là cao cấp sát thủ, tỉnh táo cùng sức đề kháng là bọn họ dựa vào sinh tồn pháp bảo, cho nên tại sát thủ trong lúc, hắn đều hoàn toàn khống chế được chính mình. Mà bây giờ, dường như cũng không cần thiết đi khống chế cái gì, có người đẹp, dĩ nhiên phải thật tốt hưởng thụ. Tần Giao nhìn lấy hắn ra cánh cửa, sau đó ngẩng đầu nhìn phơi nắng tốt quần áo, tẩy rất sạch sẽ, hơn nữa còn là tay tắm, dùng chính là cái loại này đặc biệt đồ tẩy rửa, những thứ này đều là làm thêm giờ mới biết, tại sao hắn cũng biết. Sau đó nàng đi xuống lầu dưới, nhìn thấy trên bàn lẳng lặng để đơn giản bữa ăn sáng, đây cũng là chính mình bình thường ăn, chỉ có làm thêm giờ biết. Hắn làm sao sẽ biết Tần Giao chợt phát hiện chính mình có chút không hiểu người đàn ông này. Có lẽ hắn chỉ là vì lấy lòng chính mình, có lẽ hắn là vì báo đáp cái kia 20 triệu USD, nhưng là những thứ này đều không trọng yếu, không có quan hệ gì với nàng. Nàng đơn giản điểm ăn qua đồ vật, đổi qua quần áo, liền lái xe đi công ty. Hội nghị là tại 10 giờ, mà 9 giờ thời điểm, Chu Minh còn chưa tới công ty, thậm chí liền Trầm Thanh Thanh cũng không có tới, điện thoại cũng không người tiếp, nàng đi làm tháng trước, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Tần Giao không khỏi nhíu mày. Chương 21, tiêu tiền như nước. Mà trong thương trường, Chu Minh đang nhìn bảy la liệt hàng hóa, bên cạnh đi theo đẹp đẽ đáng yêu Trầm Thanh Thanh. Chu ca, ngươi xác định Tần Tổng Tài để cho ta cùng ngươi mua quần áo? Trầm Thanh Thanh có chút hoài nghi, một buổi sáng sớm liền bị Chu Minh điện thoại đánh thức, đây là hắn ngày hôm qua mặt dày muốn dãy số. Sau đó Chu Minh nói có tình huống khẩn cấp, chính mình thứ nhất, hắn tìm chính mình mượn điện thoại di động. Kết quả không cẩn thận rơi đến trong nước, vô dụng. Hắn nói xin lỗi, nói mua cho mình cái mới, sau đó giải thích nói là Tần Giao để cho mình qua tới bồi hắn mua quần áo. Trầm Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ, nhưng là nghĩ đến đây người thật sự là Tần Tổng Tài lão công, hơn nữa đối với chung quanh hẳn không quen thuộc, Tần Tổng Tài chính mình không rảnh, sau đó để cho nàng đến bồi, cũng là khả năng. Dĩ nhiên, khả ái của ta Thanh Thanh. Hôm nay ngươi đổi nước hoa rồi hả? Chu Minh ngửi một cái. Chu ca, ngươi đừng lão như vậy. Trầm Thanh Thanh mặt đỏ tới mang thai, thương trường này nhưng là có không ít người. Ngươi muốn mua thứ gì quần áo? Nàng lại hỏi, thủy nhuận trong con ngươi có chút hiếu kỳ. Hôm nay muốn tham gia hội nghị, lão bà để cho ta xuyên chính thức một chút. Chu Minh nói. Đó chính là Âu phục rồi, trên lầu có nam trang. Trầm Thanh Thanh suy nghĩ một chút nói, nhưng là bỗng nhiên nàng cảm giác tay mình bị hắn kéo một cái, sau đó hướng một cái phương hướng đi đi rồi, lại là một nhà tiệm châu báu. Chú ca, ngươi buông tay. Trầm Thanh Thanh cảm giác được tay của mình bị nhiệt độ nhiệt bao quanh. Đừng nóng, chúng ta trước xem một chút. Chu Minh kéo lấy nàng đi tới trước quầy, lấp lánh một mảnh, phối hợp ánh đèn gây bán, đẹp vô cùng, liền ngay cả Trầm Thanh Thanh đều nhìn ngây người. Cái đó nữ hải tử không thích những thứ này, nhưng là giá cả cũng dọa người, ít nhất 4 cái linh. Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Mang nữ bằng hữu tới mua đồ sao? Quầy tiểu thư lộ ra mỉm cười hỏi. Đối với Chu Minh gật đầu một cái. Trầm Thanh Thanh cảm giác thiên đô phải sụp xuống rồi, hắn lại có thể coi chính mình là hắn nữ bằng hữu không? Không phải vậy, ta không phải là hắn nữ bằng hữu. Trầm Thanh Thanh hốt hoảng giải thích, vừa xấu hổ vừa tức. Điều này cho ta nhìn xem một chút. Chu Minh chỉ một cái vòng tay. Tiên sinh, ngài thật tinh mắt, cái vòng tay này áp dụng bạc kim làm chủ thể tài liệu, vây quanh 365 viên phẩm chất cao kim cương, tổng cộng là 5 cạ giác, tượng trưng một năm 365 ngày vẻ đẹp, đồng thời còn có bô nở viên xạ phải làm thành tô điểm, ngụ ý xuân hạ thu đông. Phi thường thích hợp ngài nữ bằng hữu như vậy. Tiểu thư xinh đẹp cô bán hàng vô cùng chuyên nghiệp đem cái vòng tay lấy ra. Đây quả thật là rất đẹp, bạch kim màu bạc thanh tú đẹp đẽ, kim cương sáng choi trong sáng, cộng thêm xạ phải đặc biệt mị hoặc, có thể nói hoàn mỹ. Tiên sinh, hiện tại mua gãy sau chỉ là 83.888, cái vòng tay này có thế là được hoan nghênh vô cùng, lần này là vừa tới hàng điều này, hơn nữa ta nhìn thấy vị tiểu thư này da thịt tốt vô cùng, có thể thử xem, tuyệt đối sẽ rất mê người. Cô bán hàng nói. Được, liền nó. Ta mua. Chu Minh gật đầu một cái, vương lỏng Trầm Thanh Thanh tay, sau đó theo trong bọc của mình lấy ra hơn 8 vạn tiền mặt. Cô bán hàng trợn tròn mắt, Trầm Thanh Thanh đều ngây người. Mặc dù nàng phục vụ nhiệt tình, nhưng là nàng nhìn ra Chu Minh cũng không phải là người có tiền liền gì, quần áo liền có thể phát hiện hết thảy, nhưng là lại có thể trực tiếp như vậy vì nữ bằng hữu mua một cái giá trị 80.000 vòng tay, hơn nữa còn là tiền mặt, quả thực có chút khó mà hình dung, người khác đều là quẹt thẻ. Cái này quá trực tiếp quá bạo lực. Nhưng là nàng có chút hâm mộ. Mà Trầm Thanh Thanh nghĩ chính là, hắn điên rồi sao? Nàng quả thật rất yêu thích cái vòng tay này, LN đầu tiên thích, nhưng này không có nghĩa là liền muốn mua à? Mãi đến rõ ràng điểm xong rồi tiền mặt, hoàn thành giao dịch, Chu Minh đem dây xích tay mang ở trên tay nàng, nàng mới phản ứng được. Vòng tay lóng lánh để cho đàn bà khó mà kháng cự hào quang lóng ánh, lặng lặng vòng quanh nàng trắng non cổ tay. Ta không muốn. Nàng lắc đầu một cái, chuẩn bị hái xuống, cái vòng tay này đúng rất đẹp, nàng rất thích, nhưng là nàng không thể tiếp nhận, quá quý trọng, hơn nữa Chu Minh là tần tổng tài lão công. Ngươi nếu là cởi ra nói, ta liền trực tiếp ném thùng rác. Chu Minh dựa vào quầy, nhìn lấy nàng. Ta thật sự không thể nhận. Trầm Thanh Thanh biết Chu Minh thật sự sẽ nói được là làm được. Vật xinh đẹp muốn có người thích hợp phối hợp mới có giá trị, ta cảm giác cái vòng tay này cùng ngươi phối hợp hoàn mỹ nhất. Cho nên liền đưa cho ngươi. Chu Minh nhún nhún vai. Nhưng là Trầm Thanh Thanh vẫn rất cuốn quýt, chủ yếu là quá mắc, nếu như là mấy chục khối đồ chơi nhỏ, nàng có lẽ còn có thể miễn cưỡng nhận lấy. Ngược lại đồ vật ta cho ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào, tùy ý, ta cũng không biết. Khắp nơi cùng người ta nói đây là ta mua đưa cho ngươi, ngươi coi như là mình mua. Tiếp theo ta phải đi mua quần áo. Chu Minh giơ giơ lên trong tay cuối cùng hơn 200 đồng tiền. Trên sạp hàng mua bộ quần áo, vẫn là có thể. Tần Giao nhìn lấy thời gian càng ngày càng gần, không khỏi nhíu mày, còn có một phút đồng hồ, liền muốn hội nghị bắt đầu. Trầm Thanh Thanh điện thoại không thông, mà nàng lại không biết Chu Minh dãy số. Đông nhiên, cánh cửa bị đẩy ra, Chu Minh đứng ở cánh cửa miệng, ăn mặc một bộ âu phục, nhưng là lại có thể ăn mặc nhàn nhã dày, bất quá vẫn tốt hơn trước. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy tài liệu, đứng lên lạnh lùng nói. Hội nghị muốn bắt đầu ta biết, đúng rồi, lão bà, Thu Nhược Vũ hôm nay không tới làm. Chu Minh kỳ quái nói. Nàng xin nghỉ. Tần Giao nhàn nhạt một câu, sau đó trở lấy Chu Minh đi trước. Cái này đàn bà, thật đúng là sẽ chơi xỏ lá. Chu Minh mò cảm, đi ra ngoài. Vừa ra cánh cửa, liền thấy Trầm Thanh Thanh tại túi đầu bận bịu rồi, nhìn thấy Tần Giao, nàng kêu một tiếng Tần Tổng Tài. Thanh Thanh, ngươi điện thoại xảy ra vấn đề rồi hả? Nàng hỏi. Điện thoại ngâm nước rồi, không đánh được rồi, đã đổi mới rồi. Trầm Thanh Thanh trả lời, mà trên cổ tay của nàng, cái kia xinh đẹp vòng tay vẫn còn đang. Tần Giao cũng không hỏi nhiều, mà Trầm Thanh Thanh cũng thật sự cho rằng sáng sớm là nàng gọi mình đi theo Chu Minh. Chờ hai người đi, nàng một người nhìn lấy tay kia liên mật người, sau đó một cái tay khác cẩn thận mò. Người có tiền, đều là như thế không quan tâm tiền sao? Loại này chính mình muốn toàn thật lâu tiền mới có thể mua đồ vật, tùy tùy tiện tiện chỉ mua được tặng người rồi. Có tiền thật được, nàng suy nghĩ, nếu như mình rất có tiền, có lẽ mẹ bệnh liền sẽ không quá giống nhau rồi đi. Toàn bộ Tần Thị Quốc tế trung tâm cao ốc, 37 tầng là một ngoại lệ, dưới xuống, chính là bình thường công ty lớn bố trí, khắp nơi đi lại thành phần trí thức tinh anh, nam Âu phục, nữ đều là thành phần trí thức người đẹp, không thể không nói, nơi này rất nhiều đàn bà đều hiểu đến tinh tâm trang điểm chính mình, tinh đến mức trang điểm, xinh đẹp kiểu tóc, còn có những thứ kia quần áo đem người chèn ép trước lồi sau vện, từng cái một phong vận mười phần, hơn nữa trong ánh mắt các. Nàng có một loại tự tin, đây chính là số một số hai xí nghiệp lớn, Tần Thị Quốc tế mà Tần Giao vừa xuất hiện, lập tức liền làm cho các nàng ảm đạm thất sắc, bất kể là bộ dáng khí chất, vẫn là thân phận, đều xa xa vượt qua các nàng. Mà nàng lúc đi qua, tất cả mọi người đều sẽ kêu một tiếng Tần Tổng Tài. Đi ở bên cạnh Chu Minh cảm giác loại tình huống này thật đúng là để cho người khoái trá, khó trách thời cổ sau khi nhiều người như vậy nghĩ làm hoàng đế. Hiện tại Tần Giao liền là cả Tần Thị Quốc tế nữ vương. Chu Minh cũng rất khách khí đối với những người này khoát tay chào hỏi, có không ít người đã nghe nói Chu Minh tồn tại, lại là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất thời cũng cảm giác được kỳ quái, Tần Tổng Tài vì sao lại tìm như vậy một cái nam nhân không phải là cái gì con nhà giàu, hoặc là những thứ kia phượng mao lân giác thanh niên tuấn kiệt chỉ cần nàng một câu nói, nghĩ người theo đuổi nàng cũng không biết hẳn là thiếu. Lão bà! Ngươi quả thật là chính là nữ vương, Chu Minh thở dài nói. Chương 22, dấu dếm nguy cơ. Cuối cùng đã tới phòng họp, cánh cửa miệng có một cái xinh đẹp đàn bà mặt mỉm cười đẩy mở cửa. Bên trong rất rộng rãi sáng, nhưng là lại cũng không yên tĩnh, bên trong ít nhất ngồi mấy chục người, có chút mập nhức đầu thai, xách theo bụng ngồi, tóm lại rộn ràng, mỗi một người đều đang nói cái gì. Mà chung quanh có không ít qua lại mặc đồ chức nghiệp đàn bà, phụ trách bưng trà dâng nước. Làm một chút sắp xếp. Trừ cái đó ra, một mặt tường cơ hồ tất cả đều là màn ảnh màn hình, đã liên tuyến một cái khác chút ít phòng họp tình huống. Nói cách khác, cái hội nghị này thực tế số người tham dự, có vài trăm người. Tần Giao vừa tiến đến, tất cả mọi người an tĩnh, phía trên nhất có một hàng chỗ ngồi, hiển nhiên đã chuẩn bị xong, phân biệt viết Tần Giao cùng Chu Minh tên của hai người. Nàng trực tiếp ngồi xuống, Chu Minh cũng đi theo. Có thể cảm nhận được mọi ánh mắt đều ở chỗ này. Rất hiển nhiên phía trên nhất một hàng, đều là rất có tư lịch đại cổ đông, mà trừ Tần gia ở ngoài, Tần Thị Quốc tế lớn nhất tứ gia theo thứ tự là Đường gia, Lưu gia, Bạch gia, cùng với Hứa gia. Mà cái này tứ gia đại biểu, Đường gia là cái trung niên nam tử, ánh mắt ấm ế, cùng Đường Kiệt giống nhau đến mấy phần. Lưu gia, nhưng là một người tuổi còn trẻ người đàn ông tóc dài, vẫn nhìn Chu Minh. Lộ nụ cười, có chút nghiền ngẫm, Lưu Hạo. Bạch gia là một cái đàn bà, đốt một điếu thuốc, nhưng làm cho người ta cảm giác, đây là một con rắn, tiểu diễm ướt át lệ rắn. Sau cùng là Hứa gia, một cái trung sơn trang nam nhân, mày rậm tóc hối cua, ngược lại giống như là cạn thể lực sống. Lão gia tử năm đó cũng là một cái truyền kỳ, mượn y ba tổ y đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán một số thứ bắt đầu, sau đó tìm đúng máy sẽ trở thành xưởng dệt người hợp tác. Sau đó liền bắt đầu rồi một đường chuyển kỳ, tại hắn 30 tuổi thời điểm, đem trước tất cả sản nghiệp đều mua ban ở, trở thành một cái hoàn toàn mới Tần Thị bên ngoài công ty mậu dịch. Sau thuận buồm xuôi gió, mang theo một nhóm lớn người đánh liều, theo ngoại mậu đến địa Úc, từ đầu bán đến y tế dụng cụ, theo quốc nội đến nước ngoài, trải qua mấy chục năm, trở thành quan trọng hàng đầu cỡ lớn công ty, mà cái này mấy mọi người cũng chính là như vậy chiếm cứ địa vị trọng yếu. Tại mấy đại hạch tâm ngành trong, ăn sâu bén lên dễ. Làm lao gia tử không có ở đây, dĩ nhiên là phân chia hệ phái, tứ đại gia chiếm cứ vị trí trọng yếu. Còn lại, còn có chút đi theo lão gia tử một đường đánh liều người. Mặt khác số lớn công ty cao tầng, cùng với chi nhánh công ty, hoặc là nắm cổ phần công ty cao tầng, phân khu tổng giám đốc đều tại hội nghị hôm nay chính giữa. Rất nhanh, hội nghị liền bắt đầu rồi. Tần Giao ánh mắt quét qua tất cả mọi người, sau đó nhàn nhạt một câu, bên cạnh ta Chu Minh chính là trượng phu của ta, đã hoàn thành thủ tục, mà căn cứ ông nội di chúc, hắn sẽ đạt được một bộ phận cổ phần. Luật sư Kim đem di chúc đem ra rất nhanh, một đại khái có hơn 60 tuổi lão giả tới, mang mắt kính, cầm trong tay một cái cặp, bên cạnh còn đi theo hai người trẻ tuổi. Nhìn lấy một màn này, Chu Minh nhớ lại tối hôm qua thời điểm, Tần Giao thúc thúc Tần Phong cho chính mình đánh một cú điện thoại, mà Tần Phong là hiện tại toàn bộ hội đồng quản trị chủ tịch, nhưng lại thường xuyên vắng mặt đủ loại hoạt động, không lâu sau, hắn liền sẽ đem hội đồng quản trị chủ tịch chức vụ nhường cho Tần Giao. Tần Phong là một cái rất có thực lực nam nhân, ít nhất đây là Chu Minh cảm giác, hắn tựa hồ đối với cái xí nghiệp này đế quốc không có quá nhiều hứng thú. Tình huống ngươi đã biết, lúc ban đầu ta đặt trước, là đối phương sẽ trực tiếp giết chết Tần Giao nam nhân, nhưng là bọn họ thay đổi sách lược, cho nên tình huống của ngươi cực kỳ trọng yếu, nếu như ngươi muốn cái gì trợ giúp, đều có thể cùng Tần Giao nói, ta cũng sẽ sắp xếp người đến phụ tá ngươi. Tần Phong khi đó nói, không cần, ta thói quen một người. Chu Minh khi đó gõ hai đám chân tại giường trên, nguyên bản hắn là chuẩn bị cho Trầm Thanh Thanh gọi điện thoại nói chuyện phiếm chơi đùa. Đã như vậy, ta tin tưởng ngươi. Tần Phong đơn giản cúp điện thoại. Mà hôm nay cái này mở màn, liền ấn chứng Tần Phong nói tình huống. Tần Giao, di chúc chúng ta đều biết người của Đường ra trực tiếp lên tiếng, hắn là Đường Kiệt Cha, Đường Trung Minh, mà luật sư Kim cũng dừng bước chân lại. Cái vấn đề này, chúng ta cũng đã nói, chúng ta cũng không phải là muốn cãi lại ý của Lao gia tử, chúng ta đều vô cùng tôn kính Lao nhân gia hắn, cổ phần, chúng ta sẽ đủ số giao ra. Đường Trung Minh mở miệng nói. Điểm này, ta nghĩ các ngươi cũng không có ý kiến gì. Đường Trung Minh nhìn lấy ba nhà khác, mà Tam gia người đều gật đầu một cái. Tần thị quốc tế phát triển tới hôm nay, sớm xưa không bằng nay, cho nên rất nhiều chuyện, không thể chỉ nhìn đồng hồ mặt. Một điểm này, Tần Giao ngươi hẳn biết rất rõ, chúng ta hy vọng nhìn thấy là cả Tần thị quốc tế cường đại. Đường trong nói. Ý của ngươi, chính là ta không nên kết hôn? Tần Giao rất trực tiếp mà hỏi. Dĩ nhiên không phải, người người đều có thể kết hôn, chúng ta xinh đẹp Tần Giao tiểu thư cũng không thể ngoại lệ. Lưu gia đại biểu Lưu Hạo lên tiếng, hắn cười, trên tay chuyển bút, cực kỳ thuần thục. Nhưng là ngươi bất đồng, ngươi kết hôn người, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Tần thị quốc tế ổn định cùng tương lai, không gần là đối với ngươi phụ trách, hơn nữa sẽ đối toàn bộ Tần thị quốc tế phụ trách. Các vị, ta nói không sai chứ? Đường Trung Minh hỏi người phía dưới. Những người đó đều tự nhiên gật đầu một cái. Bản thân ta cũng không để bụng những thứ này, nhưng là ngày hôm qua sau, rất nhiều người tư xuống tìm ta, cho nên ta mới hôm nay cố ý nói ra. Còn hy vọng Tần Giao ngươi cân nhắc một chút. Đường Trung Minh lão gian to hoạt, nhắc tới, phảng phất không phải là bản ý của hắn. Căn cứ điều tra của chúng ta, vị này Chu Minh tiên sinh thân phận, có chút nghi hoặc. Bạch gia đàn bà cũng lên tiếng, nàng gọi là Bạch Mị, âm thanh có chút trầm thấp. Chu Minh tiên sinh lúc trước trong nhà là làm ăn, 11 tuổi năm ấy, gặp gỡ thảm án, cha mẹ cùng muội muội tất cả đều bị sát hại, mà Chu Minh trước sinh còn sống, không có bắt hung thủ. Sau đó Chu Minh tiên sinh mất tích, qua mấy năm sau, hiểm nghi lớn nhất kẻ thù lại đồng dạng gặp diệt cánh cửa chi hại, mà trong thời gian này vẫn không có Chu Minh tiên sinh tin tức, cũng không ai biết ngươi ở đó bên trong. Mãi đến gần đây, Chu Minh tiên sinh mới về đến quốc nội. Bạch Mị một bên hút thuốc, một bên chậm rãi nói. Có thể tra được những thứ này, Chu Minh cũng không kỳ quái, bởi vì khi đó sự kiện kia còn lên địa phương tin tức báo chí, hắn nhưng là mặt nở nụ cười nghe xong. Mà Tần Giao nhưng không biết, Chu Minh lại là như vậy lai lịch, chỉ biết là thúc thúc mang về. Nói không sai, Chu Minh gật đầu một cái. Vấn đề của ta rất đơn giản, đối với một cái chúng ta đều người không biết, liền tùy tùy tiện tiện trở thành Tần thị quốc tế cổ đông một trong, làm sao bảo đảm mọi người lợi ích, đây là một cái công ty, không phải là cơ quan từ thiện. Bạch Mị ói khói thuốc. Chu Minh tiên sinh không có công nhận cao cấp trình độ học vấn, không có vốn vận hành quản lý kinh nghiệm. Xin hỏi người như vậy, có thể mang cho chúng ta Tần thị quốc tế cái gì? Bạch Mị ánh mắt quét qua Chu Minh cùng Tần Giao. Áp lực, dĩ nhiên là ở Tần Giao cùng Chu Minh trên người. Ta ngày hôm nay tới, cũng không phải tới cho các ngươi giải thích cái gì, mà chỉ là để cho ngươi biết môn. Hắn là chồng ta. Tần Giao bình thản một câu. Nếu như các ngươi không hài lòng, là tự do của các ngươi, nhưng chuyện này cũng không hề sẽ thay đổi gì. Tần Giao biết cục diện như thế, mà bây giờ biện pháp duy nhất chính là kiên trì tiếp, đây là nàng chiến đấu một mình, nàng ngã xuống, cái kia liền sẽ không đứng lên rồi. Mà cái này vừa nói tới, người phía dưới cũng bắt đầu nghị luận, bao gồm video trong hội nghị những người đó. Đại đa số người, đều có chút không hài lòng lắm Tần Giao chuyên quyền độc đoán, mà tứ đại gia rất hài lòng thứ hiệu quả này, liền là phải đem Tần Giao ép trên tuyệt lộ, để cho nguyên lai trung lập người, đều phản đối nàng. Chương 23, Bộ môn lão đại. Làm một cái tổng giám đốc làm được người người đều không ủng hộ mức độ, vậy đơn giản là tai nạn. Tần Tổng Tài, mặc dù nói đây là ngươi tư sinh hoạt, nhưng là bởi vì lao ra tử di chúc quan hệ, cái thân phận này quá bất đồng rồi. Một cái thân thể so khá mập nam nhân nói, hắn cũng là một vị kinh doanh phó tổng giám đốc, gọi là Trương Bằng, hơn nữa rất có thực lực, tại trong vòng mạng giao thiệp quan hệ rất rộng. Ta nói rồi, ta không gặp qua giải thích thêm Tần Giao vẫn bình tĩnh. Tần Tổng Tài, mặc dù đây là ngươi tư sinh hoạt, nhưng là ngươi phải cân nhắc chúng ta nhân viên cảm thụ, toàn bộ Tần thị quốc tế, dựa vào chính là cái này tập thể. Lão gia tử ban đầu chính là chú trọng nhất chúng ta những nhân viên này, mới có nhiều người như vậy khăng khăng một mực cùng hắn làm Trương Bằng rõ ràng cho thấy tại phản đối Tần Giao rồi. Nếu như ngươi không muốn làm, muốn đi, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Tần Giao trực tiếp ném ra những lời này. Mà phía dưới nhân viên sắc mặt biến đổi, thậm chí liền Trương Bằng đều lộ ra vẻ giật mình. Hắn chính là kinh doanh một khối này lực lượng trung kiên, lại có thể để cho hắn đi mà Trương Bằng trực tiếp vỗ bàn một cái. Đột nhiên đứng lên, Tần Giao, đừng tưởng rằng thiên hạ này liền ngươi Tần thị quốc tế, nghĩ đào ta nhiều người dạ toàn bộ bầu không khí liền lộ ra bất đồng rồi. Trương Bằng quả thật rất có thực lực, mà như nở dê người kha cờ cũng đều không nghĩ tới, Tần Giao biết cái này sao quả quyết để cho hắn rời đi. Ta chỗ này không cần tâm tồn dị tâm người, nếu ngươi không đồng ý quyết định của ta, ngươi có thể rời đi. Tần Giao nói, trong mắt đẹp không có một chút giữ lại. Đi thì đi, ai sợ ai. Trương Bằng tương đối khó chịu nói. Trước khi đi, ta hy vọng ngươi có thể giải thích một chút cái kia bút 2 triệu tài khoản. Tần Giao biểu tình rõ ràng lãnh đạm, tuyệt sắc gương mặt hoán phát làm cho đàn ông lòng say đích mỹ lệ, nhưng là nàng lại để cho người chùn bước. Nhưng là Trương Bằng lại trực tiếp thân thể bất động, toát mồ hôi lạnh. Rất hiển nhiên, hắn có một khoản 2 triệu tài khoản xảy ra vấn đề rồi, rất có thể là chính bản thân hắn tham ô, nhà một cái lớn Tần thị quốc tế. Mỗi một người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút động tác nhỏ, mà đều là vô cùng ẩn nút. Tần Giao lợi hại hơn nữa, cũng liền một người, làm sao có thể tra ra được, nhưng là nàng lại có thể biết vậy. Liệu rằng biết chuyện của người khác tình nhất thời rất nhiều người tâm lý liền lo lắng rồi, nếu quả như thật chính mình có nhược điểm tại Tần Giao trên tay, vậy thì phiền toái. Mà một chút cùng Trương Bằng quan hệ không tệ người cũng dự định đứng lên, giờ phút này lại do dự. Mà toàn bộ không khí của phòng họp cũng liền trở nên ngột ngạt trầm tĩnh. Như vậy đi, ta chỗ này có người đề nghị một cái điều hòa biện pháp. Đường Trung Minh lên tiếng. Chu Minh tiên sinh là Tần Giao chồng của ngươi, điểm này đã là sự thật, mà hắn cũng sẽ đạt được tổng cộng là 4% cổ phần, cái này cũng là sự thật, nhưng là yêu cầu đối với hắn tiến hành một cái khảo hạch, hy vọng hắn có thể chứng minh, hắn đang giá nắm giữ cái này 4% cổ phần. Đáng giá đạt được bộ phận này. Tần thị quốc tế tâm huyết Đường Trung Minh nhắc tới, phảng phất hắn nhượng bộ rất nhiều một dạng, nếu như vậy nhìn lấy rất công bình. Điều kiện Tần Giao còn muốn cự tuyệt, như thế có thể để cho rất nhiều người đều trở nên càng thêm bất mãn. Không thành vấn đề, ta tiếp nhận. Chu Minh gật đầu một cái, mà Tần Giao nhướng mày một cái, nhìn lấy hắn, điều kiện như vậy, nàng nguyên bản cũng không có ý định đáp ứng, bởi vì biết Chu Minh khẳng định không được. Sau đó Chu Minh đứng lên rồi, vợ của ta tính khí không được, mọi người đừng thấy lạ, vị kia Trương Bằng người anh em, ngươi có thể ngồi xuống đầu tiên thật cao hưng, có thể trở thành chúng ta Tần thị quốc tế một phần tử, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi, không ngừng cố gắng, cho chúng ta Tần thị quốc tế góp một viên gạch, cộng chế tốt đẹp tương lai. Chu Minh loáng thoáng chi nhớ đến những lời này, vẫn là lấy trước lên tiểu học thời điểm, hiệu trưởng mở hội nghị thời điểm thích nói. Ta không đồng ý, ta nói rồi hôm nay hội nghị mục đích. Tần Giao ngắt lời hắn. Nàng biết chính mình như vậy sẽ có nhiều người hơn phản cảm, nhưng là một khi Chu Minh đáp ứng, ngược lại phiền toái hơn. Không có chuyện gì, mọi người đừng nghe nàng. Chu Minh khách khí nói. Mà Đường Trung Minh lộ ra nụ cười, không có so cái này tốt hơn, chính hắn chui vào bên trong. Nếu như vậy, ta xem liền thành lập một cái giám đốc tiểu tổ, đến lúc đó nhìn một chút Chu Minh tiên sinh hành động có phù hợp tiêu chuẩn hay không. Đường Trung Minh nói. Giám đốc tiểu tổ, ta có một cái thí sinh rất tốt. Thu Nhược Vũ, nàng là phó tổng giám đốc, bản thân có thực lực, hơn nữa hiện tại cũng nằm ở lúc nhàn rỗi trạng thái. Lưu Hạo đống nhiên đề nghị, khép mắt, nụ cười nghiền ngẫm. Chu Minh bỗng nhiên vô bàn một cái, dọa mọi người giật mình, đều cho là hắn đối với cái điều kiện này không đồng ý. Ta có một điều kiện. Chu Minh mò cằm, ánh mắt quét qua đám người. Điều kiện gì? Bạch Mị hỏi, ngược lại là ưu nhã thuốc lá diệt rồi. Ta muốn làm lão đại, cho nên ta nghĩ, đến được từ mình một cái ngành, như vậy tương đối có ý tứ. Chu Minh nói. Mà Tần Giao ở một bên nhíu chân mày không có buông lỏng qua, trên gò má lạnh lùng biểu tình. Trên thực tế, Chu Minh đề nghị này rất ngu xuẩn, nếu như tiến vào nội bộ công ty, ít nhất mình còn có thể khống chế tăng lên, nhưng là nếu như mình một cái ngành, như thế tự mình nghĩ hỗ trợ, đều hoàn toàn không giúp được rồi. Tần Thị Quốc tế tại thành lập ban đầu, cũng bởi vì lao ra tử giao quyền cho mỗi cái ngành, cho nên tốc độ phát triển rất nhanh, nhưng là lại dễ dàng mất đi sự khống chế, cho nên lão gia tử ban đầu mới lập được như vậy cái đoạt lấy cổ phần quý củ. Bởi vì mỗi cái ngành đều vốn sẵn có tính, trên căn bản hiện tại Chu Minh chính là đơn đả độc đấu. Không thành vấn đề, đề nghị này không tệ, vậy cứ như thế, thành lập một cái mới ngành, ngươi là bộ trưởng, mà Thu Nhược Vũ làm thành tổng thanh tra, khảo hạch thời gian vì một tháng sau, mà khảo hạch tiêu chuẩn, chính là ngươi có thể kiếm bao nhiêu. Đường Trung Minh đã tỏ thái độ rồi. Đồng ý. Chu Minh đưa tay ra, cùng Đường Trung Minh cầm. Mà phần lớn người đều cảm giác, người đàn ông này quả thật là ngốc đến đáng yêu. Kiếm tiền có dễ dàng như vậy mà Tần Giao lại không có ngăn cản rồi, bởi vì nàng nhận được một cái tin nhắn ngắn, trên đó viết 5 chữ, không nên ngăn cản hắn. Cái tin này, là Tần Phong gửi tới, hắn khẳng định tại hội nghị trong an bài cơ sở ngầm. Tần Giao rất không hiểu, tại sao thúc thúc đối với người này như vậy tín nhiệm, đây quả thực là nhảy vào hố lửa, liền thành chính mình tranh thủ một chút có lợi điều kiện cũng không biết. Nhưng là nếu như mình lại ngăn trở, như thế thì sẽ vượt qua như nở dê người kha cờ tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Hết thệ các thứ này, đều bị Chu Minh phá hư. Chính sự nói xong, ta muốn nói điểm những chuyện khác. Chu Minh giọng nói chợt biến đổi, nhìn lấy mọi người. Mọi người đều an tĩnh lại, chờ lấy hắn câu nói tiếp theo. Ta đây, các ngươi có thể tùy ý khi dễ, nhưng là nếu như ai muốn khi dễ vợ của ta, ta đây sẽ giết người đó, một cái, 100. Vẫn là 1000 cái, ta đều sẽ giết chết, bởi vì ta là đau lão bà nam nhân tốt. Chu Minh nói xong, cười một tiếng. Sau đó ngồi xuống. Tất cả mọi người, bao gồm Tần Giao đều cho rằng hắn là tại buồn chán đùa, chỉ có Lưu Hạo trong mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng thần sắc, bởi vì hắn biết, Chu Minh không phải nói cười. Hiểu được người giết người, mới là trên thế giới này cường giả chân chính, cùng cường giả so chiêu, mới có ý tứ. Vì xác định Chu Minh là không phải chân chính đối thủ, hắn còn cần làm một cái khảo nghiệm nho nhỏ. Hắn đứng lên, nói câu xin lỗi, sau đó liền tạm thời rời khỏi nơi này. Cái hội nghị này cũng không có kéo dài bao lâu, một giờ không tới, liền giải tán, mà Tần Giao bước nhanh đi ở phía trước, lạnh lùng biểu tình. Lão bà, chờ ta một chút. Chu Minh ở phía sau hô âm thanh, sau đó trực tiếp xâm nhập thang máy sắp đóng cánh cửa. Hôm nay ngươi rất quá mức. Thang máy cánh cửa đóng một cái, Tần Giao lạnh lùng nói, đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Chương 24, lão bà thật là thơm. Ta có cái gì quá mức, lão bà đại nhân ngươi mới kêu lợi hại, ngươi cùng Trương Bằng cái kia tiết mục, nhưng là trực tiếp để cho rất nhiều người đều run sợ trong lòng. Chu Minh đến gần Tần Giao. Làm sao ngươi biết? Tần Giao hỏi. Cái đó Trương Bằng đúng là nàng cố ý an bài. Thật ra thì nàng căn bản không có như thế nhiều tinh lực đi điều tra mỗi một cái nhân viên chi tiết, phải biết bọn họ làm bao nhiêu tay chân, tham ố bao nhiêu tiền, quá khó khăn. Cho nên nàng chính mình an bài một cái công nhân viên kỳ cựu Trương Bằng, phối hợp với nhau diễn xuất màn diễn này, cứ như vậy, mỗi một người đều lo lắng cho mình bị Tần Giao nắm giữ nhược điểm. Như vậy hành vi của bọn họ sẽ thu liễm, sẽ không trắng trợn làm ra chuyện gì, cũng minh bạch Tần Giao người này rất quả quyết. Cho dù là Trương Bằng già như vậy nhân viên đều có thể lời giải thích lui liền sa thải. Ta là cho ngươi, dĩ nhiên biết. Chu Minh nháy mắt mấy cái, lại đến gần nàng mấy phần. Lần khảo hạch này, sẽ rất khó, ngươi nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta. Tần Giao tránh được mấy phần. Có vợ ủng hộ, nhiều khó khăn cũng không sợ. Chu Minh thể son thể sát. Đối với này loại nói, Tần Giao đã có thể tự động loại bỏ. Ngươi rốt cuộc là làm sao biết? Tần Giao lần nữa hỏi. Bởi vì nếu như Chu Minh có thể biết, vậy thì chứng minh người khác có thể biết, như thế hiệu quả liền hoàn toàn không có. Hôn một cái sẽ nói cho ngươi biết. Chu Minh Dương Dương đắc ý, Tần Giao dĩ nhiên sẽ không đồng ý cái này. Thang máy có thể nói là Tần Giao đi thông 37 tầng thang máy riêng, mà trong thang máy trừ hai người ở ngoài, trong góc còn lặng lặng nằm một cái cặp. Ngay vào lúc này, cái dương bột một tiếng, mở ra, bên trong có tất tất tắc tắc âm thanh, ít nhất bô nở cái rắn thò đầu ra. Mà Chu Minh cùng Tần Giao ngay lập tức đều phát hiện vật này. Chu Minh nhìn thấy vật này, nhướng mày một cái, vật này là quá leo rắn, độc tính cực mạnh, một lần công kích độc tố có thể giết chết mấy chục người, hơn nữa tốc độ công kích cực nhanh, thậm chí để cho người không thấy rõ. Loại vật này, không có khả năng xuất hiện nơi này, chỉ có thể nói, có người cố ý tạo nên, cùng lần trước thang máy khói mù, quả bom sự kiện một dạng. Mà Tần Giao nhất thời liền mặt đẹp trắng bệnh, nàng mặc dù là tuyệt sắc băng sơn nữ thần, nhưng là không có nghĩa là nàng không sợ rắn. Cùng tất cả đàn bà một dạng, loại vật này lực sát thương to lớn, nhất là thang máy loại này bịt kín địa phương một cái xuất hiện bô nở cái kia quanh co leo lên tư thế, nên đầu rắn, cũng để cho nàng cảm thấy một trận mềm cả người. Lão bà, đừng sợ. Chu Minh cười hắc hắc, sau đó trực tiếp không người liền đem Tần Giao ôm ngang lên tới, nhất thời hương ngọc tràn đầy, mùi thơm xông vào mũi, tuyệt sắc mỹ nhân ôm vào trong ngực, tự nhiên có một phen đặc biệt mùi vị. Tần Giao nơi đó bị nam nhân như vậy ôm qua, nhưng là so sánh với trên đất cái kia nhồn nhào rắn, nàng vẫn là tình nguyện tại Chu Minh trong ngực. Lão bà, ngươi thật là thơm. Chu Minh đến gần mấy phần. Ngươi im miệng. Tần Giao vừa xấu hổ vừa tức, trên gò má nhuộm lấy đỏ ửng, đẹp không thể tả, nhưng là hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Nàng thân thể rất nhẹ, vẫn là trắng tinh mặc đồ chức nghiệp, mấy phần xuất trần thánh khiết, cả người giống như cùng chim nhỏ một dạng dựa vào tại Chu Minh trong ngực, gầy gò vai co rúm, nghiêng mặt đẹp, gương mặt có hoàn mỹ nhất đường cong. Mà cái kia đôi mắt đẹp không dám nhìn thẳng Chu Minh, thật dài tiệp lông cũng như điệp vỗ cánh một dạng rung động, cuối cùng, nàng dứt khoát nhắm mắt lại. Lúc này cái kia mấy con rắn độc lại hung manh hướng về Chu Minh công kích, đầu rắn động một cái, có thể tại trong mấy giây hoàn thành nhiều lần công kích, mà mau hơn nữa, tại Chu Minh trước mặt cũng là phi công, Chu Minh trực tiếp dẫm ở đầu rắn, dùng sức nghiền một cái, một con rắn liền bỏ mạng. Cái khác mấy con cũng là đơn giản giải quyết. Bất quá Chu Minh cũng không nói, Tần Giao vẫn cho là rắn còn chưa có chết, nhưng là qua ước chừng mấy phút, thang máy đều ngừng, Chu Minh còn không có động. Nàng có chút kỳ quái mở mắt, lại phát hiện Chu Minh mắt mang nụ cười nhìn mình chằm chằm. Nàng quay đầu nhìn lại, mấy con rắn đã không thể động đậy. Thả ta xuống, nàng nói. Không thả. Chu Minh ôm lấy nàng sải bước đi ra thang máy. Thả ta xuống. Tần Giao mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng là bị hắn ôm lấy, trong lòng rất không được tự nhiên. Tốt ở tầng này lầu liền thanh thanh một người, thấy được cũng không có chuyện gì. Vạn nhất còn có nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Chu Minh rất là lo lắng nói. Cũng không cần ngươi một mực ôm lấy Tần Giao giấy rùa, tuy nhiên lại phát hiện Chu Minh một mặt biểu tình hưởng thụ. Ngươi vô sỉ. Nàng không nhịn được mắng, nàng cơ hồ cho tới bây giờ không có mắng hơn người. Ngươi nếu không thả ta xuống, ta liền sa thải ngươi. Tần Giao giờ phút này thật là cực hận. Ta đây muốn ôm đủ rồi lại nói. Chu Minh còn cố ý gom góp gần hơn, hít một hơi. Tần Giao thật là tức đủ rồi. Coi như là trong công ty Minh tranh ám đấu, nàng có thể ung dung tỉnh táo, nhưng là người đàn ông này chơi xỏ lá, nàng hoàn toàn không nhịn được, đống nhiên đứng dậy, trực tiếp một cái liền cắn cổ của hắn, rất dùng sức. Trầm Thanh Thanh vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thấy một màn như vậy ngây người, mà Chu Minh rất bất đắc dĩ, hắn điểm xuất phát thật ra thì là thật đúng là sợ nơi này lại có cái nguy hiểm, ai biết cái này đàn bà trực tiếp một cái liền cắn. Mà giờ khắc này phòng làm việc đối diện căn phòng cánh cửa mở ra, bên trong có mấy cái nhìn trợn mắt hốc mồm người ngoại quốc. Tần Giao một hớp này đúng là cực kỳ tức giận, Chu Minh cảm giác cổ đau nhói, có chút dịch thể thuận theo chảy ra. Tốt rồi, cắn đủ rồi liền có thể nhả ra rồi, còn có người nhìn lấy đây. Chu Minh nhẹ nhàng vỗ một cái nàng. Tần Giao trong lòng cả kinh, sau đó nghe có người vỗ tay, những thứ này người ngoại quốc nhìn thấy còn tưởng rằng là Tần Giao tại thân Chu Minh cổ. Lớn mật tỏ tình dưới cái nhìn của bọn họ, là phi thường lãng tràn đầy, một cái hai cái gật đầu tặng cho tiếng vỗ tay. Tân Tổng Tài, ngươi yêu cầu đem nước ngoài khách hàng sắp xếp ở nơi này chờ đợi, ta đã để cho bọn họ tới rồi. Trầm Thanh Thanh chậm rãi mở miệng, nàng cái vị trí kia có thể nhìn thấy Chu Minh cổ đang chảy máu. Thanh Thanh, ngươi trước chiêu đãi một chút bọn họ, vợ của ta có chút không thoải mái, đi trước chuyến phòng vệ sinh. Chu Minh ôm lấy Tần Giao trực tiếp tiến vào nàng phòng làm việc. Trong này cũng không có gì khác thường, Chu Minh đem Tần Giao để xuống, mà Tần Giao ngoài miệng đứng yên máu tươi, nàng cúi đầu, lỗ tai đều là trong suốt bột xuyên thấu qua, đặc biệt đáng yêu, vội vã tiêu sái gần phòng vệ sinh, rất mau ra đây, nàng rửa sạch mặt, sau đó tiện tay ném cho Chu Minh một cái phòng bị túi cấp cứu. Sau đó đi ra ngoài, lão bà Chu Minh kêu một tiếng, mà Tần Giao thả chậm bước chân, chờ lấy hắn nói tiếp. Cái này túi cấp cứu không có tác dụng gì, người đến dẫn ta đi bệnh viện đánh cho dại thuốc ngừa, Chu Minh cười nói. Tần Giao thiếu chút nữa không có chọc tức, hận không thể lại cắn một cái, vội vã rời khỏi nơi này. Mà Chu Minh rên lên cười nhỏ đi tới phòng vệ sinh, nhìn lấy trên cổ thanh tú dấu răng, cái này đàn bà thật bị chính mình ép nóng nảy. Vừa ra cánh cửa, Trầm Thanh Thanh liền theo dõi hắn cổ nhìn, có chút buồn cười, lại chịu đựng. Thanh Thanh, nói cho ta biết lão bà, ta ra cánh cửa, Chu Minh đối với Trầm Thanh Thanh khoát khoát tay. Trầm Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là sợ Chu Minh lại tới chiếm tiện nghi. Mà Chu Minh chỗ buông tha trêu chọc cái này đáng yêu xinh đẹp đàn bà, là bởi vì còn có chính sự đi làm, lại có thế có người 1 đến 2, 2 đến 3 ở bên cạnh hắn dở trò, hắn rất phiền. Cho nên, hắn muốn bắt đến cái này liên tiếp làm động tác nhỏ người. Chương 25, làm sao sinh con gái? Trầm Thanh Thanh cũng không nghĩ tới, Chu Minh thẳng đến lúc xế chiều cũng không có xuất hiện, cho nên Tần Giao hỏi nàng thời điểm, chỉ có thể lắc đầu. Mà Tần Giao mặc dù chỉ mong Chu Minh biến mất, nhưng là thời khắc mấu chốt này không liên lạc được, nàng không khỏi cau mày, bởi vì ngành đã xác định, một cái lớn như vậy Tần Thị quốc tế phân làm nhược kiên ngành, nhưng là bây giờ hắn vị trí cái này ngành được chú ý nhất. Chờ chút chưa khi về đến nhà, lại nhìn thấy trên bàn đã sắp thức ăn, mà Chu Minh như cũ không biết tung tích, hắn dường như trở lại một chuyến, chung quanh cũng dọn dẹp rất sạch sẽ. Phía trên giữ lấy tờ giấy, lão bà, ngoan ngoan ăn cơm, ta có việc ra cánh cửa, yêu người hảo lão công Tần Giao nhìn lấy bản, tờ giấy này nàng nhìn lần đầu tiên, liền không muốn nhìn lần thứ hai. Sau đó trực tiếp đi lên lầu, mỗi một ngày, nàng đều có rất nhiều chuyện phải làm, một cái khổng lồ như thế công ty, còn có một nhóm lớn tâm tồn dị tâm người, một khắc đều không thể buông lỏng, hơn nữa chính mình còn muốn tìm một người thích hợp bảo mẫu. Thu Nhược Vũ ở bên ngoài ở một thiên, lái xe tới đến màu xanh đỉnh cấp nhà trọ, nàng thì ở lại đây, hơn nữa còn là vượt qua 500 thước vuông cực lớn tầng chót phòng trong, có bên trong phòng hồ bơi cùng mái nhà hoa vườn. Theo trên phe ra di xuống, nàng xách theo hết mấy cái tinh mỹ túi, mà rộng lớn thủy tinh kính râm che khuất lại xinh đẹp con người, vẹn vẹn lộ ra sắc nhọn nhuận cằm cùng ngon miệng miệng nhỏ đỏ hồng, khí chất có thể so với những thứ kia đại minh tinh. Màu đen đích thực tia tay ngắn mơ hồ, lộ ra một đoạn trắng non sư a chân nhắn ngang ngược eo nhỏ, vẫn là nàng thích nhất cao bồi khố, bó chặt đường con thủy xạ như vậy lung linh, mê người kiểu mông giấy rùa, cộng thêm màu đỏ cao cân, để cho nàng lộ ra vô cùng xinh đẹp dụ hoặc. Nơi này ở người ở không nhiều, nhưng là nàng lại ở chỗ này rất nổi danh khí, ai cũng biết nơi này lầu cuối ở một cái đại người đẹp, nàng còn ẩn danh thu được rất nhiều lần lễ vật, thậm chí còn có chìa khóa xe. Nhưng là những người đó đều không có lần sau, Đường Kiệt âm thầm nhìn chằm chằm. Hôm nay xin nghỉ, nàng trước hết đi thẩm mỹ viện làm một cái dưỡng da bảo kiện, sau đó đi ăn chút gì, buổi chiều liền bắt đầu cuồng đường phố, một hơi mua hơn 100 ngàn. Mà trong lúc cũng biết mình là khảo hạch Chu Minh tổng thanh tra, như thế hắn nhất định sẽ đàng hoàng, tâm tình khá một chút, liền muốn mua đồ. Mặc dù nàng trong tủ treo quần áo có vượt qua mấy trăm cái cao bồi khố, nhưng là nàng vẫn là vì tự chọn mua mấy cái. Nàng mở ra cánh cửa, bên trong có một cái trắng như tuyết chó, nàng mò mò, sau đó đồ vật tùy ý ném ở trên ghế salon, trực tiếp cởi xuống giày cao gót, thả chút ít âm nhạc, bắt đầu vươn người. Gian phòng của nàng thật sự rất rộng lớn, thiết kế vô cùng chú trọng, quang cái kia tivi liền giá trị mấy trăm ngàn. Hơn nữa hết sức hoa lệ trang sức, để trong này lộ ra giống như là nghệ thuật phòng khách. Nghỉ ngơi một hồi sau, nàng vào phòng đổi một bộ bó sát người vận động đoàn trang, trắng non mị chân hoàn toàn triển lộ, nàng bắt đầu ở vận động khu trên máy chạy bộ bắt đầu rèn luyện. Qua nửa giờ, nàng đổ mồ hôi thêm ly, da thịt càng lộ vẻ thủy nhuận động lòng người, nàng theo trên máy chạy bộ xuống, quay người lại nhìn thấy một cái nam nhân chính nhàn nhã ngồi ở chính mình trên ghế salon, sắc mị mị nhìn mình. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nàng trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp, không thể tin tựa nở dê mà hỏi. Cục cưng, ta làm sao lại không thể tới Chu Minh hỏi, đúng là hắn ngồi ở trên ghế salon, mà con chó kia cũng thân thiết nhảy ở trên người hắn ngoắc cái đuôi, cho nên Thu Nhược Vũ căn bản cũng không có nhận ra được có người đi vào rồi. Ngươi tới làm gì? Thu Nhược Vũ tâm thẳng thắn nhảy, biết Chu Minh tới là liên quan với đánh cuộc, nhưng vẫn là ra vẻ trấn tĩnh. Ta tới làm gì bảo bối ngươi còn không rõ ràng lắm? Chu Minh cười hỏi, sau đó đứng lên. Ngươi đừng loạn tới, đây là nhà ta. Thu Nhược Vũ thấy hắn đứng lên, dĩ nhiên là lui về sau. Ta biết cái này là nhà của ngươi, ngược lại hơn 6 triệu, ta là cho ngươi, xóa đi số lẻ, tổng cộng là Sa U Phu tờ thân hôn, ngươi là phân kỳ vẫn là một lần toàn bộ dùng xong. Chu Minh ánh mắt quét qua nàng lồi lõm động lòng người đường cong, hơn nữa cái này vận động xinh đẹp đàn bà, eo thon căng mịn mịn màng, càng là mang theo chí mạng dụ hoặc lực. Thu Nhược Vũ hít sâu một hơi, nàng thông minh lập tức rời đi đề tài. Ngươi là vào bằng cách nào? Ta vào bằng cách nào? Hôm nay bản đi theo dõi một người, kết quả không nghĩ tới theo dõi đến ngươi nơi này, cho nên ta ngay ta y ngươi nơi này nghỉ ngơi một hồi. Chu Minh nhún nhún vai, tại Thu Nhược Vũ còn không có vào trước, hắn liền ngô cờ nơi này. Hắn ở trong công ty cơ hồ yên lặng quan sát 6-7 tiếng, phân tích phần lớn người ra vào, sau đó tìm được một cái nhân vật khả nghi, liền lặng lẽ theo dõi. Không có nghĩ đến người này đi thẳng đến nơi này, mà trên tường trên bản tấm hình nói rõ đây là Thu Nhược Vũ nhà. Người này đi tới nơi này, nhưng là cũng len lén mò mò tìm không ít thứ, sau đó rời đi, vốn cho là chỉ là một cái biến thái cuồng, khả năng điên cuồng mê yêu Thu Nhược Vũ mà thôi, nhưng là từ động tác của hắn đến xem, hết sức thuần thục chuyên nghiệp, cùng trước cái đó đưa lựu đạn sư A Dầu không sai biệt lắm, mà ngày mai Chu Minh sẽ tìm hắn nói một chút. Mà Thu Nhược Vũ lại làm bộ đi uống nước lấy điện thoại di động, nhưng là lặng lẽ đem điện thoại di động ghi âm cho mở rồi, bởi vì nàng muốn ghi xuống đối thoại, đến lúc đó uy hiếp nói cho Tần Giao nhìn. Ngươi nói láo, ngươi nhất định là cố ý theo dõi đến trong nhà của ta. Thu Nhược Vũ nói. Cái vấn đề này, ta không cần phải cho ngươi chứng minh, ta đến lúc đó nhớ ta cái kia Sa U Phu Tờ, bà bối, có phải hay không là nên thực hiện? Chu Minh cười hắc hắc. Sa U Phu Tờ cái gì? Sa U Phu Tờ? Thu Nhược Vũ dĩ nhiên liền giả bộ ngu rồi. Ta thu hồi 6 triệu, tự ngươi nói qua, dựa theo ước định của chúng ta để tính, đây là Sa U Phu Tờ nhiệt hôn. Chu Minh nghe trong không khí mùi thơm thoang thoảng, cái này đàn bà thật đúng là mị lực kinh người. Ta có thế không nhớ cái gì ước định, lui 10.000 bước mà nói, cho dù có như vậy cái kỳ quái ước định, nhưng là tiền đâu ở nơi nào cái kia cái gọi là 6 triệu đây? Thu Nhược Vũ chấn định nói. Chu Minh bỗng nhiên cười một tiếng, lộ ra trắng tinh rằng, ta hiểu rồi, ngươi là dự định không nhận chứng cái gì quyết nợ, ta là thực tế, ngươi lại không có ước định chứng cứ, cũng không có 6 triệu chứng cứ, nên cái gì đều chứng minh không được. Thu Nhược Vũ nói. Ngươi làm sao tới nhà ta, nhìn tại Tần Giao mặt mũi, ta liền không so đo rồi, ngươi muốn uống gì, trong tủ lạnh có, liền làm bằng hữu tới chơi chơi đùa, qua thời gian, ngươi liền phải đi. Chu Minh gật đầu một cái. Nhưng sau đó xoay người lại ngồi ở trên ghế salon, Thu Nhược Vũ thở phào nhẹ nhõm, xem ra người đàn ông này vẫn là rất dễ gạt. Cô cưng, ngươi thật giống như kết hôn rồi chứ? Chu Minh hỏi. Bởi vì mới vừa giống như đánh thắng trận, cho nên Thu Nhược Vũ cũng lười so đo tiếng xưng hô này, gật đầu một cái, ta nói rồi, người nam nhân kia ngươi không trêu chọc nổi, dù là ngươi núi rửa là Tần Giao ta theo ảnh chụp ngươi thấy. Các ngươi cũng thật sự có cái con gái. Chu Minh chỉ bên cạnh album, bên trong có một cái rất đáng yêu tiểu nữ đứa bé. Thu Nhược Vũ vẫn thừa nhận, công ty này đều biết, bất quá chỉ có cực vắng người biết, cái này con gái không phải là của nàng. Nàng rót ly nước, chuẩn bị bổ sung một cái lượng nước. Ta đây liền kỳ quái, một cái còn cất giữ tấm thân xử nữ đàn bà, rốt cuộc là thế nào sinh ra cái này con gái? Chẳng lẽ hiện tại khoa học kỹ thuật phát đến trình độ này? Chu Minh tự nhủ. Thu Nhược Vũ đùng một cái, ly liền rớt.